Đối diện, thủy thần bản cung 10 cái cô gái trẻ tuổi thì là từng cái khí mặt đỏ tới mang thai, nghe Bạch Hổ Đàm hổ sinh lý muốn cùng Lăng Vân Đàm nhân sinh lý tưởng, gặp lại lấy một hổ một người tùy tiện dò xét các nàng loại kia lưu manh ánh mắt, từng cái sao có thể đoán không được cái này Đàm hổ sinh lý muốn cùng Đàm nhân sinh lý tưởng là một loại nào đó hạ lưu ác tha sự tình. Chương 1648, Lôi Thần Phong Bạo. Nghe Bạch Hổ cùng Lăng Vân lời nói, thủy thần bản cung mười mấy nữ tử mặt đỏ tới mang thai tức giận không thôi, từng cái nắm chắc quyền. Dâm tặc. Mười mấy nữ tử giận mắng. Lăng Vân cười đắc ý, không sai, dâm tặc chính là ta chính là dâm tặc. Lâm Thiên thấy con hàng này không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh bộ dáng, thật sự là rất muốn che mặt, quá mất mặt. Các ngươi mau mau rời đi. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thủy thần bản cung mười cái nữ tử nổi giận nói. Mấy người các ngươi cô nàng thật nghĩ bá đạo đến cùng. Thật đem nơi này coi như các ngươi thủy thần bản cung địa bàn. Bạch Hổ ánh mắt bất thiện. Lăng Vân tiến lên một bước, nói, cái gì đều không nói hổ huynh, ngươi một mình ta một nửa. Không tệ, một người một nửa, huynh đệ ta lần lượt cùng các nàng nói chuyện mỹ diệu hổ sinh. Bạch Hổ chậc chậc nói. Nói đến đây lời nói, nó hai mắt rất sáng, tùy ý dò xét 10 cái thủy thần cung nữ tử. Hỗn đản. Đón hắn bực này làm càn ánh mắt. Có nữ tử khí nộ uống, trực tiếp động thủ, huy động trường kiếm đánh chém tới. Trong lúc nhất thời, kim tiên khí tức phun trào, cường đại không bình thường. Bạch Hổ đưa tay cũng là nhất trảo tử, đem nữ tử chém tới trường kiếm đánh lui, chậc chậc nói, còn tốt hổ ra ta cũng bước vào kim tiên cảnh giới, đổi lại đoạn thời gian trước gặp gỡ một kiếm này, thật đúng là đến xui xẻo. Nói, nó đắc ý hướng phía cầm kiếm nữ tử giơ móng vuốt, lưu manh nói, cô nàng, tiếp tục đến, nhượng hổ ra hảo hảo yêu thương người một phen. Cầm kiếm nữ tử mặt càng đỏ, nổi giận không cần, dâm hổ. Khanh một tiếng, nữ tử này huy kiếm, tán phát ra kiếm khí rõ ràng trở nên so vừa rồi càng hung hiểm hơn, rất là kinh người. Không tệ không tệ, có chút trình độ. Bạch Hổ bên ngoài cơ thể xen lẫn yêu quang, ngươi cái này nổi giận đùng đùng huy kiếm bổ tới động tác, kỳ thực cũng rất khả ái, hổ ra bị ngươi kích thích hưng phấn. Hổ huynh, dâm mới a. Sau cùng câu kia nói quá có trình độ. Lăng Vân trừng mắt. Đúng thế. Ngươi cho rằng hổ gia là ai? Nhớ ngày đó, hổ gia thế nhưng là mời qua chí ít hơn ngàn vị mỹ mạo giai nhân trung du hí thiên hạ, cùng mỹ nữ giao lưu, hổ gia thế nhưng là tương đương có kinh nghiệm. Bạch Hổ đắc ý nói. Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao nghe lời này, co lại rụt cổ, nhìn lấy Bạch Hổ ánh mắt nhất thời trở nên quái dị. Lâm Thiên thật che mặt, cái này không biết xấu hổ gia hỏa, lúc trước cũng là bởi vì cưỡng ép mời cái này đến cái khác cô gái trẻ tuổi qua nói chuyện trời đất. Sau cùng bị Long Hổ Sơn đời thứ nhất thiên sư bắt về Long Hổ Sơn, sau đó lại bởi vì một ít sự tình cho trực tiếp phong ấn vượt qua ngàn năm. Bây giờ, gia hỏa này vậy mà còn không biết xấu hổ đem bực này hắc lịch sử cho nói ra huyền diệu. Cái gì? Cùng chí ít hơn ngàn mỹ mạo giai nhân cùng một chỗ trung du hí quá thiên hạ. Lăng Vân một mặt kinh sợ, lập tức lộ ra hâm mộ biểu lộ, sau cùng biến thành bội phục, quá mạnh hổ huynh. Quả thực là chúng ta chi điển hình mẫu mực a. Một người một hổ như vậy đối thoại, khiến cho cầm kiếm công kích Bạch Hổ cô gái trẻ tuổi khuôn mặt càng đỏ, cũng càng thêm phẫn nộ. Hỗn đản! Hỗn đản! Nàng nhìn hằm hằm Bạch Hổ, xuất thủ ác hơn. Cùng một thời gian, cái khác 10 cái thủy thần cung nữ tử cũng là giận tới cực điểm, lúc này lần lượt đồng loạt ra tay. Chấn áp đầu này dâm hổ. Nhổ nó ra hổ. Một người trong đó nói, 10 cái nữ tử cùng nhau lao ra. Ha ha, xuất khí hổ cũng là như thế được hoan nghênh, tới đi, tất cả đều đến, hổ ra ta thu sạch. Sau đó cùng các ngươi cùng một chỗ đàm hổ sinh lý muốn. Bạch Hổ cười to. Hổ huynh, nói xong một người một nửa. Lăng Vân nói, tiến lên, cùng một chỗ động thủ. Lâm Thiên nhìn lấy cái này một hổ một người, hai người này thực sự quá bị ổi quá không biết xấu hổ. Phía trước, âm ầm thần năng phun trào sôi trào, thủy thần bản cung nơi này có chừng 13 nữ tử, cùng một chỗ đang vây công Bạch Hổ cùng Lăng Vân, nhưng cục thế bên trên, lại hoàn toàn là Bạch Hổ cùng Lăng Vân chỗ ở phía trên. Bởi vì, cái này 13 nữ tử toàn bộ đều là ở vào kim tiên sơ kỳ, mặc dù sở tu cổ kinh tại cái này hải vực trong hoàn cảnh có thể phát huy ra cực kỳ xuất sắc lực lượng, có thể tu vi so với Lăng Vân cùng Bạch Hổ lại là phải kém một cái bậc thang nhỏ, cái này trước đó lực lượng chênh lệch có thể là phi thường to lớn, mà lại, Lăng Vân cùng Bạch Hổ thân thể cũng không phải bình thường người, bây giờ mặc dù là ở vào kim tiên trung kỳ cảnh giới, nhưng lại đủ để cùng kim tiên điên phong cường giả giao. Thủ. Đọc truyện cùng HTTP. Như thế, thủy thần bản cung cái này 13 người tự nhiên là hoàn toàn không phải là đối thủ, kém quá nhiều. Chân này, chập chập, thật trắng, thật dài. Bên kia cái kia, eo nhỏ dịu dàng một nắm, ta thích. Nhìn bên kia, này mông đẹp, chật chật, xúc cảm nhất định rất không tệ. Còn có, bên kia cái kia, hai vũ kia, tròn trịa sung mãn, xúc cảm nhất định càng tốt. Ôi tiểu dâm tặc, nhãn quang không tệ a. Đúng thế, nhất định phải. Khắc kiêu ngạo, chúng ta con đường phía trước từ trước đến nay rất lợi hại long đong, cần phải không ngừng nghiên cứu, muốn tại đạo này đã tốt muốn tốt hơn. Hổ huynh nói có lý. Bạch hổ cùng Lăng Vân một bên động thủ, một bên sái lưu manh. Lâm Thiên cảm giác mặt đều bị hai người này mất hết. Thủy thần bản cung 10 cái nữ tử càng là xấu hổ giận dữ đan sen, xuất thủ càng hung hiểm hơn, hận không thể lập tức đem Bạch hổ cùng Lăng Vân chém thành vụn thịt. Chỉ là, các nàng xuất thủ tuy nhiên càng sắc bén, nhưng như cũ không phải Bạch hổ cùng Lăng Vân đối thủ, chỉ có thể không ngừng chửi mắng một người một hổ. Cũng là lúc này, ầm ầm, một cỗ bức nhân khí tức từ nơi không xa vạch ra, một cái bà lão cất bước mà đến. Trưởng lão, có thủy thần cung nữ tử hô, lộ ra nét mừng. Trưởng lão, bọn họ muốn xâm nhập phía trước. Không chịu đi. Trưởng lão, hai cái này là dâm tặc tai họa, trấn áp bọn họ. Đúng, trấn áp bọn họ. Một hàng nữ tử chỉ Bạch hổ cùng Lăng Vân, lộ ra không bình thường tức giận. Chiến đấu ở thời điểm này dừng lại, Lăng Vân cùng Bạch hổ nhìn lấy đi tới bà lão, đều là không khỏi động dung. Nửa bước huyền tiên. Một người một hổ không khỏi nheo lại mắt. Bà lão đi tới, chống một cây quải trượng, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Thiên một đoàn người, rời đi nơi này. Nàng nguyên là cũng là tại cách đó không xa một khu vực như vậy bên trong tìm kiếm thủy thần bản cung địa điểm cũ chủ điện, cảm ứng được nơi này có thần năng ba động, giống như chấn thủ bên ngoài chính mình một mạch đệ tử tại cùng người giao phong, thế là ở thời điểm này chạy tới nơi này. Nói đến đây lời nói, nàng càng sự lạnh lùng mắt nhìn Bạch hổ cùng Lăng Vân, âm thanh lạnh lùng nói, cút ngay. Ôi! Người cái thối lao thái bà, phách lối cái gì? Đúng đấy. Lão thái bà tránh ra một bên, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhìn lấy trướng mắt. Để cho các ngươi một mạch đệ tử trẻ tuổi đến. Bạch hổ cùng Lăng Vân chính mình không phải bà lão này đối thủ, nhưng trên miệng lại là tuyệt không chịu thua. Bà lão ánh mắt phát lạnh, trong tay quải trượng tại vùng biển này trong chấn động, lúc này có một mảnh quang văn hướng phía Lăng Vân cùng Bạch hổ tuân ra, xen lẫn nửa bước huyền tiên cấp khí tức, giống là có thể đem hết thể đều cho chấn vỡ rơi. Ta qua. Người cái bà già đáng chết, xấu xí coi như động thủ còn như thế hung. Khẳng định một mực chưa từng có nam nhân, lại hung có xấu, ai có thể để ý. Bạch hổ cùng Lăng Vân miệng ngon độc, một bên mắng, một bên nhanh chóng lui về sau. Bà lão nhãn quang càng lạnh, trong tay quải trượng lại là đãng xuất một mảng thần quang, so trước đó mạnh hơn, tốc độ cũng càng nhanh, trong nháy mắt chính là bước đến một người một hổ phụ cận. Khen! Tiếng kiếm reo vang lên, Lâm Thiên ở thời điểm này động thủ, chém ra một đường kim sắc kiếm quang, trong chớp mắt mà tới. Cùng bà lao đãng xuất thần quang chính diện đụng vào nhau. Vang một tiếng, cả hai đối bính, bà lao tê ra thần quang vỡ nát, Lâm Thiên kim sắc kiếm quang cũng là tùy theo tản ra. Ta qua, tiểu tử, có thể a? Nửa bước huyền tiên giết sạch, đưa tay liền cho nghiền nát. Quả nhiên đủ mạnh. Lăng Vân chợt chợt nói. Thủy thần bản cung này 10 cái nữ tử vì đó động dung, bị Lâm Thiên chém ra một kiếm này mà kinh hãi. Cùng lúc đó, này nửa bước huyền tiên cấp bà lao cũng động dung, đồng tử ngưng lại. Tự nhiên cảm giác được Lâm Thiên cường đại. Người thiếu niên, ngươi thực lực không tệ. Bà lao trầm giọng nói. Lâm Thiên hướng phía trước đi ra mấy bước, nói, không nói nhiều nói, để cho chúng ta quá khứ, nơi này không thuộc về ngươi thủy thần bản cung, các ngươi có thể tại phiến khu vực này tìm các ngươi đồ, vật, nhưng là không có quyền cản trở người khác tiến vào, phía trước cũng có ta muốn tìm đồ trọng yếu. Chờ chúng ta rời đi phiến khu vực này, các ngươi muốn đem nơi này lật qua cũng không đáng kể, nhưng bây giờ, không cho phép tới gần. Lập tức rời nhà. Bà lão lạnh nhạt nói, cùng trước đó này 10 cái cô gái trẻ tuổi một dạng, thái độ lộ ra không bình thường lạnh lẽo cứng rắn, không có không nói đạo lý. Có đúng không, vậy liền không có cách, đem toàn bộ các ngươi đánh ngã, sau đó lại quá khứ, dạng này không có vấn đề à. Lâm Thiên nói, đem ta toàn bộ đánh ngã. Người thiếu niên, khẩu khí không nhỏ. Bà lão thanh âm băng lãnh, nửa bước huyền tiên cấp thần năng phun trào, thủy thần bản cung cổ kinh vận chuyển. Trong nháy mắt lệnh nơi này hải vực làm mãnh liệt, có một cỗ không bình thường dọa người khí tức tuôn ra, nơi này nước tựa hồ hóa thành nàng một bộ phận, ta một trong mạch tu luyện thủy thần quyết, tại mảnh này tràn đầy nguồn nước hải vực dưới đáy, lấy nước này thần quyết, lao thân đủ để phát huy ra vô hạn tới gần huyền tiên chiến lực, ngươi cho rằng ngươi ngăn cản. Theo nàng dứt lời, ầm ầm, bốn phía nước biển chấn động càng thêm lợi hại, sinh ra từng cái cự đại vòi rồng nước, rất là dọa người. Ta qua, cái này bà già đáng chết hơi mạnh a. Đón bực này ba động, Lăng Vân cùng Bạch Hổ đều là không khỏi run rẩy từng cái, Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao cũng là không khỏi làm thất sắc. Sắc thực rất lợi hại, bất quá, thật không khéo, ta thuật tại trong hải vực cũng có thể phát huy ra không tầm thường lực lượng, mà lại vừa vặn khắc chế các ngươi. Lâm Thiên biểu lộ rất bình tĩnh, ngũ lôi chấn thiên quyết thi triển, mảng lớn tia chớp màu bạc xen lẫn mà ra, khiến cho bốn phía hải vực nguồn nước lúc này đại rung động. Lôi thuật, bà lao biến sắc. Lâm Thiên không nói gì nữa, ngũ lôi chấn thiên quyết vận chuyển càng nhanh, trong khoảnh khắc tản mát ra càng mạnh mẽ hơn lôi uy. Nước có thể dẫn điện, tại cái này trong vô ngân hải vực, hắn thi triển ngũ lôi chấn thiên quyết, có thể nói là nhượng phương viên thiên trượng bên trong nguồn nước hoàn toàn mang lên điện, bất kỳ một cái nào hơi góc nhỏ, ở thời điểm này đều trở thành hắn khu vực công kích, lại, mang lên lôi điện nguồn nước cũng hoàn toàn không còn là phổ thông nguồn nước, thủy thần bản cung một mạch thủy thần quyết thẳng tiếp thụ lấy áp chế, bởi vì muốn lấy thủy thần quyết dẫn động mang theo lôi điện nguồn nước. Này không thể nghi ngờ là muốn so dưới tình huống bình thường gian nan rất nhiều. Đều tránh ra. Lâm Thiên đạm mạc nói. Theo dứt lời, vang một tiếng, mảng lớn tia chớp màu bạc lấy hắn làm trung tâm, hóa thành lôi thần phong bạo hướng phía bà lao cùng này 10 cái cô gái trẻ tuổi bay tới. Chương 1649, Cửu Khiếu Thánh Linh. Ngân sắc lôi đỉnh thiểm điện mãnh liệt, cùng tứ phương nguồn nước đan vào một chỗ, khiến cho cường đại lôi lực tràn ngập trong đó, mặc dù không phải rất cuồng bạo, nhưng khí tức lại là lộ ra 10 phần đáng sợ. Tựa hồ có thể đem giữa thiên địa hết thảy đều cho chân áp. Ầm, ầm, ầm. Nhất thời, tại phương này đáy biển sâu bộ nơi này, thủy thần bản cung hơn 10 người trong, không có gì ngoài cái kia nửa bước huyền tiên cảnh bà lao bên ngoài, cái khác 10 cái phổ thông kim tiên sơ kỳ cô gái trẻ tuổi toàn bộ bị quét bay, từng cái sắc mặt đều là trở nên tái nhợt, khí tức cũng là trở nên suy yếu không ít. Ngươi, 10 cái cô gái trẻ tuổi nhìn về phía Lâm Thiên, không tự chủ được hơi hơi phát run. Dạng này công kích thực sự quá kinh khủng, mà lại, nhìn qua, này hoàn toàn cũng là Lâm Thiên chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Dù cho là nửa bước huyền tiên cảnh cái kia thủy thần bản cung bà lão, lúc này cũng là thân thể khẽ run, sắc mặt lúc này liền là đại biến. Lâm Thiên không nói gì thêm, chào hỏi Lăng Vân bọn người, hướng thẳng đến phía trước đi đến. Dừng lại. Không cho phép vào nhập phía trước một khu vực như vậy. Bà lão quát, cứ việc cảm giác được Lâm Thiên cường đại, xa mạnh hơn chính mình, nhưng lúc này vẫn là cường ngạnh ngăn cản. Lâm Thiên lười nhắc cùng bà lão này nói nhảm cái gì, theo giơ tay lên, một cỗ càng tăng mạnh hơn hoành lôi đỉnh đại lực xung ra, cuốn lên thập phương nước biển, trong khoảnh khắc hóa thành một tia chớp hai lạng rơi vào bà lão trên thân, trực tiếp đem bà lão này quyển bay ra ngoài trọn vẹn vạn trượng bao xa. Hắn nhìn cũng không nhìn bị cuốn bay bà lão liếc một chút, mang theo Lăng Vân bọn người, tiếp tục hướng phía trước một khu vực như vậy đi đến. Không thể thả bọn họ quá khứ. Ngăn cản bọn họ. Dừng lại. 10 cái thủy thần bản cung nữ đệ tử quát. Nhìn lấy Lâm Thiên có chút sợ hãi cùng e ngại, nhưng vẫn là ngăn cản phía trước. Lâm Thiên không nói nhảm cái gì, như là đối đại bà lao như vậy, phất tay mang ra mảng lớn lôi đình hãi lãng, trực tiếp đem cái này 10 cái thủy thần bản cung cô gái trẻ tuổi quét bay. Những người này tuy nhiên rất lợi hại không nói đạo lý, nhượng hắn không thế nào vui sướng, bất quá ngược lại là cũng không tính quá mức quá phận, không nghĩ tới muốn đả thương tính mạng bọn họ cái gì, cho nên, hắn tử cũng chưa từng thương tổn các nàng tính mạng. Tiểu tử, ngươi cái này chiến lực, bây giờ là huyền tiên phía dưới tuyệt đối vô địch đi. Bạch Hổ chậc chậc nói, lúc này, Lâm Thiên thể hiện ra chiến lực quả thực có chút cường đại, để nó không khỏi giật mình. Không sai biệt lắm. Lâm Thiên nói, bây giờ, hắn tu vi ở vào kim tiên trung kỳ đỉnh cao nhất, tùy thời có khả năng bước vào kim tiên điên phong, tại dưới bực này tình huống, huyền tiên phía dưới tình huống bình thường đã không có người là đối thủ của hắn. Thức hải bên trong thần kiếm tại hơi hơi run run. Từng sợi thất thải thần quang ở tại thức hải bên trong dọc theo tại chỗ rất xa cách không đẩy ra, khiến cho trong mắt của hắn không khỏi đan dệt ra tinh mang, bước chân thả càng mau hơn, chào hỏi Lăng Vân bọn người hướng cách đó không xa mà đi. Bọn họ được tại cái này thâm hải bên trong, thần lực tự nhiên mà vậy xen lẫn tại bên ngoài cơ thể, đem chu bờ nước biển hoàn toàn ngăn cách. Nơi này, mảnh này thâm hải trong vùng có vẻ hơi tối tăm, khắp nơi đều là một số cổ trúc thi thể, lại còn có một số thấp ngọn núi nhỏ. Có thật nhiều kỳ dị san hô loại thủy sinh dây leo xen lẫn ở giữa. Lâm Thiên theo thức hải bên trong thần kiếm chấn động một đường hướng phía trước, đại khái quá khứ trọn vẹn nửa canh giờ thời gian về sau, phía trước thêm ra một phương lom thung lũng, tại thung lũng tận cùng dưới đáy, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải quang ngọn nguồn lặng lặng hoành hiện lên, xen lẫn từng sợi thất thải quang mang, giống như là thiên địa ngọn nguồn ánh sáng ngưng tụ mà thành. Cái này đoàn thất thải quang ngọn nguồn, phát tán ra thất thải quang mang, lúc này chỉ vờn quanh tại quang nguyên tầng ngoài. Cũng không có khuyết tán ra đến, cho nên, nếu như không khoảng cách gần tới gần, còn hiệt không. Lâm Thiên mang theo Lăng Vân một đoàn người đi tới nơi này, một đoàn người nhìn thấy cái này đoàn ánh sáng ngọn nguồn, lúc này đều là động dung. Thất thải quang. Cùng trước đó vọt lên loại kia thất thải quang một dạng, mà lại, đan sen khí tức cũng giống như vậy. Chính là cái vật này tản mát ra loại kia thất thải quang. Thần vật A. Nó sen lẫn thần năng, giống như căn cảm giác không thấy cơ sở A. Đến cùng đục đến mức nào dày. Đọc truyện tại HTTP. Thà Duyệt Duyệt, Biển Tĩnh Giao cùng Bạch Hổ đều là không khỏi rung động. Lăng Vân trừng mắt, quả nhiên là cùng tại Thập Phương Thiên Vực nhìn thấy đoàn kia thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn giống như đúc. Lâm Thiên trong mắt tự nhiên mà vậy sen lẫn tinh mang, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên là kiếm hồn toái phiến. Ông! Đột nhiên, phía trước, lớn nhỏ cỡ năm tay kiếm hồn toái phiến khẽ run, phảng phất là cảm ứng được trong thức hải của hắn thất thải thần kiếm thể khí tức, lúc này từ hành động, hóa thành một đạo thất thải quang, trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước người. Theo kiếm hồn toái phiến xuất hiện ở gần hắn, một cỗ đại lực từ kiếm hồn mảnh vụn bên trên đẩy ra, trong khoảnh khắc đem bên cạnh Lăng Vân, Bạch Hổ, Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao toàn bộ cho chấn động lái đi ra ngoài hơn trăm trượng xa. Một màn như thế, nhất thời khiến cho Thà Duyệt Duyệt bọn người là không khỏi thất sắc. Cái này, vật kia, thế mà lại tự chủ ra hiện ở bên cạnh hắn. Sau đó tự chủ đem chúng ta trấn khai. Nó, có chính mình ý thức. Biển Tĩnh Giao, Bạch Hổ cùng Thà Duyệt Duyệt chấn kinh. Lăng Vân cũng giật mình, bất quá giật mình trình độ lại là xa xa không có Thà Duyệt Duyệt, Biển Tĩnh Giao cùng Bạch Hổ như vậy nồng đậm, bởi vì không bình thường rõ ràng cái này đoàn thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn hòa Lâm Thiên có quan hệ, sẽ chủ động tới gần Lâm Thiên rất bình thường. Lúc này, hắn tránh thức giật mình là, nơi này cái này đoàn thất thải quang ngọn nguồn trô đan sen loại kia khí tức, so với hắn tại Thập Phương Thiên Vực bản thân nhìn thấy đoàn kia thất thải quang ngọn nguồn sen lẫn khí tức cường đại rất rất nhiều, cả hai căn không thể so sánh nổi. Ông. Phía trước, kiếm hồn toái phiến tản ra thất thải sắc quang mang, như là một đứa bé vây quanh Lâm Thiên xoay tròn. Lập tức, sau một khắc, lớn nhỏ cỡ nắm tay kiếm hồn toái phiến run run, trực tiếp hóa thành một vòng ánh sáng xông vào Lâm Thiên thể nội. Tiến. Chính mình chạy vào đi. Ngoài trăm trượng, Bạch Hổ trừng mắt. Phía trước, theo kiếm hồn toái phiến tiến vào Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, trực tiếp có một mảng lớn thất thải sắc thần quang sen lẫn mà ra, đem nơi này toàn bộ bị chiếu rọi một mảnh thất thải sắc. Có không bình thường nồng đậm tiên linh khí hơi thở cùng khí tức của đạo cuồn cuộn. Lâm Thiên yên tĩnh đứng tại chỗ, ý niệm đắm chìm trong thể nội thức hải bên trong, kiếm hồn vai phiến trực tiếp đi vào hắn thức hải dưới đáy này thanh thần kiếm bên cạnh, vây quanh thất thải sắc thần kiếm tự hành xoáy đi một vòng, sau đó siêu một tiếng chui vào kiếm thể bên trong. Nhất thời, thất thải sắc thần kiếm chấn động, trên thân kiếm thần bí văn rơi, lúc này lại có một bộ phận phát ra lên ánh sáng. Lại, cùng lúc đó, mảng lớn thất thải sắc quang mang từ thần kiếm bên trong đẩy ra. Từ hắn thức hải, hướng phía trong thân thể của hắn các ngõ ngách mãnh liệt mà đi. Lâm Thiên có trời mới biết bực này thất thải quang mang nội ẩn kinh người thần năng cùng đạo lực, lúc này vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, nhanh chóng luyện hóa những này thất thải sắc thần quang. Nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể phát tán ra khí tức bắt đầu lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ mạnh lên, tinh khí thần làm kéo lên. Vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa bực này thất thải sắc quang mang, hắn một bên cảm giác thể nội loại kia vô danh đạo tắc, cảm ngộ lôi đỉnh tiên đạo. Một bên thối luyện chính mình tài liệu thi có kim tiên khí thần lực, lại cũng lấy chi thối luyện chính mình bây giờ thân thể. Như thế, thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng trước mắt, trọn vẹn nửa tháng quá khứ. Vâng! Một ngày này, một cỗ kinh người thần năng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hắn trực tiếp từ kim tiên trung kỳ bước vào đến kim tiên điên phong. Cũng là giờ khắc này, hắn mở hai mắt ra, tự nhiên năng cảm giác được chính mình tu vi ở thời điểm này đột phá. Kim tiên điên phong! Hắn thấp giọng tự nói, hơi hơi nắm nắm tay đầu. Thể phách trở nên mạnh hơn, thuần túy thể phách tranh phong bên trên, mặc dù gặp gỡ đỉnh phong cấp huyền tiên hắn còn không sợ. Đồng thời, thần lực, thần hồn cùng pháp tắc các loại, đều là so trước đó cường thịnh lợi lần. Hắn hơi hơi làm hít sâu, lấy thần niệm liếc nhìn xuống thần thức hải, đoàn kia kiếm hồn toái phiến đã triệt để dung nhập vào thần kiếm bên trong, thần kiếm kiếm đồng hồ kiếm văn sáng lên càng nhiều, khí tức rõ ràng trở nên so trước kia cường đại không ít. Lập tức, sau một khắc, hắn không hề liếc nhìn thức hải bên trong thần kiếm. Nhìn về phía Lăng Vân bọn người, một bước đi tới. Ta qua, tiểu tử, ngươi cùng này thất thải quang ngọn nguồn quan hệ thế nào? Bạch Hổ trừng mắt hỏi. Lâm Thiên một đường mang lấy bọn hắn tìm được nơi này, tìm được đoàn kia thất thải quang ngọn nguồn, hiển nhiên là một cái có thể cảm ứng được này thất thải quang ngọn nguồn vị trí. Sau đó, này thất thải quang ngọn nguồn lại là chủ động tới gần Lâm Thiên, đưa nó cùng những người khác trấn khai, tự hành dung nhập vào Lâm Thiên thể nội, khiến cho Lâm Thiên tu vi cũng vì đó tăng nhiều. Cái này nói rõ đúng đúng hòa Lâm Thiên có quan hệ à? Quan hệ thế nào? Đại khái bên trên, ngươi liền hiểu thành là ta đồ, vật liền tốt. Lâm Thiên nói. Hắn không có trên một điểm này nhiều lời, trao hỏi một đoàn người hướng phía hải vực phía trên bay lên. Rời đi hải để về sau, chúng ta rời đi vùng biển này. Bây giờ, ở phương này trong Vô Ngân Hải vực kiếm hồn toái phiến đã tìm được, hắn tự nhiên không có lý do gì lại lưu tại vùng biển này, chuẩn bị sau đó lấy tín ngưỡng chi lực mở ra không gian môn hộ, tiến về tiên vực in dấu Vương Châu đi tìm tiểu thái sơ chúng nó. Oanh! Đột nhiên, một đạo cự đại vang lên ầm ầm, nơi này, toàn bộ hải để cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy đứng lên. Bốn phía, nguồn nước lăn lộn, giống như là cuốn lên từng đạo cuồng phong, khiến cho Lâm Thiên bọn người trong lúc nhất thời đúng là khó mà hướng phía mặt biển chi đi lên. Làm sao? Một đoàn người đều là động dung. Rắc, rắc, rắc. Giòn vang âm thanh từng đạo vang lên, nhìn xuống qua, trước đó đoàn kia kiếm hồn toái phiến vị trí chỗ ở, nơi đó hải để bắt đầu băng liệt, xuất hiện từng đạo vết rách, như là chi chu vong đồng dạng hướng phía bốn phía lầy ra, lập tức, có một cỗ cuồng bạo tới cực điểm khí tức xuyên thấu qua này từng đạo vết rách truyền ra, khiến cho thập phương hải vực làm rung động, khí tức kinh người. Sau một khắc, vết nứt vỡ vụn càng nhiều, một tảng đá lớn từ nó xuống toát ra, nó bên trên có 9 cái thạch lỗ, trong đó đan dệt ra từng đạo huyết quang. Ông! Kinh người quang mang từ 9 cái thạch lỗ trong tràn ra, đem đại thạch hoàn toàn kiện hàng bao phủ, sau đó, nháy mắt sau đó, bực này nồng đậm quang mang tiêu tán, trước đó khối kia đại thạch biến mất, thay vào đó là một cái thạch nhân, nó trên đá sen lẫn dày đặc kỳ dị thần văn, khó mà nhìn thấu triệt, nhưng lại có thể cảm ứng được chúng nó bất phàm, nội ẩn kinh người thần lực. Thấy một màn này, Lâm Thiên lúc này liền là động dung, trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là cựu không dị thạch, đào được sau diễn biến thành nhân hình, điều này chẳng lẽ là cựu khiếu thánh linh. Biển tĩnh giao rung động, nhịn không được run lấy nói ra âm thanh. Chương 1650, thánh linh kinh dị, cựu khiếu thánh linh. Bạch Hổ cùng Lăng Vân nhìn về phía trước tôn này người đá, có thể cảm giác được rõ ràng tôn này người đá phát tán ra khí tức đáng sợ. Giờ phút này nghe biển tĩnh giao run giọng nói ra lời nói, cũng đoán được biển tĩnh giao trong miệng cửu khiếu thánh linh cũng là chỉ phía trước tôn này bị vô tận quang hoa còn cuốn người đá, nhưng lại vẫn không khỏi lên tiếng hỏi, bởi vì đối với cửu khiếu thánh linh hoàn toàn không hiểu. Hỏi như vậy lấy, Bạch Hổ nhìn về phía Lâm Thiên, tiểu tử, ngươi biết không? Lâm Thiên gật đầu, cửu khiếu thánh linh, thiên địa dựng dục, vờn quanh vô tận khí vận tiên duyên mà sinh, sinh mà liền liền cực mạnh, có thể đủ có thể so với vương thể cùng một số mạnh mẽ huyết mạch. Lại thêm chi thiên sinh mang theo tự nhiên thần văn quan hệ, tại ngày sau tu hành quá trình bên trong sẽ thuận buồm xuôi gió, tu vi tốc độ tăng lên nhanh chi lại nhanh, xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Liên quan tới cửu khiếu thánh linh sự tình, hắn tự nhiên biết, ở trong sách cổ thấy qua, tại người đá kia từ cửu khổng dị thạch diện hóa mà thành trong nháy mắt, hắn liền đã đoán ra đối phương là cửu khiếu thánh linh. Bực này thánh linh, ngàn vạn năm cũng khó có thể xuất hiện nhất tôn, nhưng mỗi một vị nhưng đều là cực kỳ đáng sợ. Có thể phiên giang đảo hải, hắn không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này nhìn thấy nhất tôn. Bạch Hổ cùng Lăng Vân nghe vậy, càng thêm động dung. Như thế bất phàm. Lăng Vân cả kinh nói. Nếu không, ngươi cho rằng thánh linh hai chữ này là nói không. Lâm Thiên nói. Vâng. Phía trước, kinh người thần năng mãnh liệt, đục dày vô cùng, cửu khiếu thánh linh toàn thần quang hoa vần quanh, thập phương hải vực linh năng cũng vì đó xen lẫn mà đến, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể nó. Trong lúc nhất thời, nó bên ngoài cơ thể thần quang trở nên càng thêm nồng đậm. Theo cái này vô tận quang hoa vần quanh, nó phát tán ra khí tức càng thêm khiếp người, cuốn lên thập phương hải vực sôi trào. Cái này, tuyệt đối tiên vương cấp A. Bạch Hổ khẽ run rẩy. Lăng Vân cũng là không khỏi dốc hết ra một chút, sinh mà tiên vương, đây quả thực. Lâm Thiên tự nhiên cũng là cảm giác được tôn này cửu khiếu thánh linh tiên vương cấp khí tức, thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn bỗng nhiên ở giữa động dung. Trong mắt xẹt qua một vòng dị quang, cái đó là thức hải bên trong thất thải thần kiếm khẽ run, lúc này, hắn tại cái này cửu khiếu thánh linh mỗ một vị trí bỗng nhiên nhìn thấy một đoàn thất thải thần quang, cùng hắn thức hải dưới đáy thất thải thần kiếm đan xen loại kia thất thải thần quang một dạng, cùng chất giống nhau. Nó từng sinh ra trình trong, thu kiếm hồn toái phiến ảnh hưởng cùng tới nhuận. Thể nội mang lên loại kia thần quang. Hắn tự nói, trong mắt sinh ra từng sợi tinh mang. Vâng, kinh người thần năng tiếp tục phun trào. Nơi này hải vực không gian đại chấn động, thập phương nguồn nước cuốn lên, sinh ra từng cái cự đại vòi rồng, nghe rợn cả người, tiên vương cấp lực lượng tựa hồ muốn chu bờ hết thảy đều cho xé rách rơi. Sau đó, khi lại qua ba cái hô hấp thời gian, nơi này, hết thảy lộ ra an tĩnh lại, cửu khiếu thánh linh bên ngoài cơ thể quang mang dần dần ẩn nặc, lập tức hóa thành một kiện ám ngân sắc áo giáp bao phủ ở tại bên ngoài cơ thể. Nó con ngươi lúc này nhìn về phía Lâm Thiên một đoàn người, một mảnh đạm mạc, bên ngoài cơ thể thần quang phun trào. Trực tiếp có mảng lớn thần quang hướng phía một đoàn người bao phủ mà đi, lấy các ngươi chi huyết, kính ta xuất thế. Thần quang oanh minh, phong bế thập phương, khí tức mạnh mẽ cùng cực. Trong khoảnh khắc, Lăng Vân bọn người cùng nhau biến sắc. Tiên vương cấp khí tức ép đến, sức chấn động kia thật đáng sợ, trực tiếp phong bế thập phương, giống như có thể tùy tiện đập vụn sở hữu. Lúc này, một đoàn người trong, chỉ có Lâm Thiên rất bình tĩnh. Đón đè xuống tiên vương cấp thần quang, hắn đưa tay, trong tay phải kiếm văn sen lẫn ánh sáng nhạt, nên tiếp áp chế thần huy. Sau một khắc, suy một tiếng vang nhỏ, đầy trời thần quang lúc này chôn vùi, như là yếu ớt ngọn lửa gặp gỡ bàng bạc sóng lớn, yếu ớt không chịu nổi. Nhất thời, Lăng Vân một đoàn người tất cả đều thất sắc. "Tiểu tử, ngươi cái này..." Bạch Hổ trừng mắt. Cửu Khiếu Thánh Linh tế ra thần quang, đây chính là tiên vương cấp lực lượng a, nhưng hôm nay lại thế mà hời hợt bị Lâm Thiên ép diệt, cái này căn bản liền không khả năng a. Đối diện, Cửu Khiếu Thánh Linh bên ngoài cơ thể vô tận thần quang vần quanh, lúc này cũng là động dung, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên tu vi, nó có thể cảm giác được, chỉ có kim tiên cấp bậc, một cái kim tiên cấp người, bây giờ vậy mà dễ như trở bàn tay liền đánh nát nó vung ra công kích. Nhìn lấy Lâm Thiên, nó con ngươi lạnh hơn, hai đạo tinh mang trực tiếp từ trong con ngươi xung ra, giống như thiên kiếm chém về phía Lâm Thiên. Khanh một tiếng, thập phương trong không gian, vô tận nguồn nước trực tiếp bị chấn khai, hai đạo tinh mang trong nháy mắt đi vào Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, vẫn như cũ là lấy tay phải nên tiếp, trong lòng bàn tay kiếm văn kỳ dị, tuần tự đánh ra hai bàn tay, đem xông đến trước người hai đạo tinh mang trực tiếp đập nát. Một màn này, khiến cho Lăng Vân cùng Thà Duyệt Duyệt bọn người lần nữa kinh hãi, từng cái đều là không tự chủ được trừng lớn hai mắt. "Tiểu tử, ngươi, ngươi đây là đột nhiên làm sao? Chẳng lẽ là vừa mới âm thầm ăn cái gì mãnh dược?" Bạch Hổ cả kinh nói. Tiên vương cấp Cửu Khiếu Thánh Linh, lúc này tế ra hai đạo tinh mang có thể là phi thường khủng bố, so trước đó này phiến thần quang cần phải mạnh hơn, nhưng như cũng là bị Lâm Thiên đưa tay liền cho đập nát, cái này khiến nó sinh ra một loại là đang nằm mơ cảm giác. Cửu Khiếu Thánh Linh con ngươi hơi rét, ánh mắt trở nên có chút bức người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, "Ngươi là ai?" Nó sinh mà tiên vương cấp, trí tuệ cũng siêu quần. Bây giờ đối mặt một cái kim tiên cấp tu sĩ, liên tục hai lần tế ra thần năng công kích, lại vậy mà đều bị đưa tay chôn vùi, cái này khiến nó cảm giác được dị thường. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể nó, tiên vương cấp thần có thể vì đó sôi trào, mãnh liệt mà ra, có một vòng thần quang mặt trời từ sau lưng nó hiện hiện, toàn bộ đan sen vô cùng tiên vương cấp khí tức, đem thập phương không gian dung ra từng đạo vết rách, khiến cho nơi này phảng phất là lâm vào mạt nhật chi cảnh. Hiển nhiên, đây là nhất tông đáng sợ đại thuật. Nó muốn lấy cái này tuyệt diệt nhất kích, chính thức đem Lâm Thiên ép diệt hủy đi. Khắc tôn sức. Lâm Thiên nhìn lấy Cửu Khiếu Thánh Linh, lúc này mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh, ở trước mặt ta, vô luận ngươi làm cái gì công kích đều vô dụng. Vừa rồi, hắn nhìn thấy Cửu Khiếu Thánh trong linh thể có một đoàn thất thải sắc thần quang, cùng trong thức hải của hắn thất thải thần kiếm kiếm hồn ánh sáng cùng chất giống nhau, khiến cho trong thức hải của hắn thần kiếm thoáng chấn động động một cái, mà chuyện như thế, lúc trước còn tại Thập Phương Thiên vực thời điểm, hắn liền gặp được. Khi đó, tại Thập Phương Thiên vực ngày thứ hai vực kiếm phần bên trong, hắn gặp qua từng cái yêu binh, chúng nó như là cái này Cửu Khiếu Thánh Linh mở dạng, thể nội cũng là có thất thải thần quang tồn tại, từng sinh ra trình hoàn toàn là thụ kiếm hồn toái phiến ảnh hưởng, tại dưới bực này tình huống, chấp trưởng thần kiếm thể hắn, đối những cái kia bởi vì kiếm hồn toái phiến mà sinh yêu binh, có được tuyệt đối áp chế lực. Mà bây giờ, cái này Cửu Khiếu Thánh Linh, từng sinh ra trình trong hiển nhiên cũng là chủ yếu thụ kiếm hồn toái phiến tầm bổ, cho nên hắn có thể như là lúc trước áp chế Thập Phương Thiên vực kiếm phần bên trong những yêu binh đó, triệt triệt để áp chế đối phương. Nói khoác mà không biết ngượng. Cửu Khiếu Thánh Linh làm sao lại tin tưởng bực này lời nói, con ngươi lúc này càng thêm băng lãnh, sau lưng mặt trời sen lẫn vô cùng thần huy, vô tình đè xuống. Nhất thời, ầm ầm, theo cái này mặt trời đè xuống, bốn phía hết thảy nguồn nước toàn bộ bị đẩy ra, hủy diệt khí tức dọa người tới cực điểm. Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao nhịn không được run. Bạch Hổ cùng Lăng Vân Tử cũng là như thế, từng cái kinh hãi mặt đều trắng. "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói, thật giả?" Bạch Hổ run giọng nói. Đối mặt khủng bố như vậy nhất kích, bây giờ, đám người bọn họ chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Lâm Thiên trên thân. "Đương nhiên." Lâm Thiên nói. Đón cái này hủy diệt tính mặt trời, hắn đưa tay, trong lòng bàn tay kiếm ấn xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, trực tiếp một bàn tay đem cái này mặt trời đập vỡ nát. "Ta qua." "Đây là..." Bạch Hổ cùng Lăng Vân trực tiếp bị kinh hãi khẽ run rẩy, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao tự nhiên cũng là thất sắc, đều bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Cửu Khiếu Thánh Linh làm theo là hoàn toàn biến nhan sắc, thanh âm rét lạnh trầm thấp, không có khả năng. Nó cảm giác được Lâm Thiên quỷ dị, vừa rồi một kích kia nghĩ đến tuyệt sát Lâm Thiên, hoàn toàn là vận dụng bây giờ toàn lực, thế nhưng là, dạng này nhất kích, nhưng như cũng là bị Lâm Thiên tùy tiện liền cho phấn vụn nát. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, híp mắt nhìn lấy Cửu Khiếu Thánh Linh, sau một khắc động, từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Kỳ thể bên ngoài không có bất kỳ cái gì một tia thần quang, chỉ có trong lòng bàn tay phải kiếm văn hơi có chút ánh sáng. Bá một tiếng, thân hình hắn chớp lên, trực tiếp xuất hiện tại Cửu Khiếu Thánh Linh trước người, lấy kiếm trong tay văn ấn hướng đối phương. Cửu Khiếu Thánh Linh con ngươi băng hàn, Lâm Thiên liên tục mấy lần lấy kim tiên cấp tu vi đánh nát nó công kích, để nó động dung khó có thể tin, phát giác được Lâm Thiên quỷ dị, nhưng lúc này, thấy Lâm Thiên như vậy vượt đến nó trước người hướng nó động thủ, nó trong lòng vẫn như cũ là trong nháy mắt liền liền trồi lên nồng đậm hàn ý, một cái chỉ là kim tiên cấp bậc tu sĩ, lại dám đối với nó cái này tiên vương cấp thánh linh như vậy động thủ. Bất quá, sau một khắc, khi hơi nghiêng mắt nhìn đến Lâm Thiên trong lòng bàn tay kiếm văn lúc, nó lại là không tự chủ được hung hăng run lên. Một cỗ sợ hãi cảm giác không khỏi sinh ra, chỉ cảm thấy lúc này nương đến phụ cận kim tiên cấp Lâm Thiên đột nhiên biến đến vô cùng khủng bố, giống như là diệt thế thần đế, phảng phất tùy tiện ở giữa liền có thể đưa nó cho hủy diệt đi. Siêu. Theo bực này đột ngột sinh ra sợ hãi cùng kinh dị, nó phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt lui lại, hòa Lâm Thiên kéo ra hơn nghìn trượng khoảng cách. Nó nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hồi tưởng vừa mới nhìn đến Lâm Thiên kiếm trong tay văn, thánh linh thân thể không tự chủ được rung động dưới. Một màn như thế, khiến cho Lăng Vân bọn người lại là không khỏi thất sắc. Cái kia Cửu Khiếu Thánh Linh, thế mà, tại kiêng kỵ cùng e ngại. Ba người một thú giật mình. Lâm Thiên ngừng cước bộ, nhìn về phía Cửu Khiếu Thánh Linh, sau đó lần nữa cất bước một tàn ảnh, hướng đối phương bước tới. Cửu Khiếu Thánh Linh lại là không khỏi run lên, đón Lâm Thiên bước tới, chỉ cảm thấy một cỗ chân thực tử vong tại chiều lấy chính mình tới gần. Nó con ngươi rét lạnh, trong mắt có kiêng kỵ, cũng có giết sạch, lần nữa lui lại. Sau lưng trực tiếp có một đầu một khe lớn nổi lên, lần sau gặp lại, nhất định chém ngươi. Tốc độ nó cực nhanh, hoàn toàn không phải bây giờ Lâm Thiên có thể so sánh, bên ngoài cơ thể thần quang phun trào, lời nói rơi xuống về sau, trực tiếp chui vào sau lưng một khe lớn bên trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trốn! Trốn! Lăng Vân một đoàn người nhìn lấy một màn này, trong mắt trừng càng tròn. Tiên vương cấp thánh linh, lại bị kim tiên cấp Lâm Thiên sinh sinh bức hoảng hốt bỏ chạy. Chương 1651 Thủy thần di ảnh. Lăng Vân cùng Thà Duyệt Duyệt bọn người hoàn toàn bị kinh sợ, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái có thể so với vương thể tiên vương cấp thánh linh, thiên địa dựng dục, vờn quanh vô tận khí vận tiên duyên mà sinh, vô cùng cường đại, nhưng hôm nay lại bị Lâm Thiên hời hợt bức bỏ chạy, cái này thực sự quá quỷ dị. Phải biết, Lâm Thiên bây giờ mới kim tiên tầng thứ A, một cái kim tiên, vậy mà đem một cái tiên vương bức cho rút đi. Tiểu tử, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi đến tột cùng là làm cái gì? Bạch Hổ trừng mắt. Chuyện như thế, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Thà Duyệt Duyệt mấy người cũng đều là rung động nhìn lấy Lâm Thiên. Trùng hợp khắc chế mà thôi. Lâm Thiên nói. Trùng hợp khắc chế. Ngươi cái kim tiên liền tiên vương đều có thể khắc chế. Có thể. Lâm Thiên gật đầu, cũng không có cẩn thận qua nói. Cũng là lúc này, ầm ầm, nơi này, hải để lần nữa chấn động, Cửu Khiếu Thánh Linh xuất thế cái chỗ kia, vết rách càng nhiều khuyết tán, nơi đó trực tiếp đổ sụp. Vạch ra từng cái cự đại hắc động, có hủy diệt khí tức từ trong đó truyền ra, bốn phía nước biển cùng cái khác một số hòn đá các loại, đều là bị liên tục không ngừng hướng phía trong hắc động bao phủ mà đi. Lăng Vân bọn người ban đầu còn đang kinh ngạc tại Lâm Thiên vậy mà có thể như vậy khắc chế tiên vương cấp Cửu Khiếu Thánh Linh, lúc này thấy một màn này, lại là không khỏi ra đầu hơi lạnh. Nay Cửu Khiếu Thánh Linh thai nghén ở nơi đó, thai nghén quá trình bên trong, tứ phương không gian hoàn toàn bị quấy rầy khắc chế, bây giờ đột nhiên rời đi. Hư không bắt đầu đổ sụp chôn vùi. Đi nhanh lên. Cái chỗ kia hiện ra những hắc động đó có chút kinh người, một khi bị cuốn vào trong đó, tuyệt đối sẽ là một con đường chết. Ngay sau đó, một đoàn người nhanh chóng lùi về phía sau. Cũng là lúc này, nhìn về phía trước, Lâm Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nơi đó, hải để thổ tầng bên trong, một phương trạm ngọc bị cuốn lại, đó là một cái rất lợi hại cô gái xinh đẹp pho tượng, đoan trang xinh đẹp, bị theo từng khối mảnh gỗ vụn biển gỗ hướng trong hắc động bay tới. Cái đó là trong mắt của hắn xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, biến ảo kim sắc thần quang đại thủ ấn, cách không hướng chạm ngọc chụp tới. Bốn phía hắc động hút rút lui lực không bình thường kinh người, bất quá, hắn bây giờ khoảng cách không tính quá gần, mà lại thân thể là kim tiên điên phong luân hồi thể, lấy thần năng biến ảo bàn tay lớn màu vàng nóng tới gần vẫn là có thể làm đến. Kim sắc thủ ấn trong chớp mắt nương đến nữ tử kia chạm ngọc phụ cận, đem ngọc này chế pho tượng cùng chu bờ mấy khối đại mục cùng một chỗ cho bắt tới. Đồng thời, tại làm lấy cái này các loại động tác thời điểm, hắn cùng Lăng Vân mấy người cũng cùng một chỗ rút lui, thoáng chớp mắt ở giữa chính là rời khỏi mấy ngàn trượng xa. Thối lui đến nơi này, bốn phía nguồn nước đã không bình thường bình tĩnh, bọn họ không hề bị đến những hắc động đó ảnh hưởng. Lập tức, lại qua mấy chục hô hấp, cái chỗ kia hắc động biến mất, khôi phục lại ngày thường trạng thái bình thường. "Tiểu tử, ngươi bắt cái trạm ngọc tới làm gì?" Bạch Hổ nhìn về phía Lâm Thiên chộp tới trạm ngọc, sau đó khi thấy rõ trạm ngọc bộ dáng về sau, trong đôi mắt lại là không khỏi lộ ra trong vắt ánh sáng, "Mỹ nữ à, nhìn qua, còn rất có khí chất." Bên cạnh, Lăng Vân cũng là hai mắt phát sáng, chậc chậc ngợi khen. Ngược lại là Thà Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh Giao hơi có chút động dung, Thà Duyệt Duyệt nói, trước đó Thủy Thần Bản Cung một đám người giống như cũng là tại trong khu vực này tìm kiếm Thủy Thần Bản Cung địa điểm cũ chủ điện, nghe nói chủ điện lúc trước bị tai nạn trên biển sông cách địa điểm cũ về sau, Thủy Thần Trạm Ngọc liền ở vào địa điểm cũ trong chủ điện, cái này nên không phải là, chính là Thủy Thần Bản Cung Thủy Tổ Trạm Ngọc A. Nghe nàng tiểu nói này, Lăng Vân cùng Bạch Hổ lúc này cũng đều là động dung, Lăng Vân nói, cái này giống như có khả năng a. Không phải khả năng. Lâm Thiên nói, đây chính là Thủy Thần Trạm Ngọc. Nói, hắn đem theo ngọc này đều cùng một chỗ bắt tới một khối đại mục điểm chuyển vượt qua, đại mục làm một khối biển, trên đó xen lẫn có kinh người đạo lực cùng 10 phần tang thương khí tức, có khắc ba chữ to: Thủy Thần Điện. Cục gỗ này biển tuyệt đối là lúc trước Thủy Thần cung chủ cửa điện biển, bị hắn theo ngọc này đều cùng một chỗ bắt tới, cùng này Trạm Ngọc cùng một chỗ bị vùi lấp ở cái địa phương này hải để trong lớp đất, như thế có thể đủ tùy tiện kết luận, ngọc này điêu cũng là thủy thần pho tượng. Cái này, Thà Duyệt Duyệt bọn người là kinh ngạc. Thủy Thần Bản Cung một đám người đến vùng biển này tìm kiếm thủy tổ Thủy Thần Trạm Ngọc, đã chí ít tìm kiếm mấy tháng lâu, mấy tháng thời gian chưa từng tìm được, nhưng hôm nay, cũng là bị bọn họ cho tìm tới. Này, xử lý như thế nào thứ này? Lăng Vân hỏi. Lúc này, tất cả mọi người có thể xác định, tòa này Trạm Ngọc tuyệt đối cũng là Thủy Thần Bản Cung thủy tổ thủy thần pho tượng. Mà thứ này cùng bọn hắn hoàn toàn không liên quan. Bạch Hổ nhai răng, nói, trước đó, Thủy Thần Bản Cung đám kia tiểu nha đầu không phải ngang ngược rất lợi hại à, còn có cái kia thối lao thái bà càng làm cho hổ khó chịu, giấu đi, làm cho các nàng vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, nhìn về phía ngọc này điêu, đón đến, nói, tìm tới mạch này người, giao cho các nàng. Cái gì? Bạch Hổ một mặt biểu tình cổ quái, tiểu tử, ngươi uống nhầm thuốc. Lúc nào già như vậy người tốt? Vừa mới còn bị nhân man hoành không cho vào nhập nơi này, bây giờ tìm được thứ này về sau, lại để cho chủ động đưa đi cho các nàng. Hổ gia nhớ kỹ ngươi từ trước đến nay là có thủ tất báo a. Lâm Thiên nhất thời mặt đen, cái gì gọi là có thủ tất báo, có thể hay không nói chuyện thiếm. Ta là có cửu báo cửu có oán nghiệm báo oán. Không đều một cái ý tứ sao? Hoàn toàn là hai việc khác nhau. Sẽ không dùng từ khác dùng linh tinh. Lâm Thiên muốn truy nó. Bên cạnh, Thà Duyệt Duyệt hỏi. Lâm Thiên ca ca, ngươi hẳn không phải là đơn thuần vì bọn nàng đem ngọc này đều đưa tới cho. Còn có cái khác cái gì dụ ý? Lâm Thiên gật đầu, Thủy Thần Bản Cung thế lực không yếu, vừa rồi mạch này những nữ đệ tử đó cùng này nửa bước huyền tiên cấp bà lao tuy có chút không nói đạo lý, bất quá chủ yếu cũng là lo lắng cho mình một mạch thủy tổ Trạm Ngọc ngoài ý muốn nổi lên, mà lại, các nàng trước đó tại ngăn cản chúng ta quá trình bên trong, cũng là hoàn toàn không nghĩ lấy muốn hạ sát thủ. Vẹn vẹn chỉ là muốn ngăn cản chúng ta tiến vào phiến khu vực này mà thôi. Đón đến, hắn liếc mắt Lăng Vân cùng Bạch Hổ, đương nhiên, cái này hai có thể là ngoại lệ. Lăng Vân, Bạch Hổ. Lâm Thiên nói tiếp, từ một điểm này có thể nhìn ra được, mạch này người ngược lại cũng không phải thị phi không phần, đem nước này thần ngọc điêu đưa qua cho đang tìm ngọc này điêu người, mạch này người hẳn là sẽ cảm giác cảm ơn chúng ta, mà mạch này người lần này tiến về mảnh này vô ngân hải vực, nhất định có ngày tiên cấp cường giả đi theo. Bởi vì cần muốn mở ra không gian môn hộ trợ giúp vừa đi vừa về di động. Đem nước này thần ngọc điêu đưa qua về sau, nhượng mạch này đi theo đến nơi đây thiên tiên cấp cường giả hỗ trợ đưa chúng ta ra hải vực, cho là sẽ không có vấn đề gì. Lấy này tín ngưỡng lực, ngươi không phải có thể chính mình từ nơi này hải vực mở ra không gian thông đạo sao? Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? Bạch Hổ nghi hoặc. Lâm Thiên nói, tiên đế trong tháp tín ngưỡng lực, trước mắt đã không có bao nhiêu, bằng vào ta hiện tại tu vi không chế. Chỉ đầy đủ đánh mở một lần không gian môn hộ, bây giờ lúc này, có thể lấy đây đối với chúng ta không dùng được Thủy Thần Trạm Ngọc đổi lấy Thủy Thần Bản Cung giúp chúng ta mở ra không gian môn hộ rời đi hải vực, lưu lại những này tín ngưỡng lực làm nó dùng, có cái gì không tốt. Mà lại, nhờ vào đó còn có thể thêm một cái đại thế lực bằng hữu, vô luận từ cái nào góc độ nhìn, đều không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Bạch Hổ liền giật mình, nói, giống như có chút đạo lý. Đến liền có đạo lý. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn chào hỏi một đoàn người, rời đi nơi này, qua tìm Thủy Thần Bản Cung một mạch đang tìm Thủy Thần Trạm Ngọc người. Mà mạch này người vừa vặn liền ở trong khu vực này, cũng không lâu lắm thời gian chính là bị bọn họ chỗ tìm được. Sau đó, Lâm Thiên rất lợi hại trực tiếp, đem tìm được thủy thần pho tượng lấy ra, giao cho thủy thần bản cung một mạch bọn này cường giả. Thật sự là thủy thần đại nhân chẳng ngọc. Thủy thần bản cung một đám cường giả kích động không thôi. Sau đó, như là Lâm Thiên đoán trước như vậy, mạch này ở nơi này cường giả toàn bộ hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ, biểu lộ đều là 10 phần nghiêm túc, lại cũng xen lẫn hưng phấn. Ngươi trẻ tuổi, trước đó sự tình, thực sự rất lợi hại, lao thân ở chỗ này hướng ngươi cùng bọn ngươi bạn nhận lỗi. Trước đó cái kia nửa bước huyền tiên cấp bà lao tiến lên, hòa Lâm Thiên một đoàn người xin lỗi, thậm chí cúi người. Lâm Thiên trợ giúp các nàng một mạch tìm được thủy thần bản cung thủy tổ Trạng Ngọc, đồng thời chủ động đưa đến trong tay các nàng, đây là nhất tông đại ân. Cái kia, thật xin lỗi. Nay 10 cái cô gái trẻ tuổi cũng nhất nhất xin lỗi. Không sao, ta có thể hiểu được. Lâm Thiên nói, những người này bây giờ thái độ tốt như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không thái quá lòng dạ hẹp hòi, mà lại, hắn đã tới nơi này, như vậy đối với trước đó sự tình, liền thân thể cũng đã là không có để ở trong lòng. Biết sai liền tốt. Hổ ban đầu nghĩ rằng các ngươi không tệ, Lăng đại gia từ trước đến nay lòng dạ rất rộng lớn. Bạch Hổ cùng Lăng Vân nên ngang nói, con mắt tại 10 cái trên người nữ tử vừa đi vừa về liếc nhìn. 10 cái cô gái trẻ tuổi nhìn lấy một hổ một người, nhịn không được mài răng, từng cái dắt lấy quyền đầu. Các nàng bây giờ đối Lâm Thiên, Tha Duyệt Duyệt cùng Biển Tĩnh giao thái độ phi thường tốt hết sức chăm chú, nhưng nhìn về phía Bạch Hổ cùng Lăng Vân, sắc mặt lại là có chút không dễ nhìn, quên không trước đó bị một hổ một người đùa giỡn hình ảnh, mà lại lúc này, các nàng lại bị như thế nhìn chằm chằm liếc nhìn, rất là xấu hổ giận dữ. Đối ân nhân cùng bạn bè khách khí một chút. Thủy thần bản cung ở nơi này một cái trung niên mỹ phụ nói, ở vào thiên tiên trung kỳ. 10 cái nữ tử khẽ cắn môi, tức giận lại mắt nhìn Lăng Vân cùng Bạch Hổ, từng cái quay đầu không nhìn bọn hắn nữa. Lâm Thiên thì là một người thưởng Bạch Hổ cùng Lăng Vân một bàn tay, đừng ném người. Hổ là yêu, không phải nhân loại. Tin hay không chờ một lúc hầm ngươi. Bạch Hổ. Lúc này Thủy thần bản cung cái kia thiên tiên cấp mỹ phụ lại tiến lên một bước, là ở nơi này thủy thần bản cung một nhóm cường giả người cầm đầu, hướng Lâm Thiên không người xuống không người, nói, tiểu hữu đem thủy tổ Trạm Ngọc tìm được, bất kể trước đó ta mạch đệ tử mạo phạm, tự mình đưa tới, ta đại biểu toàn bộ thủy thần bản cung hướng tiểu hữu nói lời cảm tạ. Thật rất lợi hại cảm tạ. Nàng nói tiếp, đối với ta mạch mà nói, đây thật là đại ân. Tiểu hữu ngươi có yêu cầu gì, xin cứ viết sách, chỉ cần ta thủy thần bản cung có thể làm được. Tuyệt không có chút chần chờ. Nàng lời này cũng không phải là khách sáo, mà chính là sự thật, bởi vì, này Trạm Ngọc là các nàng một mạch thủy tổ Trạm Ngọc, đối cho các nàng một mạch mà nói quá trọng yếu, liên quan đến các nàng là không có thể tìm về chính mình một mạch thủy tổ. Lâm Thiên tìm được Ngọc này điều sau tự mình đưa tới cho các nàng, thật là đại ân. Tiền bối khách khí, tìm được quý cung thủy tổ Trạm Ngọc xem như trùng hợp, đưa tới cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Thiên nói, sau đó lại mở miệng, bất quá. Vạn bối lập tức thật là có chút chuyện muốn xin tiền bối giúp đỡ. Chương 1652, Thần Minh Điện Hạ. Nghe Lâm Thiên lời nói, thủy thần bản cung trung niên mỹ phụ gật đầu, nói, tiểu hữu thỉnh giảng, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Lâm Thiên cười nói, lấy tiền bối tu vi, việc này rất dễ dàng, cũng là giúp chúng ta rời đi vùng biển này, qua cái khác Đại Châu. Liên việc này, trung niên mỹ phụ lược có ngoài ý muốn, mở ra không gian môn hộ. Chuyện thế này đối với thiên tiên cảnh giới nàng mà nói, đúng là vô cùng đơn giản, đưa tay liền có thể làm được. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Đối ở đây, trung niên mỹ phụ tự nhiên là không có cái gì có thể do dự, lập tức liền gật đầu, không có vấn đề. Đa tạ. Lâm Thiên nói. Hắn tại vùng biển này tìm được kiếm hồn toái phiến, thủy thần bản cung một đám cường giả đạt được chính mình một mạch thủy tổ pho tượng, bây giờ đều không cần thiết lại tiếp tục lưu lại cái này đáy biển sâu bộ, lập tức. Một đoàn người cùng nhau hướng phía mặt biển đi lên. Sau đó không lâu, bọn họ từ đáy biển sâu bộ rời đi, bước lên đến mặt biển phía trên, rơi vào phụ cận một hòn đảo bên trên. Tiểu hữu, xin hỏi, muốn đi đâu ta Đại Châu? Thủy thần bản cung trung niên mỹ phụ hỏi Lâm Thiên nói. In dấu Vương Châu. Lâm Thiên trả lời, sau đó đón đến, hỏi Tha Duyệt, Duyệt, Duyệt Duyệt đâu? Người cùng hải cô nương, muốn đi Thái Ninh Châu, vẫn là cùng chúng ta qua in dấu Vương Châu. Trước lúc này, hắn muốn đi in dấu Vương Châu tầm ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, mà dựa vào thể nội tiên đế trong tháp tín ngưỡng lực, chỉ có thể mở ra một lần không gian thông đạo, cho nên, khi đó, Tha Duyệt Duyệt cùng với Tha Duyệt Duyệt cùng một chỗ biển tĩnh giao muốn rời khỏi vùng biển này, cũng chỉ có thể cùng bọn hắn cùng đi in dấu Vương Châu. Nhưng bây giờ lại là khác biệt, hiện tại có thủy thần cung thiên tiên cấp cường giả tương trợ, mở ra không gian môn hộ chuyện như thế cũng không tính khó, dùng cái này, thà vui mừng duyệt chính là có thể trực tiếp về Thái Ninh Châu qua. Mà trong lòng của hắn cũng cảm thấy, thà duyệt duyệt bây giờ muốn đi nhất, cũng hẳn là Thái Ninh Châu, dù sao, thà duyệt duyệt còn có thân nhân tại Thái Ninh Châu Tử Tiêu bảo bối trong phái. Thà duyệt duyệt ngẫm lại, nói, ta qua Thái Ninh Châu Lâm Thiên ca ca, ta muốn trở về nhìn ra ra. Nàng nói ra, lúc trước Cực Âm Điện Hạ xuất hiện lúc, Gia Gia cũng không tại Thái Ninh Châu bên trên, nhất định không từng có sự tình, thế nhưng là Duyệt Duyệt lại tại thời điểm này biến mất, đã nhiều năm như vậy, Gia Gia hiện tại nhất định rất lợi hại lo lắng Duyệt Duyệt, có lẽ đều coi là Duyệt Duyệt đã không còn tại thế bên trên, tại một thân một mình thương tâm, Duyệt Duyệt muốn trở về báo bình an. Trước đó nàng đoán được Lâm Thiên vô pháp tấp nập mở ra không gian môn hộ, là lấy thủ đoạn đặc thù tại hành động, dù sao Lâm Thiên chỉ có kim tiên cảnh giới tu vi, cho nên khi đó cũng không có sách những lời này. Nhưng bây giờ, có thủy thần bản cung cường giả trợ giúp, mở ra không gian môn hộ chuyện như thế cũng không khó khăn, cho nên lúc này nàng lựa chọn về Thái Ninh Châu Tử Tiêu bảo bối phái. Mà tuy nhiên nàng cũng muốn hòa Lâm Thiên tiếp tục cùng một chỗ lịch luyện, mà dù sao thời gian qua đi mấy trăm năm sau nhìn thấy Lâm Thiên, lại đã cùng một chỗ tại cái này hải vực đợi mấy tháng, có thể nàng và tại Tử Tiêu bảo bối phái ra ra, cũng đã tách ra trọn vẹn mấy trăm năm. Thời gian qua đi mấy trăm năm, nàng nhìn thấy Lâm Thiên, lại không có gặp chí thân. Bây giờ lớn nhất muốn trở về gặp gia gia mình. Lâm Thiên cười nhạt, xoa xoa Thả Nguyệt Nguyệt đầu, có hiếu tâm, rất tốt. Hắn nói ra, chờ ta tìm được Tiểu Thái Sơ cùng đầu kia xuẩn ngạc, đến lúc đó bất thời gian qua Thái Ninh Châu nhìn ngươi. Ừm. Thả Duyệt Duyệt vui vẻ lên chút gật đầu, sau đó nhìn về phía biển Tinh Giao, Tinh tỷ tỷ là cùng Duyệt Duyệt cùng đi Thái Ninh Châu đúng không? Ân. Biển Tinh Giao cười gật đầu, nàng và Thả Duyệt Duyệt tại cái này hải vực quen biết. Mấy trăm năm nay một mực đang cùng một chỗ, bây giờ muốn rời khỏi hải vực, tự nhiên là cùng Thà Duyệt Duyệt cùng một chỗ. Nói, nàng nhìn về phía Lâm Thiên, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi chiếu cố. Hẳn là. Lâm Thiên cười nói, lập tức nhìn về phía thủy thần bản cung trung niên mỹ phụ, tiền bối, nhờ ngươi, đưa các nàng qua Thái Ninh Châu. Trung niên mỹ phụ gật đầu, chuyện như thế đối với nàng mà nói cũng không khó, lập tức lấy thiên tiên cấp thần năng sẽ mở một đường không gian môn hộ, xen lẫn ánh sáng nhạt. Có thể. Nàng nói ra, đi vào đi. Lâm Thiên đối Thà Duyệt Duyệt cùng biển Tĩnh Giao nói. Một ngày này, hắn ở chỗ này cùng Thà Duyệt Duyệt biển Tĩnh Giao phân biệt, cả hai đối hắn phất tay, lập tức bước vào thông hướng Thái Ninh Châu không gian môn hộ, trong chớp mắt biến mất. Thấy Thà Duyệt Duyệt cùng biển Tĩnh Giao rời đi, Lâm Thiên lần nữa nhìn về phía thủy thần bản cung trung niên Mỹ Phụ, thông hướng in dấu Vương Châu không gian môn hộ, cũng xin nhờ tiền bối. Trung niên Mỹ Phụ gật đầu, đã sớm tại làm chuẩn bị, lập tức liền động thủ. Lại kéo ra một đạo ngân sắc không gian môn hộ. In dấu Vương Châu số lượng thập vương người Đại Châu một trong, tranh đấu không bình thường kịch liệt, cầu chúc tiểu hữu tại in dấu Vương Châu hết thảy thuận lợi. Nàng cười đối Lâm Thiên nói, sau đó lại mở miệng, ngày sau, tiểu hữu nếu là có khó khăn gì cũng cần, mời lên thủy thần bản cung, chỉ cần ta thủy thần bản cung có thể giúp đạt được tiểu hữu, sẽ làm toàn lực mà làm. Lâm Thiên tìm được các nàng một mạch thủy tổ di ảnh, sau đó tự mình đưa đến các nàng trên tay, tại nàng trong ý thức. Bực này đại ân, cũng không phải mở ra hai đường không gian môn hộ liền có thể báo. Cảm ơn, nếu quả thật có cần, liền phiền phức quý cung. Lâm Thiên khách khí nói. Đứng tại phương này trên hòn đảo, hắn cùng trung niên mỹ phụ bọn người hàn huyên vài câu, lập tức mang theo Lăng Vân cùng Bạch Hổ rời đi, bước vào thông hướng in dấu Vương Châu không gian môn hộ bên trong, phút chốc liền biến mất. Trung niên mỹ phụ bọn người đứng tại chỗ, đón đến về sau, trung niên mỹ phụ nói, chúng ta cũng nên nước động thần cung. Ân. Thủy thần đại nhân tượng thần tìm được, rất nhanh liền có thể tìm được thủy thần đại nhân chuyển thế chi thân. Thật chờ mong a. Thời đại này, vậy mà có thể nhìn thấy thủy tổ đại nhân. Mạch này một số cái đệ tử trẻ tuổi rất lợi hại kích động. Trung niên Mỹ phụ cười một tiếng, thần lực xen lẫn, kéo ra mới không gian môn hộ, mang theo nơi này thủy thần bản cung một đám đệ tử, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tầm mắt lộ ra một vùng tăm tối, Lâm Thiên, Lăng Vân cùng Bạch Hổ rời đi hải vực, lúc này ở mênh mông trong hư không, sau đó cũng không biết quá khứ bao lâu, trong mắt hắc ám biến mất, bọn họ từ vô ngần trong không gian bị đăng xuất, rơi vào một mảnh mười phần rộng lớn sơn mạch bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi này không nhỏ, khắp nơi đều là tráng kiện của mục, tiên linh khí nồng đậm có chút kinh người, lại trong núi có rất nhiều cổ thú tại ẩn hiện, khắp nơi đều có chân tiên hung thú, kim tiên cấp cũng không ít, trong rừng yêu khí như là tiên linh khí mười phần hùng hậu. Đây chính là in dấu Vương Châu. Lăng Vân Vi Kinh. Nếu là thủy thần cung thiên tiên cường giả đưa chúng ta đến nơi đây, liền đương nhiên sẽ không có kém, khi cũng là in dấu Vương Châu. Lâm Thiên nói. Nói đến đây lời nói, trong lòng của hắn không khỏi hơi xúc động, chỉ riêng từ trước mắt bực này tình trạng đến xem, nơi này còn thật không hổ là tiên vực mấy chục tòa vương gia đại châu một trong, so với Thái Ninh châu tòa kia đại châu nhưng là muốn bất phàm nhiều. Hắn ở cái địa phương này đón đến, không có quá nhiều dừng lại, chào hỏi Lăng Vân cùng Bạch Hổ hướng phía phương này ngoài dãy núi đi đến. Trước đó trong tinh không lúc, hắn từ Nhan Nhã Nhi nơi đó biết Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ là ở vào in dấu vương châu bên trên, nhưng tọa độ cụ thể lại là cũng không biết, dù sao, tiên vực có thể quá lớn, so tinh không rộng lớn vô số lần, Nhan Nhã Nhi có thể đem Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ vị trí chính xác đến tiên vực một cái cố định đại châu bên trên, đã là rất lợi hại kinh người. Tại dưới bực này tình huống, hắn bây giờ đi vào in dấu vương châu, muốn tại cái này mênh mông bắt ngát vương gia đại châu tìm tới Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, độ khó khăn vẫn như cũ không nhỏ. Chuẩn bị qua một ít tu sĩ tập trung cổ thành, thu thập liên quan tới Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ sự tình. Chờ một chút, nhớ tới một sự kiện. Bạch Hổ đột nhiên trừng mắt, gọi vào, này hải vực không phải có một gốc đế thần thuốc xuất thế à, quên tìm kiếm gốc cây kia đế thần thuốc. Loại kia thần vật, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, muốn tại mênh mông trong hải vực đem tìm ra, này đến cỡ nào dễ dàng. Lâm Thiên nói, nói thì nói như thế, có thể này dù sao cũng là tại luyện hóa về sau. Có thể khiến người ta trong tương lai 100% bước vào thần đế cảnh giới tuyệt thế thánh gốc A. Giá trị vô lượng A. Bạch Hổ nói, tiểu tử ngươi đối gốc cây kia đế thần thuốc liền một điểm ý nghĩ cũng không. Không có gì lớn không. Lâm Thiên rất bình tĩnh, dựa vào chính mình, tương lai của ta một dạng có thể đạt tới thần đế tầng thứ. Bạch Hổ mắt trợn trắng, thật kiêu ngạo, thần đế loại kia tầng thứ, nào có tốt như vậy đạt tới. Lăng Vân bĩu môi, ta ngược lại không cảm thấy hắn đây là kiêu ngạo, là hắn lời nói. Tương lai tuyệt đối có thể đạt tới thần đế cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chớ bị lôi cho đánh chết. Hắn nhưng là biết Lâm Thiên là luân hồi thể, danh xưng giữa thiên địa tối thần bí cường đại nhất vương thể, chỉ cần bình thường tiếp tục tu hành, chỉ cần không bị thiên kiếp đánh chết, tương lai 100% có thể bước vào đến thần đế độ cao. Đi! Lâm Thiên nói. Hai người một thú tính tại phương này trong dãy núi, sơn mạch ở giữa cổ thú tiếng gào thét không ngừng, thỉnh thoảng nổi lên từng đạo yêu phong. Mèo! Một đạo tê minh vang lên, một cái ô miểu mèo xung ra, có thể so với nửa bước kim tiên, đồng tử dày đặc lục, chụp vào hai người một thú. Lâm Thiên không thèm để ý chút nào, tốc độ không có chút nào biến hóa, đồng thời đối một bên Bạch Hổ nói, Xuân Hổ, ngươi thân thích. Thân thích ngươi hai ông ngoại. Bạch Hổ tức giận nói, đối vọt tới ô miểu mèo cũng là nhất trào tử, trực tiếp đem đập bay ra ngoài mấy ngàn trượng xa, liên tiếp đụng nát mấy trăm gốc tráng kiện của mục. Kết thân thích đều ác như vậy. Hổ huynh. Dạng này không được. Lăng Vân nói. Bạch Hổ, ta và. Hai người một thú đi bộ, tại hướng ngoài dãy núi làm cho song trong, tuần tự lại gặp được mười mấy đầu cường đại hung thú, phần lớn đều là kim tiên tầng thứ, yêu khí rất lợi hại khiếp người. Bất quá, đây đối với bây giờ hai người một thú mà nói, hiển nhiên là cũng không tính là gì, gặp được hung thú đều là so tùy tiện giải quyết hết. Sau đó, không có đi qua bao lâu, một đoàn người đi ra tòa dạng núi này. Cây bên này địa phương nào có đại cổ thành? Chạy đi đâu? Lăng Vân hỏi Lâm Thiên nói. Lâm Trời đã nói cho hắn biết cùng Bạch Hổ, chuẩn bị trước tìm ta tu sĩ so sánh dày đặc cổ thành, bởi vì, dạng này bên trong tòa thành cổ dễ dàng thu thập được rất nhiều tin tức, đối với tìm kiếm ở tòa này Đại Châu Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, cho là sẽ có không tầm thường tác dụng. Ta cũng là lần đầu tiên tới này ta Đại Châu, nơi nào sẽ biết kể bên này địa phương nào có đại cổ thành. Trước dạng này đi tới, chờ một lúc gặp được tu sĩ, hỏi một chút liền biết. Lâm Thiên nói, hắn bước chân bất biến, chào hỏi Lăng Vân cùng Bạch Hổ hướng một số đại đạo vị trí đi đến, trên đại đạo, tương đối dễ dàng gặp được tu sĩ, từ đó tìm hiểu kể bên này địa phương nào có đại cổ thành. Vâng, đúng lúc này, tại chỗ rất xa một vùng núi ở giữa, kinh người thần năng chấn động, lôi đỉnh cuộn cuộn, cường đại khiếp người. Xa xa nhìn lại, trên bầu trời lít nha lít nhít lôi điện xen lẫn, hội tụ một phương lôi hải, trong đó, từng mảnh lôi điện hoành hiện lên, mạnh mẽ mà uy nghiêm. Một màn như thế, khiến cho Lâm Thiên cùng Lăng Vân lúc này động dung. Thần Minh Điện Hạ. Lâm Thiên vi kinh. Chương 1653, Cổ Thần Đồ. Lôi hải hoành hiện lên thương khung, từng tòa lôi đỉnh cung điện xen lẫn trong đó, khiến cho Lâm Thiên giật mình, đây rõ ràng là lôi thần thể vương vực. Thần Minh Điện Hạ. Lăng Vân tự nhiên cũng là nhận ra đây là Thần Minh Điện Hạ, lúc này liền là trừng mắt, lộ ra kinh sợ, Bạch Tử Kỳ. Quá khứ. Lâm Thiên nói. Ở cái địa phương này nhìn thấy Thần Minh Điện Hạ bực này vương vực, hắn tự nhiên không bình thường để ý, bởi vì Bạch Tử Kỳ cũng là lôi thần thể. Ngay sau đó, hắn chào hỏi Lăng Vân cùng Bạch Hổ, hướng phía Thần Minh Điện Hạ vị trí kia mà đi, trong nháy mắt chính là đã tới. Nơi này là một mảnh lõm hạp, thổ địa đỏ vàng, phụ cận không có cái gì thảm thực vật, phóng tầm mắt nhìn tới, một cái nam tử mặc áo tím bị mười mấy cường giả vây khốn chính giữa, trên thân nhuộm không ít máu, nhưng thân thể nhưng như cũ thẳng tắp, dưới chân luồn ngang lộn xộn chạy đến trọn vẹn hơn trăm cỗ thi khu, đều là đều tản ra nửa bước huyền tiên cấp khí tức, dòng máu nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Lâm Thiên nhìn về phía trước, liếc một chút liền rơi vào nam tử mặc áo tím trên thân, trong mắt lúc này liền là hiện lên một vòng tinh mang. Thật sự là hắn. Lăng Vân trừng mắt. Bạch Hổ nhìn về phía trước, các ngươi người quen. Lâm tiểu tử anh vợ tới. Lăng Vân nói. Đại cứu ngươi ca. Bạch Hổ hơi kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thiên, ngươi đem người khác muội muội cho ngọt chạy. Lâm Thiên vung tay liền muốn đập chết nó, cái gì gọi là ngọt chạy. Có thể hay không nói chuyện thiếm. Bất quá. Bạch Hổ nhìn về phía trước lại mở miệng, ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi. Ngươi cái này anh vợ có chút biến thái à, nhìn qua giống như tu vi giống như ngươi, lại vậy mà một mình xử lý hơn 100 nửa bộ huyền tiên, trong đó một số thi thể khí tức, cảm giác đi lên, giống như có lẽ đã là vô hạn tới gần huyền tiên cảnh giới, quả thực là yêu nghiệt à. Dù sao cũng là lôi thần vương thể, không yêu nghiệt mới là lạ, trước kia tại thập phương thiên vực thời điểm cũng là mạnh không biên giới. Lăng Vân nói ra, và anh, phía trước, cuồn cuộn lôi đình mãnh liệt, Bạch Tử Kỳ quần áo nhuốm máu, toàn thân lôi đình xen lẫn, thật giống như là lôi thần được tại thế gian, liền tu luyện ngũ lôi chấn thiên quyết Lâm Thiên cũng không khỏi đến kinh hãi, bực này lôi lực thật là có chút đáng sợ cùng dọa người. Liền xem như lôi thần vương thể lại như thế nào, ngươi thần lực đã nhanh khô cạn, ngoan ngoan túi đầu, giao ra cổ thần đồ, ta đợi có thể cho ngươi một thông khoái. Hơn 10 người vây khôn lấy Bạch Tử Kỳ, từng cái đều là nửa bước huyền tiên máy bay cường giả, ánh mắt lạnh lẽo, hàn ý dặn dào, đáy mắt chỗ sâu lại là mang theo một loại né tránh. Bị hơn 10 người vây khốn tại chính trung tâm, Bạch Tử Kỳ sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, bởi vì thần lực đã thấy đáy. Bất quá mặc dù như thế, hắn biểu lộ lại là một mảnh lạnh lùng, một chút lôi mang vờn quanh tại bên người, thần minh điện hạ tại sau lưng chìm nổi, không nhìn thấy nửa điểm kỵ sợ. Mười mấy nửa bước huyền tiên vây quanh Bạch Tử Kỳ, có thân người hậu thân vòng vần quanh, có nhân thể ngoại đạo mang xen lẫn, có đầu người đỉnh kim tiên khí chìm nổi, thấy Bạch Tử Kỳ tư thế này, mỗi một cái đều là hàn ý càng đậm, nhưng trong lúc nhất thời lại là không có người công tiến lên, thật sự là bị Bạch Tử Kỳ chiến lược sở kinh. Lúc này mặc dù đã cảm giác được Bạch Tử Kỳ thần lực muốn khô kiệt, nhưng trong lòng lại là vẫn như cũ có rất đậm khiếp sợ, lúc này không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Bất quá, cái này các loại tình huống cũng không có tiếp tục quá lâu, sau một khắc, hơn 10 người trong, một cái hạt y trung niên cắn răng, trực tiếp động, không cần kiêng kỵ cái gì, hắn thần lực không có nhiều. Chúng ta cùng tiến lên, hợp lực công kích, lấy hắn hiện tại trạng thái uy hiếp không được chúng ta. Người này huy động nhất tông kim tiên khí nộp lên dệt từng tia từng sợi đạo chi lực, chính diện đánh về phía Bạch Tử Kỳ. Sau đó, siêu siêu siêu, những người khác cũng động, từng cái khí tức cũng còn cực mạnh, thần lực không bình thường dồi dào, đạo lực 10 phần hùng hậu, đều là vung ra tuyệt sắc thần thuật. Trong lúc nhất thời, nơi này, hư không bị chấn động ầm ầm vang lên, giống như là sau một khắc liền muốn vỡ nát. Bạch Tử Kỳ biểu lộ không có biến hóa chút nào, kéo theo thần minh điện hạ né tránh, chính diện phóng tới hạt ý trung niên, thần minh điện hạ tách ra bất hủ thần quang, từ trên trời giáng xuống. Đây là vương vực, cứ việc bởi vì Bạch Tử Kỳ bây giờ thần lực không đủ mà có chút phai mờ, nhưng kỳ uy thế nhưng như cũng là phi thường khiếp người, giống là có thể chấn áp hết thảy. Rắc một tiếng, hạt ý trung niên chấn hướng Bạch Tử Kỳ kim tiên trọng khí tại chỗ chính là bị chấn động cái vỡ nát, lập tức, thần minh điện hạ ép xuống xu thế không giảm chút nào. Chấn phong bốn phía, tại nháy mắt sau đó vững vàng rơi vào hạt ý trung niên trên thân. A! Tiêu thảm chuyên gia, dòng máu bắn tung tóe, nửa bước huyền tiên liền hạt ý trung niên trực tiếp bị thần minh điện hạ chấn hình thần đều diệt. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ cường đại thân thể hơi chấn động một chút, thần lực ở thời điểm này chỉ còn lại có sau cùng một tia. Cái khác hơn 10 người thấy hạt ý trung niên bị Bạch Tử Kỳ lại nhất kích đánh giết, từng cái đều là run lên, bất quá, nháy mắt sau đó, nhìn lấy Bạch Tử Kỳ thần minh điện hạ biến mất. Cảm giác Bạch Tử Kỳ thần lực ba động yếu đến thung lũng, thậm chí ngay cả bên ngoài thân vờn quanh lôi mang đều không có, từng cái trong mắt đều là lộ ra ý lạnh âm u, lại một lần nữa hướng phía Bạch Tử Kỳ ép qua. Cũng là lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, nơi xa, Lâm Thiên động, thoáng chớp mắt liền là xuất hiện ở Bạch Tử Kỳ bên cạnh, huyền nếu là ở tiến hành thuấn gian di động. Nha, đấu heo, đã lâu không gặp. Hắn cùng Bạch Tử Kỳ chào hỏi, đồng thời phất tay, mảng lớn Lăng Thiên kiếm mang hiển hóa. Như kiếm vũ, như gió bao chém ra. Phúc, phúc, phúc. Trong lúc nhất thời, dòng máu vẩy ra, hướng phía Bạch Tử Kỳ vọt tới mười mấy nửa bước huyền tiên cùng nhau gặp nạn, toàn bộ bị xỏ xuyên, cùng nhau bay tứ tung. Bạch Tử Kỳ lúc này thần lực hoàn toàn khô cạn, nhìn lấy ra hiện tại thân bên cạnh Lâm Thiên, trong mắt xẹt qua một vòng kinh mang, hiển nhiên không hề nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lâm Thiên. Người nào? Tiếng hét phẫn nộ vang lên. Bị Lâm Thiên một kiếm đãng bay mười mấy nửa bước huyền tiên ổn định thân hình, lúc này, ánh mắt toàn rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên không có để ý mười mấy người này, liếc nhìn phiên bên cạnh Bạch Tử Kỳ, nói, không tệ lắm heo trắng đầu, lấy kim tiên điên phong tu vi, một mình chém giết hơn trăm nửa bộ huyền tiên, thế mà vẹn vẹn chỉ là thần lực khô cạn mà thôi, liền một điểm thương tổn đều không thụ. Bạch Tử Kỳ trên thân tràn đầy dòng máu, nhưng hắn dò xét sau đó, lại là phát hiện, này hoàn toàn là những người khác máu. Bạch Tử Kỳ không có để ý Lâm Thiên lời nói, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng tiểu thái sơ cùng đầu kia xuẩn ngạc tẩu tán, ta đến in dấu Vương Châu tìm chúng nó, trùng hợp đi ngang qua nơi này, sau đó nhìn thấy ngươi thần minh điện hạ. Lâm Thiên nói, Bạch Tử Kỳ gật đầu, không nói gì nữa. Cùng một chỗ chém, đem cổ thần đồ mang về trong tộc. Thanh âm lạnh như băng vang lên, sắc ý giật rào, mười mấy nửa bước huyền tiên nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lâm Thiên, lại mắt nhìn Bạch Tử Kỳ, sau đó cùng nhau động. Cùng một chỗ trùng sát mà tới. Nhìn lấy mười mấy người này đánh tới, Bạch Tử Kỳ không hề động. Lúc này, Lâm Thiên xuất hiện ở cái địa phương này, hắn tuy nhiên không biết Lâm Thiên bây giờ cụ thể chiến lực, nhưng trong tiềm thức cảm thấy Lâm Thiên đủ để nhẹ nhõm đối phó những người này, cho nên, đối với hơn 10 người giờ phút này đánh tới không nhúc nhích chút nào, chỉ là yên lặng vận chuyển cổ kinh, khôi phục chính mình tinh khí thần. Lâm Thiên biểu lộ cũng là rất bình tĩnh, mười mấy người này từng cái đều là ở vào nửa bước huyền tiên cảnh, thần năng hùng hậu. Đạo lực kinh người, nhưng lấy hắn bây giờ kìm tiên điên phong tu vi, mười mấy nửa bước huyền tiên, thật đúng là không bị hắn để ở trong mắt. Khen! Khen! Khen! Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, bên cạnh trực tiếp chính là có mảng lớn kiếm mang hiển hóa, lấy lăng thiên kiếm kinh thôi động mà ra, hóa thành một phương kiếm phong bạo bao phủ hướng bốn phía. Lại, cùng một thời gian, thiên diễn thần thuật mở ra, lấy hắn bây giờ kìm tiên điên phong tu vi thi triển, trong nháy mắt diễn hóa mấy chục ngày diễn thần tượng. Trùng trùng điệp điệp ép hướng hơn 10 người. Dạng này tổ hợp công kích, có thể nói uy năng mạnh khiếp người, nơi này hư không đều gần như muốn bị đánh rách tả tơi. A! Thảm gọi trước tiên vang lên, có người gặp nạn, bị mảng lớn lăng thiên kiếm mang xuyên qua sau lại gặp gỡ thiên diễn thần tượng, trực tiếp bị chấn nát, tính cả thần hồn thể cũng cùng nhau vỡ nát. Mà trong cùng một lúc, cái khác nửa bước huyền tiên cũng đi theo gặp nạn, huyết vụ từng đạo nổ tung, đảo mắt chết đi 13 người, chỉ còn lại có người cuối cùng đứng ở trong sân. Lúc này, lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, người cuối cùng kia trong mắt không khỏi lộ ra kinh dị đến, cái này hoàn toàn cũng là một cái không kém gì lôi thần thể nam nhân A. Đáng chết. Người này cắn răng, không có một tơ một hào do dự, hướng thẳng đến nơi xa phóng đi, ở thời điểm này lựa chọn bỏ chạy. Lâm Thiên phất tay, Lăng Thiên trải qua trong kiếm một đạo thần thông kiếm chém ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt đuổi kịp người này, phốc một tiếng đem thịt người này thân thể chém nát, sau đó lại là vung ra một mảnh kiếm quang. Đem kỳ thần hồn cũng cùng nhau cho chém vỡ. Trong nháy mắt, nơi này trở nên an tĩnh lại. Bạch Tử Kỳ vận chuyển cổ kinh, tinh khí thần đang từng chút khôi phục, nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Hắn biết Lâm Thiên vẫn luôn là rất cường đại, biết Lâm Thiên có thể mạt sát này mười mấy nửa bước huyền tiên, nhưng là lúc này, chính thức thấy Lâm Thiên đánh chết này mười mấy nửa bước huyền tiên, lại như trước vẫn là thoáng có chút động dung, bởi vì, cái này từng đánh chết trình thật là có chút đơn giản. Siêu. Siêu. Hai đạo tiếng xe gió vang lên, Lăng Vân cùng Bạch Hổ lúc này từ đằng xa xông lại. Bạch huynh, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi thế nhưng là càng ngày càng có lôi thần chi tư. Lăng Vân nhìn lấy Bạch Tử Kỳ nói. Bạch Tử Kỳ nhìn về phía Lăng Vân, gật gật đầu, nói, hơn 300 năm không thấy. Một người làm thịt hơn trăm nửa bộ huyền tiên, lôi thần anh vợ, ngươi có thể thật là có chút biến thái à. Bạch Hổ tiến lên, nên ngang chào hỏi, đồng thời, trong mắt cũng là mang theo kinh hãi. Bạch Tử Kỳ nhìn về phía Bạch Hổ, sau đó nhìn về phía bên cạnh Lâm Thiên. Một đầu xuẩn hổ. Lâm Thiên là trắng Tử Kỳ giới thiệu sơ lược xuống Bạch Hổ, đồng thời là trắng hổ giới thiệu Bạch Tử Kỳ. Bạch Tử Kỳ nhưng, đối Bạch Hổ gật gật đầu. Lại nói anh vợ, vừa mới nghe được, những người kia giống như tại đoạt ngươi cái gì cổ thần đồ. Là cái gì? Bạch Hổ mười phần như quen thuộc. Nghe nó hỏi lên như vậy, Lâm Thiên cùng Lăng Vân, cũng đều là nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tử Kỳ. Bạch Tử Kỳ đối với Lâm Thiên một đoàn người tự nhiên là sẽ không giấu giếm cái gì, lập tức lấy làm ra một bộ da thú sách cổ, chính là cái này. Hắn nói ra, đây là ta tại một chỗ tiên vương trong ngộ ngẫu nhiên đoạt được, trên đó tựa hồ là ghi lại một chỗ cổ lao thần địa vị trí cụ thể, thần địa trong, tựa như là có rất lợi hại kinh người trọng bảo. Chương 1654, Linh vực thần địa. Da thú sách cổ hiện ra màu xám cho, cũng không tính quá lớn, trên đó chạm trổ lấy lít nha lít nhít đồ văn, nhìn qua, đó là từng tòa liên miên tiên sơn, lại cũng có hồ bạc các thứ, cũng không biết tồn tại cỡ nào đã lâu tuế nguyệt. Tại cái này sách cổ chính trung tâm vị trí, có một cái kỳ dị phù văn, là lấy thần lực in lên, phá lệ dễ thấy. Phía trên này các loại địa hình hợp lại cùng nhau, cũng là này thần địa. Cái kia kỳ dị phù văn tiêu ký địa phương, cũng là ẩn chứa ở trong đó trọng bảo. Lăng Vân nhìn chằm chằm ra thú sách cổ. Lộ ra nhưng chính là như vậy. Lâm Thiên nói. Bạch Hổ lộ ra một tia nghi hoặc, nói, đây cũng là bị người cố ý chạm trổ mà xuống, hẳn là chạm trổ người đã phát hiện chỗ kia thần địa trong này tông trọng bảo, có thể như là đã phát hiện, vì cái gì không có đem lấy đi, mà muốn cố ý lưu lại bức tranh này. Hẳn là, tuy nhiên phát hiện này tông trọng bảo, nhưng không có năng lực đem lấy đi, cho nên vẽ ra như thế một bộ địa đồ, lưu cái ý nghĩ. Lâm Thiên nói, lúc trước tại Thập Phương Thiên Vực thời điểm, hắn liền đạt được qua một chương ra dê đồ, phía trên cũng là khắc họa lấy một chỗ kỳ dị cổ địa, đối này cổ địa bên trong mỗi cái nguy hiểm điểm đều có tại ra dê đồ tiêu ký, mà này ra dê đồ, liền cũng là bởi vì lúc trước một số cổ nhân tiến vào chỗ kia cổ địa trong phát hiện trọng bảo, lại bất lực lấy đi, từ đó khắc xuống nơi đó địa đồ. Hắn cứ thế mà suy ra, cảm thấy Bạch Tử Kỳ đạt được chương này địa đồ bằng gia thú, đại khái cũng là bởi vì này mà bị vẽ ra. Nô, có đạo lý. Bạch Hổ nói. Lăng Vân nhìn lấy ra thú sách cổ, nhìn xem, nơi này là tại vị trí nào. Nói, hắn hỏi Bạch Tử Kỳ nói, Bạch Huynh biết không? Bạch Tử Kỳ lắc đầu, ra thú sách cổ chỗ khắc vẽ bản đồ tuy nhiên rất lợi hại kỹ càng, nhưng lại là thần địa ở chỗ đó hình rất lợi hại kỹ càng, có thể bực này địa hình cụ thể là nơi nào, cho dù là tìm được chương này ra thú sách cổ hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng. Lâm Thiên nhìn lấy cái này sách cổ, cũng là không rõ ràng, ngẫm lại, nói ra, qua kể bên này cổ thành nhìn một cái đi, nói bóng nói gió hỏi một chút những người khác. Hắn hỏi Bạch Tử Kỳ, nhưng biết kể bên này có cái gì so sánh lớn cổ thành. Hắn muốn tìm tới ở tòa này in dấu Vương Châu Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc, cần đến một số đại bên trong tòa thành cổ qua thu thập xuống tin tức. Bây giờ, vừa vặn cũng một đạo hỏi thăm một chút cái này ra thú sách cổ đồ hình đại khái là ở nơi nào. Bạch Tử Kỳ gật đầu, cái này hắn ngược lại là biết, chỉ hướng đông nam vị trí, nơi đó đại khái trăm vạn dặm ngoài có một tòa. Tốt, vậy chúng ta bây giờ qua đến đó. Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, ba người một thú cùng nhau đằng không mà lên, hướng phía nơi này đông nam vị trí mà đi. Lập tức, thoáng trước mắt, nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, ba người một thú nhãn trước xuất hiện một tòa đại thành, thành tường cao ngất, xen lẫn hùng hậu tuế nguyệt khí tức, cũng không biết tồn tại cỡ nào đã lâu tuế nguyệt. Lâm Thiên bọn người đi vào trong cổ thành, nói bóng nói gió một phen nghe ngóng, cũng không có tìm được liên quan tới Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc tung tích tin tức, bất quá liên quan ra thú sách cổ bên trên vị trí chỗ, lại là đạt được đáp án, vị trí kia, vừa vặn liền ở vào in dấu Vương Châu bên trên. Chỉ là cách bọn họ bây giờ vị trí chỗ ở có vẻ hơi xa mà thôi. Cái chỗ kia ít ai lui tới, bằng vào chúng ta bây giờ tu vi, muốn từ nơi này đạt tới đó, đại khái đến hao phí hơn 3 ngày 3 đêm thời gian tài năng đạt tới. Lăng Vân nói, không có gì lớn không, chúng ta ban đầu cũng liền cũng không gấp, đi thôi. Lâm Thiên nói, bây giờ, Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc cụ thể manh mối vô pháp đạt được, hắn quyết định trước cùng Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ cùng một chỗ. Qua Bạch Tử Kỳ đạt được ra thú sách cổ ghi chép chỗ kia thần địa nhìn một chút, nếu như có thể, bọn họ hợp lực đem này tông trọng bảo lấy ra, này đối đám người bọn họ mà nói, tuyệt đối đều sẽ có chỗ tốt. Siêu siêu siêu siêu tiếng xé gió quanh quẩn, đám người bọn họ tốc độ rất nhanh, 3 ngày thời gian ở giữa, nhoáng một cái liền đi qua. Một ngày này, bầu trời vừa tảng sáng lúc, đám người bọn họ dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước có một mảnh dày đặc cải sơn, đại bộ phận vị trí đều là trồi lủi. Tiên linh khí không bình thường mỏng manh, trong núi thậm chí ngay cả một đầu thức hải cấp yêu thú đều rất khó coi đến. Đến. Lâm Thiên nói. Một đoàn người từ không trung hạ xuống, lập tức, đi bộ hướng phía dãy đặc trong núi qua, sau đó không lâu đi tới nơi này phiến dãy đặc sơn mạch góc tây bắc một vị trí, ở cái địa phương này dừng lại. Căn cứ địa đồ bằng gia thú miêu tả ghi chép, này phương thần địa tuy nhiên chỗ ở cái địa phương này, nhưng thân thể nhưng lại không ở bên ngoài trong không gian. Là ở vào một phương ẩn nấp linh vực bên trong, chỗ lối vào, vừa vặn cũng là ở vào phiến khu vực này. Lâm tiểu tử, ngươi tìm đến ra cùng mở ra này linh vực cửa vào. Lăng Vân nói, Lâm Thiên có trưởng khống táng long kinh, đối tại thiên địa đại thế các loại không bình thường am hiểu, tại một cái đặc biệt trong khu vực tìm kiếm một phương ẩn nấp linh vực cửa vào cũng mở ra, cũng không tính là rất lợi hại gian nan sự tình. Lâm Thiên gật đầu, táng long kinh trước tiên vận chuyển lại, sau đó... Rất nhanh chính là ở cái địa phương này tìm được một chỗ vô hình trong suốt kết giới, lấy táng long xen lẫn, làm cho hiển hóa ra ngoài. Kết giới như là gợn nước đồng dạng dập dờn, nhìn bằng mắt thường đi lên không bình thường yếu ớt, nhưng trên thực tế lại là phi thường kiên cố, bình thường mà nói, chí ít cũng phải nửa bước thiên tiên mới có năng lực mở ra, bất quá, Lâm Thiên Trưởng khống táng long kinh lại là đối tại bực này tự nhiên kết giới có kinh người tan dã lực, cho nên, dù là bây giờ chỉ có kim tiên tầng thứ tu vi, nhưng bực này kết giới nhưng cũng là không làm khó được Lâm Thiên, rất nhanh chính là bị Lâm Thiên cho phá vỡ, khiến cho kết giới này xuất hiện một đầu một khe lớn. Đi, đi vào. Lâm Thiên hợp thời nói. Ngay sau đó, hắn cùng Bạch Tử Kỳ bọn người cùng nhau bước vào đến cái khe này về sau, xuất hiện tại một phương cự đại linh vực bên trong. Cùng lúc đó, phía sau bọn họ, hắn chỗ mở ra linh vực cửa vào, trong chốc lát tự hành khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Ngao. Giống. Linh vực rộng lớn cự đại, tiên linh khí nồng đậm cùng cực, sơn mạch to lớn một tòa liên tiếp một đạo, ở giữa, cổ thú gào thét, tiên cầm tê minh, tản mát ra yêu khí đều là nồng đậm tới cực điểm, kém cỏi nhất đều đủ để có thể so với kim tiên cấp tầng thứ. Đối ở đây, một đoàn người ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trong tiên giới tạo thành linh vực, trong đó tiên linh khí xa so với ngoại giới nồng, tại trải qua đã lâu tuế nguyệt về sau, ở trong đó tạo ra tiên cầm cổ thú, tự nhiên sẽ chậm rãi trở nên rất cường đại. Chỗ kia thần địa, tựa như là tại cái này linh vực trung tâm vị trí. Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, ba người một thú hướng phía phương này linh vực trung tâm mà đi. Bất quá, bọn họ vừa mới bước ra không bao xa, chính là có cường đại hung cầm phát hiện bọn họ, bay thẳng đến bọn họ đánh tới, cuốn lên từng đợt kinh người cuồng phong, chừng lấy nửa bước huyền tiên cấp bậc. Đối ở đây, một đoàn người ngược lại là cũng không thèm để ý, Lâm Thiên đưa tay, hướng thẳng đến cái này đánh tới hung cầm vỗ tới. Nhưng mà, cũng là lúc này, một vị trí khác bên trên, một đầu cổ thú vọt tới, đồng thời tiếp cận Lâm Thiên một đoàn người cùng đầu kia cự đại hung cầm. Hiển nhiên là đem Lâm Thiên một đoàn người cùng đầu kia nửa bước huyền tiên cấp cự chim toàn bộ cũng làm con mồi, kinh hãi này cự chim mãnh liệt rung động, lúc này liền là ngừng thân hình, hướng phía nơi xa bỏ chạy, thoáng chớp mắt chính là biến mất. Giống. Cổ thú đồng tử đỏ lam, cự chim bay lên không trung trốn xa về sau, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên một đoàn người trên thân, trực tiếp phát ra một đạo khiếp người gào thét, cuồn cuộn sóng âm tại chỗ chấn vỡ rơi đại phiến hư không. Thiên tiên điên phong cấp. Một đoàn người cùng nhau giật mình. Trước 1655, chân ma máu ban đầu. Cổ thú gào thét, đồng tử dày đặc lam, bàng bạc yêu khí trực tiếp chấn vỡ đại phiến hư không, kinh hãi Lâm Thiên các loại mọi người động dung. Chạy! Lâm Thiên nói. Thiên tiên cấp hung thú, cũng không phải bây giờ bọn họ có thể chống lại, chạy trốn là bây giờ duy nhất lựa chọn. Ngay sau đó, siêu siêu siêu, ba người một thú cùng nhau động, toàn bộ hướng phía nơi xa bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Giống! Cổ thú giống rít gào, âm thanh chấn động trời cao. Ven đường chỗ qua, từng cây tráng kiện cổ mục trực tiếp bị đụng nát, kiên cố hư không bởi vì kỳ thể bên ngoài yêu mang từng tấc vặn mèo. Khen. Kiếm minh chói tai, Lâm Thiên hướng phía nơi xa cực tốc mà đi, đồng thời huy sái Lăng Thiên kiếm kinh, mảng lớn Lăng Thiên kiếm mang trồi lên, giống như là một mảnh kiếm vũ hương cổ thú bổ tới. Đương nhiên, hắn đây cũng không phải là cảm thấy có thể thương tổn được này cổ thú, vẹn vẹn chỉ là dùng cái này đến quấy nhiều đối phương truy kích mà thôi. Vẹn. Bạch Tử Kỳ toàn thân lôi minh xen lẫn, trên bầu trời trực tiếp có một mảnh lôi hải đè xuống, dung chuyển lôi lực nghe rợn cả người. Cùng một thời gian, Lăng Vân cùng Bạch Hổ cũng cùng một chỗ động thủ, riêng phần mình đều là huy sái ra mạnh mẽ cùng cực thần thông bí thuật. Cổ thú gào thét, tốc độ không có chút nào dừng lại, vọt thẳng qua, trong nháy mắt chấn vỡ một đoàn người sát phạt ánh sáng. Một màn như thế, khiến cho Lâm Thiên lại động dung, mặc dù hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua nhóm người mình thần thuật có thể làm bị thương đầu này cổ thú. Nhưng thấy đối phương vọt thẳng qua liền vỡ nát sở hữu, lại vẫn như cũ vẫn không khỏi có chút vi kinh. Lại nói hổ huynh, nếu không ngươi lưu lại đoàn hậu. Tất cả mọi người là yêu, ngươi thương lượng với nó dưới, đừng đuổi chúng ta. Lăng Vân một bên chạy vừa hướng bên cạnh Bạch Hổ nói. Xéo đi. Bạch Hổ chửi mắng. Ầm ầm, hư không oanh minh, mặt đất đại chấn, cổ thú vọt tới, cùng một đoàn người khoảng cách càng kéo càng gần. Lâm Thiên bọn người cực tốc phi đột, ven đường gặp được không ít hung thú khác. Phần lớn đều là kim tiên cấp. Trong quá trình này, vốn có hung thú để mắt tới bọn họ muốn công kích, bất quá tại nhìn thấy truy tại một đoàn người sau lưng đầu kia thiên tiên cấp cổ thú lúc, lại là từng cái đại rung động, cùng nhau quay đầu hướng nơi xa chạy trốn, sợ bị đầu kia thiên tiên cấp cổ thú cho để mắt tới. Thiên tiên cổ thú đồng tử dày đặc lam, yêu khí bằng bạc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên bọn người, khoảng cách rất nhanh lại rút ngắn mấy phần. Thoáng chớp mắt, nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Lâm Thiên một đoàn người bỏ chạy. Thiên tiên cấp cổ thú truy tại sau lưng, rốt cục vọt tới Lâm Thiên một đoàn người phụ cận, theo một tiếng chấn thiên gào thét, mạnh mẽ yêu mang mãnh liệt, cuồng bạo nhào về phía một đoàn người. Bất quá, liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, đầu này thiên tiên cấp cổ thú thân thể chấn động, đột nhiên sinh sinh ngừng thân hình. Nó làm sao dừng lại? Lăng Vân không hiểu. Lâm Thiên cũng là kinh ngạc, sau đó, sau một khắc, hắn thân thể khẽ run, lúc này động dùng, đợi một chút, dừng lại. Một đường phi độn, chạy trốn tới nơi này, bốn phía vẫn như cũ cổ mục san sát, con đường phía trước cũng là một mảnh bằng phẳng, nhưng hắn lại là đột ngột ở giữa sinh ra một cô rất bất an cảm giác. Hậu phương, thiên tiên cấp cổ thú nhìn chằm chằm Lâm Thiên một đoàn người, chậm rãi lui lại, sau đó, thoáng chớp mắt biến mất tại viễn không. Chạy! Bạch hổ động dung. Lâm Thiên thấy một màn này, trong lúc nhất thời cảm thấy càng thêm bất an. Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân cũng đều nhíu mày, thấy thiên tiên cấp cổ thú như vậy động tác, lúc này dâng lên một cỗ quỷ dị cảm giác. Lâm Thiên dậm chân tại nguyên chỗ, tinh khí thần điều động đến điên phong trạng thái, lúc này nghiêm túc dò xét phiến khu vực này. Lập tức, sau một khắc, hắn lại là động dung. Gặp được phiền phức. Hắn trầm giọng nói. Nhìn ra cái gì? Bạch Tử Kỳ hỏi. Lăng Vân cùng Bạch Hổ cũng đều nhìn về Lâm Thiên. Lâm Thiên đưa tay, vạch ra một đạo kiếm quang, rơi vào cách đó không xa, chạm phá một mảnh mặt đất. Đất đai vỡ vụn, mặt đất lộ ra một đạo đại liệt ấn, lập tức, có tràn ngập mùi tanh dòng máu từ dưới mặt đất tràn ra. Lúc này, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ đều là biến sắc. Mặt đất bị chạm phá về sau, thế mà lại toát ra máu. Chân ma máu ban đầu. Lâm Thiên mở miệng, trầm giọng nói, đây là một chỗ ma địa, tiên vương đặt chân trong đó, cũng chưa chắc có thể sống đi ra ngoài. Bạch Tử Kỳ bọn người lúc này cảm thấy châm xuống, rốt cuộc minh bạch đầu kia thiên tiên cấp cổ thú vừa rồi vì sao muốn rút đi. Này tranh thủ thời gian lui. Bạch Hổ nói. Lâm Thiên lắc đầu, đã bước vào ở trong đó, lui không, chí ít, nơi này vô pháp lui ra ngoài. Làm sao lại như vậy? Bạch Hổ không tin, sau lưng rõ ràng một mảnh trống trải một mảnh bằng phẳng, làm sao lại lui không? Lập tức, nó dọc theo lúc đến đường trực tiếp lui lại. Bất quá. Ngay tại nó rời khỏi hơn một trượng khoảng cách về sau, một đạo huyết sắc bình chướng vô thanh vô tức xuất hiện, phanh một tiếng đưa nó cho chấn động trở về. Ta và... Đau quá! Bạch Hổ chửi mắng. Này huyết sắc bình chướng nhìn tuyệt không kiên cố, nhưng là đụng ở phía trên về sau, lại giống như là bị ức vạn cân đại truy cho đập chúng. Bạch Tử Kỳ nhìn về phía này huyết sắc bình chướng, nhíu nhíu mày, nói, có cỗ trí âm trí nhu nhưng lại rất lợi hại bá đạo khí tức. Xác thực! Lăng Vân gật đầu. Cũng là lúc này. Huyết sắc bình chướng lay nhẹ lắc, sau một khắc vô thanh vô tức biến mất, tựa hồ từ trước tới giờ không từng xuất hiện. Ngay sau đó, một đoàn người đều là biết, lúc này như rừng thiên nói tới như vậy, thật vô pháp từ nơi này lui ra ngoài. Làm sao bây giờ? Có phương pháp giải quyết sao? Lăng Vân hỏi Lâm Thiên nói. Nơi này không hề nghi ngờ là một chỗ đáng sợ thiên địa hung cục, loại sự tình này, một đoàn người trong chỉ có Lâm Thiên am hiểu. Có. Lâm Thiên gật đầu. Chúng ta chỉ là vừa mới bước vào cái này chân ma máu ban đầu, vẫn chỉ là ở vào khu vực biên giới, nơi này bởi vì là chúng ta xông nhập chỗ, bị máu này ban đầu ở cái địa phương này in dấu lên chúng ta khí tức, vô pháp từ nơi này cùng kề bên này rời khỏi, nhưng là có thể vòng quanh biên giới chỗ đi xa một chút, sau đó lại rời khỏi. Hán tu có táng long kinh, lúc này, long văn từng sợi từ lòng bàn chân hiện lên, hướng phía lòng đất dũng mãnh lao tới. Có thể rất lợi hại chính xác nắm chắc cái này chân ma máu ban đầu phạm vi bao phủ, lập tức nhượng Bạch Tử Kỳ bọn người cùng sau lưng hắn, rời đi nơi này, lấy vòng tròn hình phương thức vòng quanh chân ma máu ban đầu mà đi, thoáng chớp mắt ở giữa chính là đi ra qua hơn một canh giờ thời gian. Cũng là lúc này, hắn dừng lại, đầy trời long văn xen lẫn, hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới, rất nhanh khiến cho dưới nền đất vọt lên một phương huyết sắc bình chướng, vắt ngang tại phía trước. Sau đó, hắn lấy đầy trời long văn vì lưỡi dao sắc bén, suy một tiếng, tại này huyết sắc bình chướng mở ra một đạo lỗ hổng. Đi. Hắn trầm giọng nói ra, chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là từ này cái lỗ hổng bước ra qua. Sau lưng, huyết sắc bình chướng lỗ hổng chớp mắt khép kín, lập tức, huyết sắc bình chướng lại là vô thanh vô tức biến mất. Đây là, đi ra. Bạch Hổ hỏi. Đi ra. Lâm Thiên gật đầu. Thật đi ra. Bạch Hổ nói, no, đây cũng không phải là rất nguy hiểm nha. Lâm Thiên quét nó liếc một chút, ta không phải nói à, chúng ta chỉ là vừa mới bước vào chân ma máu ban đầu biên giới, nguy hiểm hệ số thấp nhất, nếu là thâm nhập hơn nữa một điểm, coi như ta trưởng khống táng long kinh, cung cựu thành có thể sẽ táng tại này trong đó. Mặc kệ như thế nào, đi ra cũng là chuyện tốt. Lăng Vân nói, dò xét bốn phía, lại nói, chúng ta bây giờ đây là đến mảnh này linh vực bên trong địa phương nào. Nhìn xem này địa đồ bằng giá thú. Lâm Thiên nhìn về phía Bạch Tử Kỳ nói, Bạch Tử Kỳ đem này địa đồ bằng da thú lấy ra, ba người một thú nghiêm túc quan sát, mà đi sau hiện, đem so với trước vị trí kia, bọn họ bây giờ cách mảnh này linh vực trung tâm chỗ kia thần địa gần một chút. Ngay sau đó, một đoàn người không có dừng lại, cùng nhau hướng phía chỗ kia thần đi tới. Mảnh này linh vực thật rộng lớn, bên trong tiên linh khí rất đậm, tráng kiện của một gốc liên tiếp một gốc, đều là chân chính trên ý nghĩa che trời đại mục, cũng không biết sinh trưởng cỡ nào đã lâu niên hạn. Ngao. Có kim tiên cấp cho nên hung thú nhào về phía bọn họ, toàn thân trải rộng hắc sắc lân giáp, giống như thân phụ lấy thần khải. Lâm Thiên đưa tay, một bàn tay đem đánh bay, mà nối nghiệp tục hướng phía mảnh này linh vực ở trung tâm này phương thần điệu tiến đến. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn 3 ngày thời gian trôi qua. 3 ngày thời gian, bọn họ trước sau gặp được không ít đáng sợ hung thú, thiên tiên cấp hung thú gặp được mấy đầu, bất quá đều là hữu kinh vô hiểm thoát ly. Sau đó, rốt cục ngày hôm đó đi tới nơi này phiến linh vực trong lúc này thần địa bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một chỗ siêu cấp cự đại cao ngất thần sơn, cổ mục hoành hiện lên, kỳ thạch dốc đứng, phảng phất là từ đến hàng vạn mà tính tiên sơn bị người vặn cùng một chỗ, cho người ta một loại vô cùng bao la hùng vĩ cảm giác, giống như có thể ôm đồn vạn vật. Đây chính là chỗ kia thần địa. Khí thế kia, có chút không đơn giản a. Bạch hổ trừng mắt, dù là đối sông núi mạch lạc các loại rốt đặc cắn mai, nhưng lúc này cũng nhìn ra nơi này bất phàm. Lăng Vân gật đầu, nói, giống như là cổ đại thần linh tụ tập thần thổ. Rất lợi hại kinh người. Liên Bạch Tử Kỳ bực này trầm một người, lúc này đều có chút giật mình. Lâm Thiên Tu có Táng Long Kinh, tự nhiên càng là có thể cảm giác được nơi này thần dị, thập phương tiên mạch hội tụ ở cái địa phương này lòng đất, khiến cho phương này thần sơn có một đám vạn sơn cộng tôn chi thế. Lại, nơi này tiên linh khí cũng rõ ràng so địa phương khác đồng. Đi đi đi, qua trong núi lớn này. Nhìn xem này tông trọng bảo đến cùng là cái gì. Nhất định phải cho nó vào tay. Bạch Hổ nhe răng nói, một bộ không kịp chờ đợi hưng phấn bộ dáng. Lâm Thiên khẽ gật đầu, lập tức, ba người một thú tiến vào thần sơn, hướng phía chỗ này ở giữa ngọn thần sơn vị trí đi đến. Tiến vào thần sơn, bên trong tiên linh khí càng thêm nồng đậm. Hùng hậu kinh người, không khí không bình thường tới mát, ngẫu nhiên có từng sợi gió nhẹ quét mà qua, rơi vào trên mặt người không bình thường dễ chịu. Bên trong ngọn thần sơn này bởi vì tiên linh khí hơi thở không bình thường nồng đậm, cường đại cổ thú càng nhiều, một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, tránh đi một đầu có một đầu hung thú, đảo mắt đi ra rất xa. Đúng lúc này, bên trong ngọn thần sơn này, không trung bỗng nhiên sinh ra từng sợi màu trắng sương mù, cũng không biết là từ chỗ nào toát ra. Thập phương không gian trong nháy mắt chính là trở nên một mảnh trắng xóa, mắt thường chỉ có thể nhìn rõ ba trượng trong vòng sự vật, mà cường đại thần thức càng là hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Cái này khiến một đoàn người động dung, cùng nhau dừng bước lại. Chuyện gì xảy ra? Lăng Vân cẩn thận liếc nhìn bốn phía, hỏi Lâm Thiên nói, lại tiến vào một loại nào đó hung trong cục. Lâm Thiên thần thức cũng mất đi tác dụng, đón đến sau mở ra phá vọng thần nhãn, trắng xóa mảnh không gian này ở tại trong tầm mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng rõ ràng. Lập tức, sau một khắc, trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tinh mang, không phải hung cục, là tiên duyên. Chương 1656, nửa bước huyền tiên. Tiên duyên. Nghe Lâm Thiên lời nói, một đoàn người đều là vi kinh. Cái gì tiên duyên? Người thấy cái gì? Bạch Hồ hỏi. Lúc này, nơi này thập phương trong không gian khắp nơi đều là trắng xóa sương mù. Nó, Lang Vân cùng Bạch Tử Kỳ cũng chỉ là có thể thấy rõ tầm mắt ba trượng trong vòng đồ, vật, thần thức cái gì cũng không cảm ứng được. Có thể lúc này thấy Lâm Thiên mở ra cặp kia đặc biệt con mắt, lại là có thể nghĩ ra được, Lâm Thiên nhất định là thấy cái gì không được đồ, vật, bởi vì biết Lâm Thiên tu ra này đôi thần nhãn rất bất phàm, có thể xem thấu hư ảo, không bình thường thần kỳ. Một phương cự đại tiên chỉ. Lâm Thiên nói, hắn đứng tại chỗ, trong mắt long văn xen lẫn, ánh mắt rơi vào dưới lòng bàn chân. Trong lòng đất, Bạch Tử Kỳ chú ý tới hắn ánh mắt. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Hắn đứng tại chỗ. Từng sợi long văn từ dưới chân tuôn ra, hướng phía lòng đất dũng mãnh lao tới, lại cũng có thần lực theo cùng một chỗ mà động, khiến cho phía trước đất đai một chút xíu vỡ nát hóa thành cho bụi, khai quật hướng nơi này lòng đất mà đi đường động. Đuổi theo. Hắn đối Bạch Tử Kỳ bọn người nói, sau đó tự khai tích mà ra thông hướng lòng đất động khẩu nhảy xuống. Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân bọn người không do dự, theo hắn cùng một chỗ, cùng nhau ở giữa nhảy vào xuống. Lâm Thiên hành tại trước nhất, tại Bạch Tử Kỳ bọn người nhảy xuống về sau, phất tay hướng phía động khẩu phía trên vung ra mảng lớn thần quang, xen lẫn long văn cùng tứ tượng phong ấn, đem chỗ động khẩu thổ tầng vỡ nát, sau đó phong ấn, che đậy xuống sở hữu dấu vết cùng khí tức. Long đất rất tối tăm, Lâm Thiên lấy long văn mở đường, ước chừng quá khứ một khắc đồng hồ về sau, phía dưới thổ tầng đổ sụp, lộ ra một phương so sánh chật hẹp lòng đất không gian, có không bình thường nồng đậm màu trắng sương mù sen lẫn tại phương này trong không gian, từ cái này địa để không gian một phương đủ có phương viên khoảng mấy chục trượng ao lớn toát ra, chậm chậm rải rác tung bay, hướng phía trên bước lên mà đi. Ngay sau đó, Lăng Vân bọn người đều là động dung, không chỉ có biết trước đó phía trên những màu trắng đó sương mù là từ nơi này trồi lên sau khi được qua thổ tầng bước lên tới đất đồng hồ, càng bởi vì trước mắt phương này cự đại tiên trì mà kinh hãi, mỗi một cái đều là cảm giác được hùng hậu tới cực điểm tiên linh khí, này một vũng ao nước, phảng phất là từ tiên linh khí hóa lỏng mà thành. Quả nhiên là tiên duyên. Đại tiên duyên A. Bạch hổ hai mắt tỏa ánh sáng, kích động không thôi. Như thế một phương cự đại tiên trì, tiên linh khí nồng dọa người, ở cái địa phương này tu hành, chỗ tốt tuyệt đối đại khó có thể tưởng tượng. Liền không nói nhiều, trực tiếp tu hành. Lâm Thiên nói. Lúc này, như thế một phương cự đại tiên trì xen lẫn ở cái địa phương này, có thể nói là thập phương tiên mạch ngưng kết mà thành một đạo kết tinh quả thực, nó bên trong ẩn chứa lấy quần quận cùng cực tiên linh khí cùng pháp tắc toái phiến, lấy chi luyện hóa, đối với bọn hắn mà nói, đều sẽ có đại ích, đều có thể thực lực tăng nhiều, tuyệt đối đều có thể tùy tiện để bạt một cái bậc thang nhỏ tu vi. Ngay sau đó, ba người một thú riêng phần mình tại phương này trên tiên trì tìm được khắp ngõ ngách khoanh chân mà xuống, vận chuyển cổ kinh tu luyện. Trong lúc nhất thời, bốn loại không giống nhau thần huy phun trào, đem phương này địa để không gian chiếu rọi một mảnh sáng ngời. Ông Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim mang xen lẫn, đạo lực phun trào. Lúc này, hắn đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tới cực hạn, một bên hấp thu phương này trong tiên trì tiên linh khí tu luyện tăng cao tu vi, một bên cũng lấy trong pháp tắc toái phiến phối hợp với lĩnh hội chính mình lôi đỉnh tiên đạo cùng loại kia vô danh đạo tác. Như thế, hắn tinh khí thần từng sợi trở nên cường thịnh, bên ngoài cơ thể đạo lực cũng là tùy theo ba động, càng ngày càng đậm. Lập tức, thời gian nhoáng một cái, đảo mắt một tháng thời gian quá khứ. Một tháng sau, một ngày này, vang một tiếng, trong cơ thể hắn xông ra một cỗ bàng bác đại lực, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên càng sáng chói càng hứng hực, đạo mang trở nên càng hùng hậu càng dày đặc, tại phương này địa để không gian cuốn lên một cỗ thần phong. Nửa bước huyền tiên, hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một tháng thời gian, hắn mượn nhờ nơi này trong tiên chỉ bàng bạc tiên linh khí tu luyện, tại lúc này lần nữa tấn thăng, từ kim tiên điên phong trong phạm vi đạt tới nửa bước huyền tiên cảnh, thần lực, thể phách cùng thần hồn các loại, đều trở nên càng mạnh. Lại, hắn đối lôi đỉnh tiên đạo cảm ngộ càng thêm thấu triệt, đối vô danh đạo tắc lý giải, cũng càng tinh tiến hơn một tia. Bây giờ lúc này, hắn thần lực, hồn lực cùng đạo lực các loại, so với phổ thông huyền tiên cường giả cũng không hề yếu. Vâng. Mạnh mẽ thần lực và yêu mang tuần tự phun trào mà ra, phương này trên tiên trì, Lăng Vân, Bạch Hổ cùng Bạch Tử Kỳ lần lượt đột phá, Lăng Vân cùng Bạch Hổ đạt tới kim tiên điên phong cảnh, Bạch Tử Kỳ đạt tới nửa bước huyền tiên cảnh, thực lực đều là để bạt rất nhiều. Bạch Hổ một mặt hưng phấn, nhịn không được ngao gào âm thanh. Nó tại trước đây không lâu vừa mới đột phá đến kim tiên trung kỳ, bây giờ lại là đột phá đến kim tiên điên phong, bực này tiến bộ, thật sự là để nó vô cùng kích động. Sảng khoái. Lăng Vân chợt chợt nói. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ lộ ra tương đối bình tĩnh cùng trầm ổn, bất quá trong đôi mắt lại cũng là có từng sợi tinh mang. Lúc này, lòng đất này phương này trên tiên trì, ban đầu bước lên màu trắng sương mù trở nên không bình thường mỏng manh, trong đó tiên linh khí cùng pháp tắc toái phiến bị ba người một thú tiêu hao không sai biệt lắm. Còn thừa lại một số tiên linh khí cùng pháp tắc toái phiến, lấy chi củng cố một số tu vi, sau đó hướng ở giữa ngọn thần sơn qua. Lâm Thiên nói ra. Ngay sau đó, ba người một thú lần nữa vận chuyển lên riêng phần mình cổ kinh, mượn nhờ nơi này trong tiên chỉ còn thừa không nhiều tiên linh khí cùng pháp tắc toái phiến củng cố riêng phần mình trước mắt tu vi. Lập tức, thoáng trước mắt, lại là 7 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, nơi này trong tiên chỉ tiên linh khí cùng pháp tắc toái phiến bị một đoàn người toàn bộ hao hết sạch. Ba người một thú phát ra khí tức đều là biến đến vô cùng ngưng luyện. Đi. Lâm Thiên nói. Vẫn như cũ là hắn tại phía trước mở đường, một đoàn người rất nhanh chính là rời đi cái này địa để không gian, lại xuất hiện trên mặt đất. Sau đó, đám người bọn họ không có ở nguyên địa dừng lại, dọc theo ra thú sách cổ địa đồ, trực tiếp hướng phía phương này ở giữa ngọn thần sơn châu ngồi đi đến. Giống. Ngao. Thần sơn phi thường bao la, bên trong các loại cổ thú đủ nhiều. Thỉnh thoảng chính là có kinh người tiếng thú gào vang vọng trời cao. Ba người một thú tính tại ở trong đó, hướng phía ở giữa ngọn thần sơn chỗ. Sau đó không lâu chính là có hung thú để mắt tới bọn họ. Một đầu ma giác vượn cùng một đầu đảo tưởng viêm tê vọt tới, đều là cao ba trượng có thừa. Từng cái bên ngoài cơ thể đàn sen huyết tinh làm người ta sợ hãi khí tức. Đều đủ để có thể so với huyền tiên sơ kỳ tu sĩ. Lăng Vân cùng Bạch Hổ động dung. Cũng là lúc này, siêu siêu hai tiếng, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ lao ra. kim sắc lăng thiên kiếm mang xen lẫn, tử sắc lôi thần chi lực phun trào, đảo mắt cùng hai đầu cổ thú đánh nhau, thẳng đánh hư không oanh minh, mặt đất rắc rắc nứt ra. Ầm. Một tiếng vang trầm, Lâm Thiên Huy quyền rơi vào ma giác vượn trên thân, trực tiếp đem nện bay tứ tung, có thú huyết vàng khắp nơi. Oanh. Lôi đình oanh minh, Bạch Tử Kỳ bên ngoài cơ thể vờn quanh vô tận lôi quang, một đạo thiểm điện đánh rớt, khiến cho hư không cũng hơi bắt đầu vặn mèo, đem ảo tưởng viêm tê đánh bay thiên trượng bao xa, toàn thân trên dưới trong nháy mắt trở nên một mảnh cháy đen, có mùi cháy khét truyền ra. Hai cái này chết biến thái. Lăng Vân cùng Bạch Hổ trừng mắt. Nửa bước huyền tiên cùng huyền tiên ở giữa thế nhưng là cách một cái đại cảnh giới khoảng cách, bây giờ Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ ở vào nửa bước huyền tiên cảnh, liền có thể như vậy đánh bay có thể so với huyền tiên sơ kỳ tu sĩ mạnh mẽ hung thú, thật sự là để bọn hắn có chút rung động. Vâng! Vâng! Phía trước, thần năng đạo mang khuấy động, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ riêng phần mình đối chiến một đầu huyền tiên cấp hung thú, chiến lực toàn bộ khai hỏa, ở cái địa phương này đãng xuất từng đạo kinh người cuồng phong, đem phụ cận từng cây cổ mục toàn bộ cho chấn động tứ phân ngũ liệt. Đảo mắt, một khắc đồng hồ trôi qua, ma giác vượn cùng này ảo tưởng viêm tê đều là trở nên kiêng kỵ, trực tiếp quay người hướng nơi xa trốn. Trước mắt hai người kia loại quá mạnh, để chúng nó sinh ra khiếp sợ. Chúng nó yêu khu to lớn, nhưng lại rất lợi hại linh hoạt, tốc độ rất nhanh, đảo mắt chính là bước ra rất xa, biến mất tại hai cái phương hướng khác nhau bên trên. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ ngừng tay, không có đi truy kích, dù sao này cũng không phải là bọn họ sinh tử đại địch, không có đi truy sát tất yếu. Hô! Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, nắm nắm tay đầu, phối hợp gật đầu, đối với mình trước mắt chiến lược, tương đương hài lòng. Hắn có thể xác định, lấy hắn bây giờ cảnh giới, chính thức đem hết toàn lực nhất chiến, huyền tiên sơ kỳ người hắn cũng có tự tin có thể đánh giết. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ trong mắt cũng có tinh mang đang đan xen. Hiển nhiên cũng là tại lấy mới vừa rồi cùng ảo tưởng viêm tê đối chiến đang suy tư chính mình trước mắt cực hạn chiến lược. Được, đừng nghĩ, các ngươi đều là yêu nghiệt biến thái. Bạch Hổ mắt trợn trắng nói, hiển nhiên nhìn ra Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ lúc này đang suy tư các từ thực lực. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, lập tức chào hỏi một đoàn người, tiếp tục hướng phía phương này ở giữa ngọn thần sơn vị trí bước đi. Bên trong ngọn thần sơn cổ thú nhiều đến kinh ngạc, lại phần lớn đều rất cường đại, bọn họ ven đường gặp được từng đầu hung thú, hoặc là chính diện đánh lui, hoặc là đi vòng tránh đi, cũng không lâu lắm chính là tiếp cận đến bên trong ngọn thần sơn này tầm khu vực. Cũng là lúc này, Lâm Thiên bỗng nhiên ngồi xổm đủ, biểu lộ khẽ biến. Làm sao tiểu tử? Lăng Vân hỏi. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Hổ cũng đều là nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Lâm Thiên không nói gì thêm, chỉ là nhìn lấy ở giữa ngọn thần sơn càng phía trước, trong mắt đan dệt ra một chút tinh mang dị quang. Ngay tại vừa rồi, trong thức hải của hắn thần kiếm bỗng nhiên rung động đứng lên, có từng sợi thất thải thần quang tự hành dập dờn mà ra. Tại nó thức hải bên trong, chỉ phía xa hướng thần sơn chính trung tâm vị trí. Kiếm mới hồn bài phiến. Hắn chấn động trong lòng, thức hải bên trong thần kiếm lúc này sinh ra dị động, hắn hết sức quen thuộc, này rõ ràng là cảm giác được kiếm hồn toái phiến sau sở sinh ra phản ứng, chẳng lẽ, này ra thú sách cổ sở tiêu nhớ trọng bảo, cũng là kiếm hồn toái phiến. Hắn không hề chớp mắt nhìn về phía ngọn thần sơn này chính trung tâm càng phía trước, hơi có chút sợ run. Uy, tiểu tử, cờ cờ ý tờ tê tê cái âm thanh A, làm sao? Bạch Hồ hỏi. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, không nói thêm gì, trực tiếp cất bước. Lần nữa hướng phía thần sơn chính trung tâm mà đi, lại, tốc độ so trước đó càng tăng nhanh hơn mấy phần. Lăng Vân cùng Bạch Hổ một mặt cổ quái, Bạch Tử Kỳ thì là không có cái gì đại biểu tình biến hóa, lúc này đều theo sau. Lập tức, thoáng chớp mắt lại là nửa khắc đồng hồ quá khứ, Lâm Thiên hành tại phía trước nhất, ba người một thú tránh thức đi vào ngọn thần sơn này chính khu vực trung tâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước, mấy chục tòa độc phong hội tụ vào một chỗ, trung tâm vị trí, một đoàn thất thải quang ngọn nguồn nổi đồng bền giữa không trung. Thần huy rạng rỡ, đan sen tang thương cùng quần quận khí tức, giống như là thiên địa sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại. Chương 1657, lão giả thần bí. Thất thải quang ngọn nguồn chiếu sáng rạng rỡ, Lâm Thiên trong mắt lúc này lộ ra kinh mang. Hắn vừa rồi sinh ra suy đoán quả nhiên không sai, này ra thú sách cổ đánh dấu trọng bảo, quả nhiên là kiếm hồn toái phiến. Cùng một thời gian, bên cạnh, Lăng Vân, Bạch Hổ cùng Bạch Tử Kỳ cũng đều là động dung. Này trọng bảo, thế mà lại là vật này. Bạch Hổ trừng mắt phía trước thất thải quang ngọn nguồn, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Trước đó, bọn họ mới tại cái này tiên giới Vô Ngân Hải vực phát hiện một đoàn bực này thất thải quang ngọn nguồn, bây giờ, nơi này không ngờ xuất hiện một đoàn. Thứ này đến cùng là có bao nhiêu? Lăng Vân cũng giật mình, cũng nhìn về phía Lâm Thiên, hắn đã thấy Lâm Thiên tìm được mấy đoàn dạng này thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ ánh mắt lúc này cũng là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Hai người một thú đô là Lâm Thiên Đồng bọn chiến hữu, đối với cái này thất thải quang ngọn nguồn tuy nhiên không biết thực chất, nhưng lại biết là cùng Lâm Thiên có quan hệ. Lâm Thiên ánh mắt làm theo thủy chung rơi tại phía trước đoàn kia thất thải quang ngọn nguồn phía trên, không hề nghi ngờ, đây là kiếm hồn bài phiến. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, cùng Bạch Tử Kỳ bọn người nói một tiếng, hướng thẳng đến kiếm kia hồn bài phiến bước đi. Rất nhanh, hắn đi vào phía trước mấy chục độc phong trước, mỗi một tòa độc phong đều là lộ ra dốc đứng mà thẳng tắp, bề ngoài có một tầng thất thải sắc nhàn nhạt màn sáng, phảng phất có thể ngăn cách hết thảy. Hắn hướng đi tiến đến, thể nội thức hải bên trong thần kiếm hơi hơi rung động, trực tiếp từ thất thải ánh sáng màu màn ghé qua mà qua, tiến vào mấy chục độc phong ở giữa, bao phủ tại mấy chục độc phong bên ngoài màn ánh sáng bảy màu hoàn toàn không có ngăn cản đến hắn, phảng phất là thùng rông kêu to, lại sau một khắc tự hành biến mất, trong chớp mắt chính là không còn tồn tại. Hắn tiến vào bên trong, trực tiếp cất bước, thẳng tắp hướng phía đoàn kia đan sen thất thải thần quang kiếm hồn toái phiến đi đến. Không biết chỗ, một phương cổ cắt trong, một cái lao giả tóc trắng đang đọc qua một ấu vàng điện tịch, đồng nhiên ở giữa biểu lộ khẽ nhúc nhích, trong mắt xẹt qua một vòng dị quang. Sau một khắc, vô thanh vô tức ở giữa, lao giả biến mất tại nguyên chỗ. Rộng lớn linh vực bên trong, Lâm Thiên đi vào mấy chục tòa độc phong, đi vào sen lẫn thất thải sắc quang mang kiếm hồn toái phiến phía trước, trong mắt mang theo một sợi vui mừng. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liên tục tìm được hai đoàn kiếm hồn toái phiến, hắn tự nhiên là thật cao hứng. Thứ này, thật đối với hắn rất trọng yếu. Hắn hít sâu một hơi, nương đến kiếm hồn toái phiến phụ cận. Ông, tựa hồ cảm ứng được trong cơ thể hắn thần kiếm thể tồn tại, kiếm hồn toái phiến rung nhẹ, đẩy ra từng sợi thất thải thần quang, sau đó tự chủ động, giống như là tinh linh đồng dạng còn cuốn hắn phi vũ, sau đó trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, phương này linh vực bên trong, tại chỗ rất xa một tòa trên tiên sơn, một cái lao giả tóc trắng vô thanh vô tức xuất hiện, vừa vặn thấy cảnh này, trong mắt lúc này xẹt qua một vòng tinh mang. Vẹn vẹn nửa bước huyền tiên, nhưng lại có thể đi qua này thất thải sắc bình chướng, mà lại, có thể vào tay vật kia. Lao giả nói nhỏ, trong mắt có tinh mang, cũng có từng sợi dị quang sinh ra, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Lâm Thiên trên thân. Ông! Mấy chục độc phong ở giữa, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thất thải sắc thần huy cuồn cuộn, giống như là quần quần thất thải sắc sóng biển. Kiếm hồn toái phiến tiến vào trong thức hải của hắn, đi vào nó thức hải bên trong thần kiếm thể phụ cận, hơi hơi xoáy đi một vòng về sau, trực tiếp tràn vào thần kiếm bên trong. Trong khoảnh khắc, thần kiếm rung nhẹ, quang mang đại thịnh, có bảng bạc thất thải thần mang tràn ra, tràn vào toàn thân hắn các nơi. Cái này các loại tình huống cùng đã từng bất kỳ lần nào tìm được kiếm hồn toái phiến tràng cảnh một dạng, hắn trực tiếp vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, nhanh chóng luyện hóa bực này thất thải thần quang, khiến cho bản thân tinh khí thần từng sợi tăng trưởng, tu vi cũng là theo chân đệ bạn. Giống. Đột nhiên, một đạo thú hống vang lên, đinh hai nhức óc, yêu khí khiếp người, nơi xa xuất hiện một đầu đủ có dài chừng 10 trượng huyền cánh độc mãng, một đôi đồng tử tản ra dày đặc lục sắc quang mang, trực câu câu nhìn chằm chằm mấy chục độc phong ở giữa Lâm Thiên, lấy một cái tốc độ cực nhanh độ hướng phía Lâm Thiên trùng qua. Cùng một thời gian, mặt khác mười mấy cố mạnh mẽ yêu uy hiển hóa, có không có gì ngoài huyền cánh độc mãng cái khác mười mấy đầu hung thú xuất hiện. Vừa mới xuất hiện chính là đều hướng Lâm Thiên đánh tới. Hiển nhiên, đám hung thú này cảm ứng được Lâm Thiên bên ngoài cơ thể loại kia thất thải quang bất phàm, muốn xé rách Lâm Thiên chiếm lấy. Đều là nửa bước tiên vương cấp bậc. Lăng Vân bọn người cùng nhau biến sắc. "Tiểu tử, mau lui lại." Bạch Hổ kêu to. Ầm ầm, mười mấy đầu cổ thú tốc độ cực nhanh, đảo mắt chính là xuất hiện đến mấy chục độc phong phụ cận, phút chốc chấn vỡ mấy chục độc phong, tại đây trời bụi đất cát bụi trồng, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Nửa bước tiên vương cấp yêu uy ép, chấn động thập phương, hư không từng tấc vỡ nát. Khen. Chói hai kiếm minh quanh quẩn, đầy trời bùi đất cắt bụi tròng, một đạo kiếm khí bảy màu bay qua, tại chỗ chôn vùi rơi hết thảy. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe, mười mấy đầu cổ thú trong một đầu tại chỗ nổ tung, hóa thành huyết vụ, liền thần hồn cũng không thể thoát ra, cùng nhau chôn vùi tại cái này thất thải ánh sáng màu trong kiếm. Đầy trời bụi mù bởi vì một kiếm này tiêu tán, tứ phương không gian trở nên sáng rực khắp. Lâm Thiên vẫn như cũ là lẳng lặng đứng tại chỗ, trong tay phải có một đạo thất thải ánh sáng màu kiếm, hoàn toàn là từ kiếm hồn toái phiến tản mát ra thất thải thần quang ngưng tụ mà thành. Khen. Hắn vung động trong tay thất thải quang kiếm, lại là một đạo chói hai kiếm rít vang lên, lại một đường thất thải sắc kiếm mang đẩy ra. Phốc một tiếng, xông lại mười mấy đầu nửa bước tiên vương cấp hung thú trong, một đầu tam vị hung lang tại chỗ chính là nổ tung. Lập tức, hắn chấn động động trong tay thất thải quang kiếm, sinh ra một cỗ tuyệt thế đại lực. Đem cái khác nửa bước tiên vương cấp hung thú toàn bộ cho đánh bay đi. Bây giờ, hắn tìm được tân nhất khối kiếm hồn toái phiến, thể nội tràn ngập kiếm hồn toái phiến tràn ra thất thải thần quang, lấy bực này thất thải thần quang làm vũ khí, dù là hắn bây giờ chỉ là ở vào nửa bước huyền tiên cảnh, cùng nửa bước tiên vương cách hai cái đại cảnh giới, nhưng như cũ không cần e ngại, có thể dễ như trở bàn tay chém dụng. Cái này, Lăng Vân cùng Bạch Hổ ngơ ngẩn, nối tới đến trầm ổn Bạch Tử Kỳ, lúc này cũng là không khỏi lộ ra kinh sợ. Mười mấy nửa bước tiên vương cấp hung thú đột nhiên xuất hiện, vô giết về phía Lâm Thiên, bọn họ ban đầu đều là phi thường lo lắng, thế nhưng là lúc này thấy một màn này, lại là gần như có ngốc trệ. Mười mấy đầu nửa bước tiên vương cấp hung thú cùng một chỗ dốc sức đến, vậy mà tại đảo mắt bị Lâm Thiên cho chém dụng hai đầu, cái này để bọn hắn có loại sinh ra ảo giác cảm giác. Hắn đây là, đang thi triển này thất thải quang nguyên lực lượng. Đó là vật gì à, vậy mà làm cho nửa bước huyền tiên cấp hắn, như vậy tùy tiện chém giết nửa bước tiên vương. Bạch Hổ chấn kinh. Cùng một thời gian, tại chỗ rất xa, trên tiên sơn lão giả tóc trắng trong mắt dị quang cùng tinh mang trở nên càng đậm, không chỉ có thể vào tay vật kia, còn có thể điều động vật kia lực lượng cho mình dùng. Lão giả tóc trắng đứng ở cái địa phương này, giống như là cùng không khí dung hợp lại cùng nhau, không có bất kỳ cái gì ba động cùng khí tức. Giống vỡ nát mười mấy độc phong chỗ, bị Lâm Thiên đánh bay đi mười mấy hung thú ổn định thân hình, sau đó, lần nữa hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Đối với Lâm Thiên trên thân loại kia thất thải thần quang mười phần quá nghiêm khắc, trong mắt có một loại ban đầu tham lam. Theo chúng nó bổ nhào qua, không gian từng khúc vỡ nát, nửa bước tiên vương cấp yêu uy trở nên so trước đó càng thêm hùng hậu. Lâm Thiên đứng tại chỗ, biểu lộ bất biến, trong tay thất thải ánh sáng màu kiếm huy động, lấy chi thi triển Lăng Thiên kiếm kinh. Khen, khen, khen. Kiếm minh tranh tranh, đảo mắt chính là mấy chục đạo kiếm khí bảy màu hiển hóa, hóa thành một mảnh kiếm vũ, quét ngang hướng bốn phía. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, dòng máu vẩy ra, nhào tới mười mấy hung thú toàn bộ bị xỏ xuyên. Sau đó, kiếm minh lại vang lên, lấy tay trong thất thải ánh sáng màu kiếm, Lâm Thiên lần nữa huy sái Lăng Thiên kiếm kinh, lại là mảng lớn kiếm vũ vạch ra, đồng thời đem mười mấy con hung thú bao phủ, tại phốc phốc phốc tiếng vang trong, trực tiếp đem mười mấy con hung thú toàn bộ cho chém nát, tính cả thần hồn cũng cùng một chỗ chôn vùi. Cái này, Lăng Vân bọn người trừng mắt. Mười mấy đầu nửa bước tiên vương cấp hung thú, thế mà tại trong chớp mắt liền bị toàn bộ chém hết. Vâng. Đúng lúc này, tây nam phương hướng, thiên khung chấn động, đầy trời hắc sắc ma vân phun trào. Một đầu chừng trăm trượng ma cầm bay lên không trung mà đến, quanh thân vờn quanh huyết sát ma mang, giống như là từ thời tiền hoàng cổ ma vực bên trong sung ra, đáng sợ ba động chấn động cái này toàn bộ linh vực đều đang sôi trào, có chân thần cấp khí tức cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, Lăng Vân bọn người lần nữa thất sắc, chân thần cấp. Trong này liền đẳng cấp này số hung cầm đều có. Cùng một thời gian, phá toái mấy chục độc phong ở giữa, Lâm Thiên biểu lộ cũng là biến. Lấy kiếm hồn toái phiến tràn ra thất thải thần quang làm vũ khí, hắn bây giờ đủ để tùy tiện chém giết nửa bước tiên vương cấp cường giả, thậm chí, coi như gặp được tiên vương cấp tồn tại, hắn cũng có tự tin có thể nhất chiến, thế nhưng là, đối đầu chân thần cấp hung cầm, hắn lại là hoàn toàn không có chống lại năng lực. Mà thức hải bên trong thần kiếm thể, hắn lúc này hoàn toàn gọi không ra. Ầm ầm, chân thần cấp ma cầm lao xuống mà đến. Chu bờ ma mang vần quanh, hiển nhiên cũng là cảm giác được Lâm Thiên bên ngoài cơ thể loại kia thất thải thần quang bất phàm, muốn chiếm lấy. Theo nó chỗ qua, thập phương hư không hoàn toàn chôn vùi, trong nháy mắt chính là vọt tới Lâm Thiên phụ cận, vô biên ma mang cuồn cuộn. Cũng là lúc này, nơi xa trên tiên sơn, lão giả tóc trắng di động ánh mắt rơi vào ma cầm trên thân, hai đạo ánh sáng nhạt từ trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất, có một cô vô hình khí tức sinh ra, khiến cho phương này linh vực bên trong đống nhiên sinh ra từng sợi khinh phong. Theo cỗ này khinh phong sinh ra, vọt tới mấy chục độc phong trước chân thần cấp ma cầm lúc này hung hăng run lên, đột nhiên ngừng thân hình, toàn thân linh vũ cùng nhau bùng nổ, trong mắt không tự chủ được sinh ra một cỗ hoảng sợ. Sau một khắc, nó trực tiếp thay đổi yêu khu, hướng về nơi đến phương hướng lui cách, trong nháy mắt chính là biến mất tại viễn không. Cái này, làm sao đột nhiên chạy? Một màn này khiến cho Lăng Vân các loại mọi người khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Liên liên Lâm Thiên cũng là lộ ra sắc mặt khác thường, mười phần không hiểu. Bất quá, hắn cũng không có quá khứ suy nghĩ nhiều, này ma cầm rời đi, nguy cơ cũng liền biến mất. Lập tức, hắn lần nữa vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, nhanh chóng luyện hóa thể bên trong thần kiếm đãng xuất thất thải thần quang, đồng thời cũng cảnh giác chú ý đến bốn phía, để phòng có hung thú khác tới gần. Tại chỗ rất xa, trên tiên sơn, lão giả tóc trắng phảng phất là không khí, không có chút nào khí tức ba động. Nó ánh mắt xa xa rơi vào Lâm Thiên trên thân, điểm điểm tinh mang xen lẫn, có tư cách đạp vào con đường kia. Sau cùng mắt nhìn Lâm Thiên, sau một khắc, thân hình vô thanh vô tức biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chương 1658, đưa tay nát huyền tiên. Lão giả rời đi, vô thanh vô tức, không có bất kỳ người nào phát giác. Lúc này, vỡ nát độc phong trung gian, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể vẫn như cũ có thất thải thần quang tại vần quanh, hắn lấy Thái Dương Tâm Kinh nhanh chóng luyện hóa bực này thất thải thần quang, tinh khí thần từng sợi kéo lên. Ông! Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, thần lực màu vàng nóng cùng thất thải sắc thần quang giao hòa vào nhau, khiến cho tứ phương không gian hào quang lập lòe. Như thế, thời gian trôi qua, trong nháy mắt một canh giờ trôi qua. Một cái thời điểm về sau, lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thất thải sắc thần quang biến mất không thấy gì nữa. Lưu chuyển khắp thể nội thất thải thần mang bị hắn hoàn toàn luyện hóa, khối kia kiếm hồn toái phiến cùng trong thức hải của hắn thần kiếm triệt để dung hợp lại cùng nhau, khiến cho thần kiếm mặt ngoài thần văn sáng lên càng nhiều, có càng mênh mông hơn cùng càng huyền ảo hơn khí tức tràn ra, giống như là khai thiên thánh khí. Cùng một thời gian, hắn tinh khí thần mạnh rất nhiều, tu vi cũng đề bạt không ít, đạt tới nửa bước huyền tiên tối đỉnh phong, chỉ kém một bước nhỏ liền là có thể bước vào đến huyền tiên cảnh giới. Hắn hít sâu một hơi, khiến cho bản thân khí tức trở nên bình tĩnh trở lại. Lấy thần niệm quét mắt thức hải bên trong này thanh thần kiếm, lập tức cất bước, nhoáng một cái xuất hiện tại Bạch Tử Kỳ bọn người trước người. Lại mạnh không ít. Lăng Vân nói, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thiên bây giờ so với trước đó đến, thực lực để bật lời, khí tức vô cùng ngưng luyện. Còn tốt. Lâm Thiên cười nói, sau đó nhìn về phía Bạch Tử Kỳ, lần này thật sự là làm ở giữa chuyện thật tốt á heo trắng đầu. Bạch Tử Kỳ đạt được cái này ra thú sách cổ, trong đó trọng bảo lại là kiếm hồn toái phiến. Thật sự là niềm vui bất ngờ trùng hợp. Đồng thời, hắn cũng càng thêm khẳng định, năm đó phát hiện trước nhất kiếm này hồn toái phiến người cũng không cách nào lấy đi kiếm hồn toái phiến mới vẽ ra bộ kia địa đồ. Kiếm hồn toái phiến, bình thường người thật đúng là lấy không đi, cùng tu vi quan hệ không là rất lớn. Bạch Tử Kỳ nghiêng hắn liếc một chút, không nói gì thêm. Đi thôi. Lâm Thiên cười nói. Trong thời gian ngắn vào tay lại một khối kiếm hồn toái phiến, tu vi cũng đề bạt không ít, rất nhanh liền có thể đạt tới huyền tiên cảnh giới. Hắn tất nhiên là thật cao hứng. Ngay sau đó, ba người một thú dọc theo lúc đến đường, hướng phía cái này linh vực bước ra ngoài, rất nhanh chính là đi ra linh vực. Bây giờ đi đâu? Lăng Vân hỏi. Một bên tu hành, một bên tìm kiếm tiểu thái sơ cùng đầu kia xuẩn ngạc tung tích. Lâm Thiên nói. Cái này nhưng có đến tìm, tòa này Đại Châu, thế nhưng là vương gia Đại Châu, đại khó có thể tưởng tượng. Lăng Vân nói. Lâm Thiên tự nhiên cũng biết điểm này, bất quá coi như độ khó khăn lớn, nhưng tổng vẫn là phải tìm. Bất quá, hắn đối với cái này cũng tịnh không nóng nảy, dù sao, tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc cũng đều là vô cùng an toàn. Ba người một thú rời đi linh vực vị trí dãy núi kia, hướng phía nơi xa bước đi, rất nhanh chính là đi ra rất xa. Cái này về sau, đảo mắt 7 ngày, một đoàn người xuất hiện ở một tòa tên là An Rời trong cổ thành, nghe ngóng xuống liên quan tới tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc tung tích các loại, đáng tiếc, vẫn như cũng là không có thu hoạch gì. Qua địa phương khác nhìn xem. Lâm Thiên nói. Ba người một thú rời đi tòa này An Rời, rất nhanh chính là đi ra qua rất xa, liên tiếp vượt qua mười mấy tòa núi lớn. Vâng! Vâng! Vâng! Đúng vào lúc này, ba cỗ mạnh mẽ thần năng hiện lên, ba trung niên nhân từ nơi xa vọt tới, chớp mắt đi tới phụ cận. Ta hách ra đuổi bắt, tại cái này in dấu Vương Châu bên trên, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được. Bên trong một cái trung niên áo bào xanh mở miệng, ánh mắt rơi vào Bạch Tử Kỳ trên thân, thanh âm cùng ánh mắt đều là một mảnh lạnh lùng. Cùng một thời gian, ba người nhìn thấy Bạch Tử Kỳ bên cạnh Lâm Thiên, Lăng Vân cùng Bạch Hổ. Gặp được đồng bạn, lúc trước may mắn trốn tánh mạng. Trung niên áo bảo xanh bên cạnh một cái trung niên áo đen hừ lạnh. Nghe cái này hai trung niên lời nói, Lâm Thiên, Lăng Vân cùng Bạch Hổ đều nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tử Kỳ. Cùng trước đó cướp đoạt cổ thần đồ người, cùng một cái gia tộc. Lâm Thiên hỏi. Bạch Tử Kỳ gật đầu, biểu lộ rất bình tĩnh. Ba tên này, có chút mạnh a. Bạch Hổ nói ra. Có chút đề phòng cùng cảnh giác. Ba cái trung niên đứng chung một chỗ, ánh mắt lần nữa rơi vào Bạch Tử Kỳ trên thân. Đem cổ thần đồ chủ động trình lên, cho ngươi cùng bằng hữu của ngươi tự sát thời cơ, nếu không, để ngươi sống không bằng chết. Trung niên áo bảo xanh chắp hai tay sau lưng. Giao ra. Trung niên áo đen nói. Đừng nói nhảm, hắn không sẽ chủ động giao. Trong ba người một người khác mở miệng, thân mang một bộ thanh sam, ánh mắt nhất là lạnh lùng, lạnh như băng nói, chạm hắn cùng bên cạnh hắn người. Chính chúng ta lấy cổ thần đồ liền có thể. Dứt lời, người này trực tiếp động, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên một đoàn người bước qua, lại, một cỗ mạnh mẽ thần lực phun trào mà ra, chấn động nơi này hư không từng tấc vặn mẹo, trực tiếp liền đem cái này thập phương không gian hoàn toàn cho phong tỏa. Bạch Tử Kỳ bên ngoài cơ thể, từng sợi lôi đình ánh sáng hiển hóa, đón thanh sam trung niên bước tới, biểu lộ không thay đổi chút nào. Đợi chút nữa đầu heo. Lâm Thiên vô vô Bạch Tử Kỳ bả vai, nói, bọn họ toàn bộ giao cho ta. Nô, nghiệm chứng xuống trước mắt chiến lược. Chắc chắn chứ. Ba người tuy nhiên cũng chỉ là huyền tiên sơ kỳ, nhưng là, so trước đó linh vực bên trong này hai đầu huyền tiên sơ kỳ cổ thú mạnh không ít. Bạch Tử Kỳ nói, trên thực tế, lúc này hắn tuy nhiên mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là hơi có chút nặng nề. Bởi vì, như hắn nói như vậy, cái này ba trung niên nhân tuy nhiên cũng chỉ là huyền tiên sơ kỳ cảnh giới, nhưng khí tức lại so trước đó bọn họ tại linh vực bên trong đối chiến này hai đầu huyền tiên sơ kỳ hung thú phải mạnh mẽ hơn nhiều, khiến cho hắn sinh ra một cỗ phi thường lớn áp lực. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, so sánh cùng này hai đầu huyền tiên sơ kỳ hung thú lúc đối địch, ta cũng là lại mạnh một số. Bạch Tử Kỳ đón đến, bên ngoài cơ thể lôi mang phút chốc biến mất, tùy ngươi. Lâm Thiên đã đều nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Lâm Thiên cười nhạt, hướng phía trước cất bước. Thanh sam trung niên từng bước một bước tới, huyền tiên thần lực xen lẫn bên ngoài thân, thấy Lâm Thiên bước ra, chính diện đón tới mình, con ngươi trở nên càng càng lạnh lùng, chỉ là nửa bước huyền tiên, lại. Bạch. Thanh âm xé gió vang lên, cắt ngang thanh sam trung niên lời kế tiếp, Lâm Thiên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở tại trước người, trực tiếp cũng là một cái thiết quyền đánh xuống, chấn động hư không cũng vì đó oanh minh run rẩy. Phanh một tiếng, thanh sam trung niên trực tiếp bị oanh bay, sau đó thân thể ở phía xa ẩm vàng ở giữa nổ tứ phân ngũ liệt. Nhất quyền, đánh nát một cái huyền tiên. Lăng Vân cùng Bạch Hổ đều là trừng lớn hai mắt. Dù cho là Bạch Tử Kỳ cũng là vì đó động dung. Một bên khác, trung niên áo bảo xanh cùng trung niên áo đen cùng nhau giật mình. Một cái nửa bước huyền tiên, vậy mà vừa đối mặt đem trong bọn họ một cái huyền tiên cho đánh nát thân thể. Vâng! Thần năng cuồn cuộn, giống như muốn xông ra không trung. Nơi xa, thanh sam trung niên một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong mắt mang theo kinh hãi, mà càng nhiều thì hơn là lửa giận. Hắn đường đường huyền tiên cấp cường giả, bây giờ thế mà bị một cái nửa bước huyền tiên nhất quyền đánh nát thân thể, đây là sỉ nhục. Đón người này ánh mắt, Lâm Thiên cười nhạt, một tay kết ấn, tứ tượng phong ấn tế ra, một chương ngân sắc đạo đồ hướng thẳng đến đối phương bay tới, phong ấn chi lực cùng yên diệt chi lực cùng một chỗ vần quanh, khí tức to lớn. Cùng một thời gian, hắn nhìn về phía theo thanh sam trung niên cùng một chỗ lại tới đây trung niên áo bảo xanh cùng trung niên áo đen. Các ngươi, cùng đi. Theo dứt lời, bên cạnh hắn, mảng lớn Lăng Thiên kiếm mang hiển hóa, thẳng tắp chém về phía hai người này. Chương 1659, Tam Đại Vương Vực. Âm vang tiếng kiếm reo chói tai không bình thường, đảo mắt chính là đi vào trung niên áo bảo xanh cùng trung niên áo đen trước người, loại kia sắc bén kiếm ý khiến cho hai trên mặt người kinh hãi càng đậm, vậy mà sinh ra một cỗ uy hiếp cảm giác. Đồng thời, hai trong mắt người càng nhiều là lửa giận cùng rét lạnh, phải biết, bọn họ thế nhưng là huyền tiên, nhưng là bây giờ, một cái nửa bước huyền tiên lại dám như vậy chính diện phóng tới bọn họ, mà lại là đối ba người bọn hắn huyền tiên đồng thời xuất thủ, đây quả thực là tại xem thường bọn họ. Chém. Trung niên áo bảo xanh lạnh giọng nói. Một tiếng ầm vang, kỳ thể ngoại thần mang oanh minh, huyền tiên khí cuồn cuộn, chấn động ra đầy thiền tiên ánh sáng, nên tiếp Lâm Thiên chém tới mảng lớn kiếm mang. Cùng một thời gian, trung niên áo đen cùng theo một lúc động thủ, huyền tiên cấp thần thuật vạch ra, quét ra đầy trời sắc bén sắc quang. Hôn trướng. Một bên khác, thanh sam trung niên lạnh tiếng gầm nhẹ, lấy cường đại thần năng xé rách tứ tượng phong ấn, cũng cất bước chém về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên lấy nửa bước huyền tiên cảnh tu vi nhất quyền đánh bay hắn, cái này khiến trên mặt hắn không ánh sáng, nhượng hắn cảm giác nhục nhã, mà giờ khắc này, Lâm Thiên tại công kích hắn thời điểm, lại cùng nhau đem cùng hắn cùng cảnh giới trung niên áo bảo xanh cùng trung niên áo đen cùng một chỗ bao phủ tại công kích trong vòng, cái này khiến trong mắt của hắn hàn ý càng đậm, căn này cũng là xem thường hắn. Một cái nửa bước huyền tiên mà thôi, lại dám lấy bực này thái độ đối mặt hắn bực này tránh thức huyền tiên. Vâng! Kỳ thể ngoại thần ánh sáng cuồn cuộn, không bình thường đáng sợ, phối hợp với trung niên áo bảo xanh cùng trung niên áo đen cùng một chỗ, thập phương trong không gian, trong chớp mắt trải rộng sát phạt khí tức. Cái này! Tiểu tử kia có thể ngăn cản sao? Lăng Vân cùng Bạch Hổ Lược có run sợ, ba cái huyền tiên cấp cường giả đồng loạt ra tay, loại kia uy thế có thể là có chút kinh người. Bạch Tử Kỳ đứng ở một bên, không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn về phía trước chiến trường. Ầm ầm, phía trước, Lâm Thiên tứ tượng đạo đồ cùng chém ra Lăng Thiên kiếm mang bị toàn bộ đánh nát, thanh sam trung niên ba người cùng một chỗ động thủ, ba cỗ huyền tiên lực lan lộn, trực tiếp chấn vỡ một phiến hư không. Đây là huyền tiên cấp bậc chiến lực, cường đại đến một cái trình độ đã đủ để đánh nát kiên cố tiên vực hư không. Lâm Thiên tại trong chớp mắt lâm vào ba người trong vòng vây, nhưng biểu lộ lại là không có chút nào biến hóa, tương phản, trong mắt mang theo trong vắt tinh mang. Vâng! Kim sắc thần quang cuồn cuộn, khí thế của hắn chỉ có kéo lên. Sau một khắc, lại là mảng lớn kiếm mang trồi lên, mỗi một đạo đều xen lẫn vô song thần uy, đồng thời hoành kích ba người. Ầm ầm, các loại thần quang phun trào, vùng hư không này từng đợt vặn mèo. Ầm! Sau đó dày đặc kiếm mang về sau, Lâm Thiên Huy quyền, thuần túy thể phách lực nghe rợn cả người, trực tiếp nhất quyền đánh toái hư không, đem trung niên áo bào xanh ba người đồng thời cho bao phủ tại quyền thế phía dưới. Tiểu tử này thân thể đơn giản quá biến thái. Bạch Hổ trừng mắt. Rõ ràng chỉ là nửa bước huyền tiên cảnh mà thôi, thế nhưng là bực này thể phách lực, nó đoán chừng so với đồng dạng sơ kỳ huyền tiên cũng mạnh hơn không ít. Trung niên áo bào xanh bọn người tự nhiên cũng là vì bực này quyền thế động dung, sau đó sắc mặt trở nên càng thêm rét lạnh, xuất thủ ác hơn. Ba người đồng thời tế ra càng mạnh thần thông. Lâm Thiên không sợ, đối cứng ba người, các loại bảo thuật đều xuất hiện, giao phong ba người. Vâng, vâng, vâng. Thần năng chấn động, nhoáng một cái chính là nửa khắc đồng hồ quá khứ. Nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, nơi này hư không bị lần lượt đánh nát, mặt đất vỡ nát không ít, bụi mù đầy trời. Thanh sam trung niên ba sắc mặt người trở nên có chút khó coi, càng đánh càng sợ. Ba người bọn hắn huyền tiên đồng loạt ra tay, nhưng hôm nay quá khứ nửa khắc đồng hồ thời gian về sau, lại vậy mà không thể đem một cái nửa bước huyền tiên chân áp lại, thậm chí, không thể chiếm cứ đến phía trên. Lâm Thiên biểu lộ như thường, thần quang vòng thể, bây giờ đã tế ra cựu thành lực lượng, cùng trung niên áo bào xanh ba người mở dạng, cũng là chưa từng chiếm đến bất kỳ một tia phía trên, chỉ là cùng ba người đấu cái thế hỏa không phân thắng bại. Tiểu tử này, một chút người ngăn trở ba người huyền tiên. Nơi xa, Bạch Hổ hai mắt trừng càng xa. Lúc này, Lâm Thiên cùng trung niên áo bào xanh ba người đối chiến, tuy nhiên cũng không có chiếm cứ đến bất kỳ một tia phía trên, chỉ là chiến cái thế hòa không phân thắng bại, nhưng cái này nhưng như cũ để nó rung động, dù sao, Lâm Thiên chỉ là nửa bước huyền tiên mà thôi, cùng chính thức huyền tiên thế nhưng là cách một cái đại cảnh giới khoảng cách, hơn nữa còn là một người đối chiến ba cái huyền tiên, tại dưới bực này tình huống có thể bảo trì thế hòa không phân thắng bại, cái này có thể nói không bình thường đáng sợ. Vâng, nơi này, hư không tại hoành minh, khắp nơi đang chấn động, sát phạt thần huy sen lẫn tại mỗi một tấc trong không gian. Thoáng trước mắt, lại là nửa khắc đồng hồ quá khứ. Ông, Lâm Thiên toàn thân kim mang sen lẫn, Lăng Thiên kiếm kinh, tứ tượng phong ấn cùng hỗn độn đế quyền rất nhiều đại thuật di y hiện ra, mỗi một loại thuật đều là kinh diễm vô cùng, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly huy sái bản thân chiến lược, càng đánh càng thuận. Mà thanh sam trung niên áo bảo xanh cùng trung niên áo đen, sắc mặt thì là càng ngày càng khó coi. Bây giờ, đã là trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, ba người bọn hắn huyền tiên hợp lực, vẫn như cũng là không thể chấn áp xuống nửa bước huyền tiên cấp Lâm Thiên, thậm chí liền thương tổn đều không có làm bị thương Lâm Thiên, cái này để bọn hắn khó mà chịu đựng. Đủ. Thanh sam trung niên lạnh giọng quát khẽ, vang một tiếng, hùng hậu đạo mang trong khoảnh khắc thấu thể mà ra, khí thế tăng vọt, tiếp theo đánh kết hắn. Lúc này, hắn trực tiếp thôi động ra cường đại huyền tiên pháp tắc. Trung niên áo bào xanh cùng trung niên áo đen nhìn nhau gật đầu, ầm ầm hai tiếng, hai người cũng là đem huyền tiên pháp tắc tế ra tới. Đây là bọn họ thủ đoạn mạnh nhất. Ba người, lấy ba loại khác biệt huyền tiên pháp tắc, cùng một chỗ ép hướng Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, vùng hư không này toàn bộ bị đạo mang pháp tắc bao phủ lại. Sắc cơ, lạnh lẽo không bình thường. Không sai biệt lắm là đủ, cảm tạ các ngươi giúp ta kiểm nghiệm chiến lực. Lâm Thiên mở miệng. Một khắc đồng hồ thời gian, hắn lấy sức một mình đối chiến cái này ba cái huyền tiên, các loại bảo thuật đều xuất hiện. Lúc này đối với mình bây giờ cực hạn chiến lực đã là nhưng tại tâm, có một cái vô cùng rõ ràng nhận biết. Hắn bây giờ cực hạn chiến lực, giết chết đồng dạng huyền tiên sơ kỳ tu sĩ, tuyệt đối là có thể làm được, đương nhiên, phải dùng toàn lực. Vâng, trên người hắn khí thế đi theo kéo lên, lôi đỉnh tiên đạo tế ra, vô danh pháp tắc phun trào, lại sau lưng vọt lên một phương sáng chói thần đồ, rõ ràng là vương vực luân hồi đồ. Một cái chớp mắt mà thôi, luân hồi đồ cùng vô danh pháp tắc cùng lôi đỉnh tiên đạo dung hợp lại cùng nhau, hóa thành hắn bây giờ chính thức trên ý nghĩa mạnh nhất tiên đạo luân hồi đồ, đồng thời hướng phía ba người nghênh đón, trong chớp mắt chôn vùi rơi đại phiến hư không. Xuy, xuy, xuy. Vỡ vang lên từng đạo truyền ra, trung niên áo bào xanh ba người tiên đạo pháp tắc hòa Lâm Thiên bây giờ mạnh nhất tiên đạo luân hồi đồ va chạm, chỉ là trèo trống trong chốc lát mà thôi, chính là cùng nhau vỡ nát. Làm sao có thể? Ba người quá sợ hãi. Bọn họ tế ra huyền tiên cấp pháp tắc, thế mà bị một cái nửa bước huyền tiên cho nghiền nát. Bá một đạo tiếng xé gió vang lên, Lâm Thiên cất bước, hỗn độn đế quyền theo tiên đạo luân hồi cùng một chỗ hoành ra. Đông. Đại hư không hoành minh, sắc bén quyền thế phối hợp tiên đạo luân hồi đổ cùng một chỗ, tương thanh trong áo năm ba người đồng thời đánh bay, từng cái đều là ho ra đầy máu, trên người trải rộng vết rách, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ nát. Cũng là lúc này, Lâm Thiên lần nữa cất bước, thoáng chớp mắt liền là xuất hiện ở thanh sam trung niên trước người. Thanh sam trung niên kinh hãi, ngươi, gặp lại. Lâm Thiên mở miệng, hai chữ rơi xuống về sau, lại là một cái hỗn độn đế quyền oanh ra, bị hắn lấy bây giờ chiến lược mạnh nhất thôi động, sinh sinh diễn hóa xuất một đầu chân long cùng một đầu thần hoàng, đan vào một chỗ hướng phía thanh sam trung niên ép xuống, trực tiếp đem đối phương bao phủ. Không. Thê lương cùng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thanh sam trung niên trực tiếp nổ tung, thân thể vỡ nát, thần hồn cũng cùng nhau chôn vùi. Chạm một cái huyền tiên. Nơi xa, Lang Vân cùng Bạch Hổ hít một hơi lãnh khí. Cùng trước đó ở mảnh này linh vực trong có thể so với huyền tiên sơ kỳ yêu thú khác biệt, bình thường huyền tiên tu sĩ cần phải so với bình thường huyền tiên hung thú muốn mạnh mẽ hơn không ít, nhưng bây giờ, dạng này một cái huyền tiên tu sĩ, vậy mà trực tiếp bị Lâm Thiên giết chết, hơn nữa còn là tại Lâm Thiên lấy một chiến ba tình huống dưới, đem cái này huyền tiên giết chết, đây quả thực là có chút dọa người. Mặc dù trầm ổn như Bạch Tử Kỳ, trong mắt cũng là không khỏi lộ ra từng sợi tinh mang. Sao? Làm sao lại như vậy? Trung niên áo bảo xanh cùng trung niên áo đen biến nhan sắc. Theo lấy bọn hắn cùng một chỗ thanh sam trung niên, trong gia tộc một cái huyền tiên, cứ như vậy bị giết. Bị một cái nửa bước huyền tiên cho đánh giết. Hắn tư chất, có thể so với bách tiên trên bảng những kia tuổi trẻ trí tôn sao. Bây giờ, tại bọn họ trong tầm mắt, Lâm Thiên chiến lực có lẽ xa kém xa cùng bách tiên trên bảng những kia tuổi trẻ trí tôn đánh đồng. Dù sao, bách tiên trên bảng trí tôn trẻ tuổi, kém cỏi nhất đều là thiên tiên cảnh, luận chiến lực tuyệt đối không phải một cái nửa bước huyền tiên có thể so sánh. Thế nhưng là, như là đơn thuần chỉ luận tư chất, Lâm Thiên lại là để bọn hắn run sợ. Có thể tại nửa bước huyền tiên cảnh liền giết chết chính thức huyền tiên, mà lại là tại cùng ba người bọn hắn huyền tiên nhất chiến tình hung dưới, giết chết một người trong đó, bực này tư chất thật sự là có chút khủng bố. Các ngươi thất thần. Bình thản âm thanh vang lên, Lâm Thiên cất bước một tàn ảnh, nháy mắt sau đó xuất hiện tại trung niên áo đen trước người. Trung niên áo đen lại là run lên. Sắc mặt khó coi, nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng tiếc, Lâm Trời đã vọt tới phụ cận, làm sao lại cho hắn lui lại thời cơ. Ông! Sau người, một phương lôi hải phun trào, ở giữa trải rộng từng tòa lôi đỉnh cung điện, khí thế như hồng, nghe rợn cả người. Cùng một thời gian, một phương tinh không theo cùng một chỗ hiện hiện, thập phương trải rộng ngôi sao, treo trên cao lấy một vòng trong sáng trăng tròn. Sau đó, từng mảnh liên miên tiên lâm trồi lên, ở giữa đạo lực hùng hậu. Dẫn tới phương thiên địa này ở giữa vạn đạo cộng minh. Lôi thần thể vương vực, thần minh điện hạ. Thái âm thể vương vực, tinh không trăng sáng. Thiên linh thể vương vực, tiên đạo lâm. Thần minh điện hạ. Tinh không trăng sáng. Tiên đạo lâm. Lui lại trong trung niên áo đen, nó trên mặt kinh hãi càng đậm, trở nên một mảnh kinh hãi. Ngươi có thể đồng thời thi triển lôi thần thể, thái âm thể cùng tiên linh thể vương vực. Cái này sao có thể? Vương vực, đó là vương thể đặc thù thuật, những người khác không cách nào tu luyện. Nhưng là bây giờ, Lâm Thiên lại là trực tiếp thể hiện ra lôi thần thể, thái âm thể cùng tiên linh thể vương vực, cái này khiến hắn khó có thể tin, trong khoảnh khắc bị hoàn toàn giật mình ở. Ngươi vẫn là cân nhắc như thế nào sống sót tương đối tốt. Lâm Thiên nói, theo hắn dứt lời, ba loại vương vực chấn động ra đầy thiên thần huy, trực tiếp đem trung niên áo đen bao phủ, vô tình đè xuống. Về sau, mỗi ngày đổi mới an bài, Long Hội tuyên bố tại hệ chặt công chúng hào bên trên, đồng thời, đằng sau hội lần lượt thả một số thập phương thần vương bên trong nhân vật chủ yếu phiên ngoại, thỉnh thoảng cấp cho hồng bao phúc lợi cùng khai triển cái khác các loại hoạt động, hy vọng đại gia hỏa đều chú ý một chút ta. Lần nữa cảm tạ. Nô, ngày kia hội phát một lần hồng bao, nhận lấy phương thức sẽ trực tiếp đặt ở hệ chặt công chúng hào bên trong, chú ý càng nhiều người, hồng bao càng nhiều nha. Thân môn, đều đến chú ý xuống nha. Lại sau đó, hôm nay canh thứ 2 đại khái ở buổi tối 21 điểm khoảng chừng ha. Chương 1660. Thu hoạch ngoài ý muốn. Thần minh điện hạ, tinh không trăng sáng cùng tiên đạo lâm nhất lên bị Lâm Thiên chống lên, nở rộ bất hủ thánh quang, khí tức cực kỳ kinh người. Ầm ầm, thập phương không gian rung động, tại bực này đáng sợ đại lực xuống từng tấc vặn mèo. Trung niên áo đen toàn bộ hoảng hốt, giống to một tiếng, sức liều toàn lực chống lên các loại thần thông bí thuật cùng huyền tiên pháp tắc tới. Nhưng mà, Lâm Thiên chỗ chống lên tam đại vương vực quá mạnh, trong khoảnh khắc chính là đập vụn rơi trung niên áo đen chống lên chỗ có thần thông bí pháp cùng huyền tiên đạo tắc. Sau đó xu thế không giảm, trùng trùng điệp điệp ép xuống. Ở. Dừng tay. Trung niên áo đen kêu to. Lâm Thiên cười nhạt, không nói một lời, làm sao có thể dừng tay. Tương phản, hắn chấn động thần năng, chỗ tế ra tam đại vương vực trở nên mạnh hơn, đảo mắt rơi vào trung niên áo đen trên thân. A. Tiêu thảm nương theo lấy dòng máu nước bắn, trung niên áo đen trực tiếp tại Lâm Thiên toàn lực thôi động tam đại vương vực xuống vỡ nát, duy có thần hồn không có hủy diệt, nhưng cũng là che kín vết rách. Hoảng hốt hướng phía nơi xa bỏ chạy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bất quá, cơ hồ chỉ là nháy mắt sau đó, Lâm Thiên vượt đến nó phụ cận, trong lòng bàn tay đan xen một cái hóa thần phù, trực tiếp một bàn tay vỗ xuống, trong nháy mắt đem che kín vết rách thần hồn phấn vụn nát, hoàn toàn biến mất giữa phiến thiên địa này. Cái thứ hai huyền tiên, chết. Lăng Vân run rẩy một chút. Lúc này mới không có đi qua bao lâu, Lâm Thiên một thân một mình đối chiến ba cái huyền tiên, vậy mà liền chém dụng trong đó hai người. Biến thái A. Bạch Hổ mài răng. Bạch Tử Kỳ trong mắt tinh mang rất đậm, bình tĩnh nhìn về phía trước chiến trường. Hai người bọn họ một thú, bây giờ chỉ là vì Lâm Thiên mạnh mẽ chiến lực mà kinh hãi, cũng không vì Lâm Thiên có thể đồng thời tế ra thần minh điện hạ, tinh không trăng sáng cùng tiên đạo lâm cái này ba loại vương vực mà kinh hãi, bởi vì đều biết, đây cũng không phải là chân chính vương vực, chỉ là Lâm Thiên lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa mà ra, cùng chính thức thần minh điện hạ, tinh không trăng sáng cùng tiên đạo lâm cái này ba loại vương vực so sánh, uy thế còn hơi kém hơn không ít. Dù sao, Lâm Thiên chỗ tế ra cái này ba loại vương vực, chỉ là bắt trước mà thôi. Phía trước, trong chiến trường, Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía ba cái trung niên trong cái cuối cùng trung niên áo bào xanh, đến lượt ngươi. Ánh mắt rơi vào cái này nhân thân bên trên, hắn từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Trung niên áo bào xanh run lên, đón Lâm Thiên bình thản ánh mắt, đón Lâm Thiên đi tới, không tự chủ được lui lại bước, sau đó siêu một tiếng, hóa thành một vệt thần quang, trực tiếp lựa chọn bỏ chạy, bởi vì thật sự là bị Lâm Thiên cho kinh sợ, không chỉ có chiến lực cường đại giống như yêu nghiệt, mà lại có thể cùng một chỗ tế ra ba loại trong truyền thuyết vương vực, cái này thực sự quá quỷ dị. Đối mặt bực này yêu nghiệt lại quỷ dị người, hắn lúc này trực tiếp mất đi chiến ý, không muốn như là thành sam trung niên cùng trung niên áo đen như vậy chết tại Lâm Thiên trong tay. Tốc độ kia thật nhanh, trong nháy mắt chính là xông ra xa vạn trượng. Trốn. Bạch Hổ ngạc nhiên, há hốc mồm. Một cái chính thức huyền tiên, tại đối mặt một cái nửa bước huyền tiên lúc, thế mà lựa chọn chạy trốn. Không trốn làm sao bây giờ? Lưu lại đợi làm thịt. Lăng Vân mắt trợn trắng. Bạch Hổ thế là cũng đi theo mắt trợn trắng, tựa như là đạo lý này. Lâm Thiên cường đại để bọn hắn rung động, đủ để khẳng định, bình thường huyền tiên sơ kỳ tu sĩ, căn ngăn không được Lâm Thiên, cái này trung niên áo bào xanh bây giờ chỉ có chạy trốn mới có thể sống sót, nếu là lưu lại tiếp tục chiến đấu, tuyệt đối chỉ có chết. Bạch Tử Kỳ vẫn như cũ không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía trung niên áo bào xanh bỏ chạy mà đi phương hướng. Cùng lúc đó, trong chiến trường, Lâm Thiên ánh mắt tự nhiên cũng là rơi vào trung niên áo bào xanh bỏ chạy mà đi trên phương hướng. Người chạy không? Hắn rất bình tĩnh, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang phun trào, sau một khắc, như là rời dây cung tiễn, nhoáng một cái liền đuổi theo. Tốc độ kia, không thể so với trung niên áo bào xanh chậm, thậm chí càng mau một chút. Theo sau, Lăng Vân nói, cùng Bạch Hổ cùng Bạch Tử Kỳ cùng một chỗ, toàn lực mà đi, cùng sau lưng Lâm Thiên, cũng hướng phía nơi xa đuổi theo. Nhưng mà, lúc này, trung niên áo bào xanh toàn lực tại trốn chạy, tốc độ nhanh kinh người, Lâm Thiên vì đuổi kịp Lam Bảo thanh niên, cũng là đem tốc độ thả cực nhanh, thế là, trong lúc nhất thời, bọn họ hòa Lâm Thiên chi khoảng thời gian cách chính là càng kéo càng xa. Đây cũng quá nhanh. Lăng Vân có chút im lặng. Bạch Hổ cũng là không nói gì, tốc độ bọn họ nghiêm chỉnh theo không kịp Lâm Thiên. Bạch Tử Kỳ theo bên cạnh, không nói gì thêm, bên ngoài cơ thể có lôi mang hiển hóa, lấy thần lực bao vây lấy Lăng Vân cùng Bạch Hổ, tốc độ đột nhiên tăng lên. Giống như tránh thức lôi đỉnh thiểm điện, phút chốc hơn vạn trượng xa, rất nhanh vững vàng cùng sau lưng Lâm Thiên. Cái này khiến Lăng Vân cùng Bạch Hổ không tự chủ được tất cả giật mình, bực này tốc độ, tuyệt không mạnh bằng huyền tiên người kém. Không hổ là Lâm tiểu tử thân thích, toàn ra đều là biến thái. Bạch Hổ mắt trợn trắng. Hai bên phong cảnh đang bay nhanh rút lui, phía trước, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang phun trào, truy tại trung niên áo bào xanh sau lưng, cùng trung niên áo bào xanh khoảng cách, đang chậm rãi rút ngắn. Trung niên áo bào xanh một bên phi tốc bỏ chạy, một bên thỉnh thoảng sau này nhìn, thấy Lâm Thiên cùng mình khoảng cách không ngừng thu nhỏ, toàn bộ vừa sợ vừa giận, sức liều toàn lực tăng tốc. Trong lúc nhất thời, trung niên áo bào xanh trốn tại gần nhất, Lâm Thiên truy ở giữa, Bạch Tử Kỳ mang theo Lăng Vân Bạch Hổ đi theo sau cùng. Sau đó, đảo mắt chính là nửa canh giờ trôi qua. Lúc này, trốn tại phía trước nhất trung niên áo bào xanh bỗng nhiên ở giữa liền giật mình, tại càng phía trước nhìn thấy một cái tóc nâu trung niên, sau đó trên mặt lúc này liền là lộ ra nét mừng. Cô huynh. Hắn hướng phía trước hô to. Càng phía trước vị trí, hư không bên trên, tóc nâu trung niên chính ngự không tại chiều lấy tây bắc phương hướng mà đi, lúc này tự nhiên là cảm ứng được sau lưng từng đạo thần năng ba động, thế là dừng thân hình quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trung niên áo bào xanh. Chính là huynh tóc nâu trung niên tên là Cổ Nhân, thấy trung niên áo bào xanh tại cực tốc mà đi, đồng thời cũng nhìn thấy truy tại trung niên áo bào xanh sau lưng Lâm Thiên một đoàn người. Trong mắt lúc này xẹt qua một vòng dị quang, cước bộ khẽ nhúc nhích, nhoáng một cái chính là bước đến trung niên áo bào xanh trước người, chính là huynh, đây là. Lâm Thiên truy tại trung niên áo bào xanh sau lưng, lúc này nhìn thấy tóc nâu trung niên, không khỏi dừng lại, trong mắt hơi hơi hiện lên một vòng dị quang, liếc mắt liền nhìn ra cái này tóc nâu trung niên không tầm thường, tu vi ở vào huyền tiên trung kỳ cảnh giới. Đồng thời, lúc này, hắn nghĩ tới một cái khác điểm. Cái này tóc nâu trung niên nhân họ Cổ, cùng trước đó vài ngày tại Vô Ngân Hải vực lúc vô cớ ra tay với hắn muốn giết hắn cổ tử tranh cùng họ, hai người chẳng lẽ là xuất tử cùng một cái gia tộc. Phía sau hắn, Bạch Tử Kỳ lấy thần quang bao vây lấy Lăng Vân cùng Bạch Hổ, lúc này cũng dừng lại theo, đánh giá phía trước tóc nâu trung niên, trong mắt lúc này liền là cũng xẹt qua một vòng dị quang, hơi nhíu nhíu mày, nhìn ra tóc nâu trung niên tu vi là ở vào huyền tiên trung kỳ. Cấp độ này người, cũng không phải sơ kỳ huyền tiên có thể so sánh. Người này, cùng này Lam Bảo lão gia hỏa là bằng hữu. Cảm giác đi lên, giống như so Lam Bảo lão gia hỏa mạnh rất nhiều. Lăng Vân ngưng lông mày. Đồng thời, Bạch Hổ cũng là ánh mắt ngưng lại, tự nhiên là nhìn ra tóc nâu trung niên không tầm thường, khí tức rất lợi hại kinh người. Phía trước, trung niên áo bào xanh dừng lại, đạp khẩu khí, đối tóc nâu trung niên nói, có thể ở chỗ này gặp được cổ huynh, thực sự quá tốt. Nói, hắn nhìn về phía Lâm Thiên, lạnh giọng nói, nói đến sáng thẹn, ta đang bị cái này tặc tử truy sát, hắn có chút không đơn giản, rõ ràng chỉ là nửa bước huyền tiên, chiến lực lại đủ để cùng huyền tiên đánh đồng. Theo ta cùng một chỗ mặt khác hai cái huyền tiên tộc nhân, đều đã chết ở trong tay hắn. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía càng hậu phương Bạch Tử Kỳ, còn có tên tiểu bối kia, tộc ta nhất tông bảo đồ bị hắn đoạt đi, đang toàn lực truy hồi, hắn cùng này tặc tử là đồng bạn. Ồ, nửa bước huyền tiên, có thể đánh giết huyền tiên sơ kỳ cường giả. Theo chính là huynh cùng một chỗ hai cái hách ra huyền tiên bằng hưu, chết ở trong tay hắn. Tóc nâu trung niên hơi có động dung. Đúng là dạng này, thật sự là sám thẹn. Trung niên áo bào xanh nói, nói đến đây lời nói, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Thiên trên thân, một mảnh rét lạnh, phiền phức cổ huynh ngươi xuất thủ, lấy tính mệnh của hắn, lấy cổ huynh huyền tiên trung kỳ tu vi, cho là có thể đưa tay chấn áp hắn. Nói, hắn nhìn về phía Bạch Tử Kỳ bọn người, về phần những người khác, liền vẫn là giao cho ta tới. Cái này tất nhiên là không có vấn đề, hắn trốn không, chỉ có thể là chết ở chỗ này. Tóc nâu trung niên như là nhìn con kiến hôi quét Lâm Thiên liếc một chút, mang trên mặt ý cười. Đối trung niên áo bào xanh nói, nói đến, ta phụng ra người chi lệnh, lúc này vừa lúc ở qua hướng ngươi tộc, chuẩn bị cùng ngươi tộc thương thảo xuống sau 3 tháng tộc ta thánh tử cùng ngươi tộc công chúa đính hôn công việc. Hắn nói ra, gia chủ quyết định nhượng thánh tử từ ngươi tộc lập tộc chỗ nghìn vạn dặm bên ngoài đi bộ ngự không đi tới ngươi tộc, lại sẽ có trong tộc cái khắc cường giả đi theo, một số thần chân đem thả tại ngoài sáng đưa đến ngươi tộc xem như đính hôn lễ, nhượng in dấu Vương Châu rất nhiều tu sĩ cũng có thể gặp chi. Tâm thương điểm giảng. Kỳ thực cũng là tạo thế, dùng cái này biểu dương tộc ta đối trận này quan hệ thông gia coi trọng. Nghe vậy, trung niên áo bào xanh trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, liên tục gật đầu, nói, như thế rất tốt, cổ gia người thật sự là hữu tâm. Công chúa cùng tử tranh thánh tử kết làm liền cảnh, cái này cũng quả thực là chuyện đại hỷ sự. Hắn nói ra, công chúa người mang có viêm tiên huyết mạch, ngươi tộc tử tranh thánh tử càng là bất phàm, tuổi còn trẻ cũng đã là bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, tương lai chi thành tựu không thể đoán trước. Như thế, hai người bọn họ đời sau, tất nhiên sẽ là vô cùng cường đại. Nghe trung niên áo bào xanh lời này, cách đó không xa, Lâm Thiên trong mắt lúc này xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, nhìn về phía trước tóc nâu trung niên, hai mắt không khỏi hơi hơi nheo lại, người này quả nhiên cùng cái kia cổ tử tranh là đồng tộc, cổ tử tranh, lại là tóc nâu trung niên chỗ cổ gia thánh tử. Sau đó, hắn tinh lực rơi xuống một chuyện khác. Sau 3 tháng, cổ tử tranh muốn đi bộ ngự không, qua in dấu Vương Châu hách ra, cùng hách ra công chúa đính hôn. Cái này thật đúng là cái ngoại ý muốn thu hàng. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh. Cổ tử tranh lúc trước vô duyên vô cớ muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha đối phương, muốn giết chết đối phương. Bây giờ sớm biết được cổ tử tranh đem tại sau 3 tháng tạo thế, đi bộ ngự không tiến về ở vào in dấu Vương Châu hách ra đính hôn. Như thế, hắn có thể tại đối phương tiến về hách ra trên đường, bố trí xuống nhất tông tông phong cấm trận đại sát trận, đến lúc đó trực tiếp đem đối phương lừa giết. Đến ở trước mắt cái này hiển nhiên muốn giết hắn tóc nâu trung niên, hắn cũng không phải là rất lợi hại để ý, mặc dù đối phương ở vào huyền tiên trung kỳ, lấy hắn trước mắt bản thân chiến lược tuyệt đối ngăn không được đối phương, nhưng là, hắn có cái khác thủ đoạn có thể sử dụng, muốn giết huyền tiên trung kỳ người, cũng sẽ không rất khó. Chương 1661, khủng bố nhất quyền. Truy sát hách ra trung niên áo bào xanh, vậy mà gặp được cùng cổ tử tranh đồng tộc tóc nâu trung niên. Biết được cổ tử tranh đem tại sau 3 tháng đi bộ ngự không tiến về tòa này in dấu Vương Châu hách ra đính hôn quan hệ thông gia, vì quan hệ thông gia tạo thế, cái này khiến Lâm Thiên rất khó không ở trong lòng cười lạnh. Sớm biết được bực này tin tức, đây quả thực là cho hắn lừa giết cổ tử tranh tuyệt hảo thời cơ. Phía trước, hơn nghìn trượng bên ngoài, cổ gia tóc nâu trung niên cùng trung niên áo bào xanh mang theo cười tại nói chuyện với nhau, một bên tùy ý nói lưỡng tộc chuyện thông gia, lại thỉnh thoảng lẫn nhau lấy lòng mỗi cái gia tộc, hoàn toàn là đem Lâm Thiên một đoàn người cho không nhìn. Tiểu tử, thừa dịp bọn họ tại nói chuyện với nhau, tranh thủ thời gian rút lui. Bạch Tử Kỳ bọn người dựa đi tới, Lăng Vân trầm giọng nói. Phía trước tóc nâu trung niên ở huyền tiên trung kỳ, coi như Lâm Thiên lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng lấy nửa bước huyền tiên tu vi kháng trụ huyền tiên trung kỳ cường giả, tu vi chênh lệch quá lớn. Tứ phương đã sớm bị phong bế, hai người thần niệm đều đã đem chúng ta khóa chặt, sẽ không cho chúng ta thời cơ thoát đi. Lâm Thiên nói. Lăng Vân lúc này ngưng lông mày, cái này. Ta và. Đây không phải muốn ngỏm tại đây tiết tấu a? Bạch Hổ sắc mặt cũng khó nhìn. Bạch Tử Kỳ khẽ nhíu mày, tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng trong mắt lại cũng có được một vẻ sầu lo. Lâm Thiên thì là lộ ra rất bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước tóc nâu trung niên cùng trung niên áo bào xanh, cũng không nhúc nhích. Tóc nâu trung niên cùng trung niên áo bào xanh không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, thẳng đến quá khứ mấy chục cái hô hấp mới là dừng lại. Nên giải quyết bọn họ. Tóc nâu trung niên nhìn về phía Lâm Thiên một đoàn người, ánh mắt lộ ra rất đạm mạc. Làm phiên cổ huynh. Trung niên áo bào xanh mở miệng, nhìn về phía Lâm Thiên nói, cái này tặc tử giao cho cổ huynh đối phó, những người khác, ta tự mình tới là được. Được. Tóc nâu trung niên gật đầu. Dứt lời, hai người trực tiếp hướng phía Lâm Thiên một đoàn người bước tới. Tóc nâu trung niên ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, trung niên áo bào xanh ánh mắt thì là rơi vào Bạch Tử Kỳ bọn người trên thân. Hai người một bước nhoáng một cái, đảo mắt đi tới Lâm Thiên bọn người ngoài ba trượng, tóc nâu trung niên biểu lộ đạm mạc, một chữ cũng không có, trực tiếp đưa tay hướng phía Lâm Thiên đè xuống, căn không có đem Lâm Thiên để ở trong mắt, dù sao, Lâm Thiên tu vi kém hắn quá nhiều, vẹn vẹn chỉ là một cái nửa bước huyền tiên mà thôi, lại yêu nghiệt cũng không thể có thể đỡ nổi huyền tiên trung kỳ hắn. Cùng một thời gian, trung niên áo bào xanh cũng động thủ, thần năng xen lẫn, hướng phía Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ đè tới. Hai cỗ huyền tiên uy áp, quần quần thập phương. Bạch Tử Kỳ biểu lộ nặng nề, bên ngoài thân lôi đỉnh tiên hóa, thần minh điện hạ trước tiên chống lên, tiếng sấm nổ quần quần oanh minh. Lăng Vân cùng Bạch Hổ mặc dù có chút sốt ruột run sợ, nhưng như cũng là cấp tốc xuất thủ, riêng phần mình chống lên trí cường thần thông. Cũng là lúc này, Lâm Thiên đưa tay, động tác vô cùng đơn giản, trực tiếp nhất chiều tóc nâu trung niên cùng trung niên áo bảo xanh oanh ra. Oanh! Trong khoảnh khắc, trắng xóa vô cùng quang huy từ hắn quyền bưng bạo phát, tín ngưỡng lực cuộn cuộn, hóa thành một phương tín ngưỡng quyền biển. Trong chớp mắt đem tóc nâu trung niên cùng trung niên áo bào xanh đồng thời bao phủ ở bên trong, trong tích tắc chính là chấn vỡ rơi thập phương không gian. Tóc nâu trung niên tại chỗ biến sắc, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái nửa bước huyền tiên vậy mà có thể hoành ra khủng bố như vậy công kích, so sơ kỳ thiên tiên cũng kém không nhiều lắm. Bên cạnh, trung niên áo bào xanh cũng là hãi nhiên, đón bực này khủng bố tín ngưỡng đại lực, không tự chủ được hung hăng run lên. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ cũng đều là đi theo động dung. Bạch Hổ trực tiếp trừng lớn mắt, quên, tiểu tử này thể nội còn có quần quận tín ngưỡng lực. Ầm ầm, phía trước, hùng hậu tín ngưỡng chi lực quần quận, khí thế to lớn, áp lực khiếp người, trùng trùng điệp điệp tuôn hướng tóc nâu trung niên cùng trung niên áo bào xanh, xen lẫn thần thánh cùng uy nghiêm. Lui. Tóc nâu trung niên kêu to, thu hồi ép hướng Lâm Thiên thế công, cùng trung niên áo bào xanh nhanh chóng hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Chỉ là, cái này cũng đã là quá muộn, tín ngưỡng lực đảo mắt quần quận mà tới. Trực tiếp đem hai người bao phủ ở bên trong. A. Tiêu Thảm Nương theo lấy huyết vụ truyền ra, tại bực này quần quận tín ngưỡng lực phía dưới, hai người căn vô pháp chống lại, mạnh như huyền tiên trung kỳ tóc nâu trung niên cũng hoàn toàn gánh không được, theo trung niên áo bào xanh cùng một chỗ, trong chớp mắt chính là bị ép vỡ nát. Đây chính là có thể tại trong tiên giới mở ra không gian thông đạo nhất quyền a, có thể so với thiên tiên nhất kích. Đủ hung ác. Lăng Vân hít sâu một hơi. Bạch Tử Kỳ ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Mang theo từng sợi tinh mang, mặc dù biết Lâm Thiên lúc này tế ra là tín ngưỡng lực, nhưng là không có nghĩ đến, Lâm Trời đã đem bực này kỳ lạ lực lượng vận dụng như vậy thuần thục. Phía trước, tóc nâu trung niên cùng trung niên áo bào xanh vỡ nát, thịt nát cùng tàn cốt tung bay trên không trung, mang theo từng mảnh dòng máu. Ung ngô cục, mảng lớn thịt nát tàn cốt núp đích, dòng máu cuốn trở về, sau một khắc, hai người một lần nữa tụ xuất thể phách. Đáng chết! Tóc nâu trung niên mặt tâm trầm, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ cùng rét lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới, nửa bước huyền tiên cấp Lâm Thiên vậy mà có thể có loại thủ đoạn này. Cùng một thời gian, trung niên áo bào xanh sắc mặt từ cũng là rất khó nhìn, nhìn lấy Lâm Thiên trong ánh mắt cũng là trải rộng kinh sợ. Thế nào, tư vị dễ chịu sao? Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt liếc nhìn tóc nâu trung niên cùng trung niên áo bào xanh, lập tức từng bước một hướng phía hai người đi đến. Rời đi hải vực về sau. Trong cơ thể hắn tiên đế trong tháp tín ngưỡng lực còn có thể cái này trong tiên giới oanh mở một lần không gian thông đạo, có thể so với sơ kỳ thiên tiên nhất kích. Trước đó, tóc nâu trung niên cùng trung niên áo bào xanh tại nói chuyện với nhau quá trình bên trong hoàn toàn đem không nhìn, hắn nhìn lấy không hề động, nhưng là một mực âm thầm tại thể nội điều động tiên đế trong tháp vô cùng tín ngưỡng lực, làm cho hội tụ bên phải quyền bên trong, sau đó tại tóc nâu trung niên cùng trung niên áo bào xanh khởi sướng hướng bọn họ động thủ lúc, trực tiếp nhất quyền đánh phía hai người. Đối mặt loại kia có thể đủ có thể so với thiên tiên sơ kỳ cường giả nhất kích, hai người như thế nào tới? Căn liền gánh không được. Mà tại tiếp nhận như vậy nhất kích về sau, hai người này có thể nói đã hoàn toàn đánh mất chiến lực, đoán chừng tới một cái sơ kỳ kim tiên đều có thể đem hai người tùy tiện chấn áp, cho nên lúc này, hắn hoàn toàn không thèm để ý hai người, trực tiếp chính diện bước quá khứ. Đón Lâm Thiên bước tới, tóc nâu trung niên cùng trung niên áo bào xanh sắc mặt càng là khó coi. Đi! Tóc nâu trung niên cắn răng nói, chào hỏi trung niên áo bào xanh trực tiếp thoát đi, bởi vì tại vừa rồi một kích kia phía dưới đã là thụ bị thương cực kỳ nặng. Sống sót cũng đã là kỳ tích, hiện tại căn không thể có thể đỡ nổi nửa bước huyền tiên cảnh Lâm Thiên. Ngay sau đó, siêu siêu hai đạo tiếng xé gió vang lên, hai người bay thẳng đến nơi xa phi độn, nhoáng một cái chính là mấy ngàn trượng xa. Một cái cũng đừng hòng đi. Lâm Thiên cười lạnh. Hắn cất bước, tốc độ cực nhanh, phút chốc biến mất, sau một khắc chính là ngăn ở tóc nâu trung niên cùng trung niên áo bào xanh phía trước. Tóc nâu trung niên cùng trung niên áo bào xanh lúc này ngừng thân hình, con người hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Lâm Thiên hừ lạnh, đại thủ nhô ra, che khuất bầu trời, ầm ầm ép xuống, đem hai người trực tiếp đè ép xuống hư không, cùng mặt đất tiếp xúc đi sau ra hai đạo vang dữ dội, đem mặt đất ném ra hai cái có hình người hố to, có từng sợi bụi mù lan tràn mà lên. Bá một tiếng, Lâm Thiên bước ra một bước, từ hư không biến mất, sau một khắc xuất hiện tại trung niên áo bảo xanh trước người. Trung niên áo bảo xanh tim đập nhanh, nhanh chóng dậy rùa, nhanh chóng đứng dậy, lần nữa bước ra nhanh chóng tối lui. Cũng là lúc này, Lâm Thiên trong mi tâm xông ra một thanh màu trắng đen giao nhau liên hoa đại kiếm, vì đó thức hải dị tượng âm dương sen biển ngưng tụ mà thành, thoáng chớp mắt chính là đi vào trung niên áo bào xanh trước người, suy một tiếng từ nó mi tâm xuyên qua mà vào. A, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh lúc này từ trung niên áo bào xanh trong miệng truyền ra, kỳ thân thể hung hăng run rẩy, lập tức nháy mắt sau đó chính là mất đi động tĩnh, thẳng tắp ngã xuống, trong mắt sinh mệnh lộng lẫy nháy mắt hoàn toàn biến mất, kỳ nhục sắc vẫn còn. Nhưng thức hải bên trong thần hồn cũng là bị Lâm Thiên lấy thức hải dị tượng hóa thành sen kiếm trực tiếp chém chết. Hôm nay giết cái thứ ba huyền tiên. Bạch Hổ nói thầm. Phía trước, tóc nâu trung niên thấy trung niên áo bào xanh bị đánh giết, khẽ run một chút, lần nữa hướng phía viễn không bỏ chạy. Lấy trước mắt hắn trạng thái, chỉ có chạy trốn mới có thể mạng sống. Chỉ là, bản thân bị trọng thương tình huống dưới, tốc độ của hắn cũng rơi xuống đến thung lũng, hoàn toàn so ra kém Lâm Thiên. Bá một tiếng. Lâm Thiên vẹn vẹn phóng ra một bước chính là ngăn ở kỳ thân trước, một chân đá vào nó bụng. Ầm. Một đạo châm đục, tóc nâu trung niên trực tiếp bị đạp ngã xuống đất, sau đó, Lâm Thiên trực tiếp một chân rơi vào nó ở ngực, đem vững vàng áp chế ở lòng bàn chân. "Tiểu huynh đệ, dừng tay." "Không. Đừng có giết ta. Mọi chuyện đều tốt thương lượng." Tóc nâu trung niên há miệng cầu xin tha thứ, trong mắt mang lên hoảng sợ, sợ hai bị Lâm Thiên giết chết, không muốn rời đi coi lời này. Lâm Thiên khẽ môi nhếch lên trào phúng. Làm sao có thể bỏ qua đối phương? Ông! Dẫm lên cái này tóc nâu trung niên, hắn trực tiếp tế ra một sợi nguyên thần niệm, siêu chui vào tóc nâu trung niên thức hải bên trong, cưỡng ép từ đối phương trong thức hải tìm tòi ra sau 3 tháng cổ tử tranh tiến đến hách ra con đường tiến tới, sau đó nguyên thần niệm hóa thành một thanh không gì không phá lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đem cái này tóc nâu trung niên thần hồn chém chết, chỉ lưu lại một bộ hoàn hảo nhục xác. Nhất thời, nơi này trực tiếp yên tĩnh. Huyền tiên sơ kỳ trung niên áo bào xanh cùng huyền tiên trung kỳ tóc nâu trung niên, cùng nhau bị chạm. Một ngày liên sát 4 cái huyền tiên, đây thật là. Bạch Hổ mắt trợn trắng, cũng không biết làm như thế nào cảm khái. Lăng Vân cũng là giật mình, lập tức, đón đến sau nhìn về phía tóc nâu trung niên thi thể, nói, người này, thật là trước kia hải vực cái kia cổ tử tranh vương bắt đản tộc nhân. Trước đó, tóc nâu trung niên cùng trung niên áo bào xanh đối thoại, hắn đều là nghe được. Nghe được cổ tử tranh cùng cái này tóc nâu trung niên vì đồng tộc. Lâm Thiên gật đầu, lộ ra lại chính là, đã rất rõ ràng. Nói, hắn đưa tay, đem tóc nâu trung niên cùng trung niên áo bào xanh nhục sắc tóm vào trong tay, nhìn về phía Bạch Tử Kỳ nói, heo trắng đầu, chúng ta một người một cái, lấy trước đó ta giao cho ngươi thánh luyện bảo thuật luyện hóa, đột phá đến huyền tiên cảnh qua, sau đó, cho cái này tóc nâu trung niên chỗ cổ ra thánh tử đưa một món lễ lớn. Hắn đơn giản đem mình tại hải vực cùng cổ tử tranh nhân đoán rằng dưới, lập tức vừa nhìn về phía Lăng Vân cùng Bạch Hổ, về sau có cái khác thiên tài địa bảo, trực tiếp cho các ngươi luyện hóa. Đừng quản chúng ta, các ngươi trước đột phá đến huyền tiên cảnh giới, giết chết cổ tử tranh cái kia cầu nhật. Lăng Vân nói. Bạch Hổ gật đầu, nhe răng nói, không tệ, xử lý trước tên khốn kiếp kia, này bắt con thật sự là nhượng hổ khó chịu. Đồng thời, mỗi ngày đổi mới an bài, cũng đều sẽ công bố tại công chúng hào bên trên, còn có thập phương thần vương bên trong một số nhân vật chủ yếu phân tích cùng phiên ngoại các loại, đến tiếp sau đều sẽ lần lượt đuổi theo. Đại gia hỏa cùng đi nha, Long chờ lấy mọi người. Chương 1662, Huyền Tiên Thiên Kiếp. Lúc trước tại Hải Vực lúc, Lâm Thiên mượn cực âm lạnh mạch chi lực cùng Bách Tiên trên bảng mục trạm diêm nhất chiến, khi đó, cổ tử tranh xuất hiện ở chỗ đó, rõ ràng hòa Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì cửu hoán, cả hai thậm chí là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là đem Lâm Thiên coi như là giống như con kiến, vô cơ xuất thủ muốn giết chết Lâm Thiên, cái này thực sự nhượng Lăng Vân cùng Bạch Hổ rất khó chịu. Hung hăng vò ngược chết hắn. Bạch Hổ nhai răng. Tự nhiên, Lâm Thiên nói, nắm qua cổ da tóc nâu trung niên cùng hách da trung niên áo bào xanh nhục xác, đem bên trong một bộ nhục xác giao cho Bạch Tử Kỳ, mà hậu chiêu hô Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ rời đi, tìm ẩn nấp địa phương luyện hóa. Ngay sau đó, ba người một thú rời đi nơi này, sau đó không lâu đi vào mấy chục vạn trượng bên ngoài một chỗ vắng vẻ lão lâm bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, lão lâm không coi là nhỏ, nhưng trong đó tiên linh khí cũng rất phổ thông, so địa phương khác mỏng manh không ít. Ba người một thú tiến vào bên trong, ở bên trong tìm được một cái tiểu sơn quật, Lâm Thiên chạm trổ vào mấy chục tòa phong cấm trận văn, đem sơn quật cùng ngoại giới ngăn cách, che giấu xuống núi quật bên trong hết thể khí tức, lập tức cùng Bạch Tử Kỳ riêng phần mình ở một góc, lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa tóc nâu trung niên cùng trung niên áo bào xanh nhục xác, lấy hai cỗ nhục xác máu thịt bên trong quần quận sinh mệnh tinh khí cùng còn sót lại pháp tắc đạo lực đến cưỡng ép cường hóa. Bản thân, đề bạt bản thân tu vi. Lăng Vân cùng Bạch Hổ thì là tại sơn quật biên giới chỗ, vì hai người hộ pháp. Ông. Sơn quật bên trong, hai cỗ không giống nhau thần quang xen lẫn, khí tức kinh người. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim mang lượn lờ, lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa hách ra cái kia trung niên áo bào xanh nhục xác, hấp thu kỳ nhục xác trong tinh khiết sinh mệnh tinh khí, khiến cho bản thân tinh khí thần nhanh chóng đề bạt. Như thế, thoáng chớp mắt chính là ba ngày thời gian trôi qua. Vâng. Một ngày này, một đạo chói thai lôi đình ở trên bầu trời nổ vang, màu đen nhánh lôi vân phun trào mà ra, hội tụ thành một cái cự đại lôi vân toàn qua, đem chọn cái lao lâm đều cho bao phủ ở bên trong, hủy diệt tính khí tức dọa người tới cực điểm. Thanh này sơn quật biên giới Lăng Vân cùng Bạch Hổ đều cho giật mình. Bước vào huyền tiên cảnh. Lăng Vân nhìn về phía sơn quật trong Lâm Thiên, tự nhiên biết trên bầu trời màu đen nhánh lôi vân là bởi vì Lâm Thiên bước vào huyền tiên cảnh sau dẫn dắt lên huyền tiên thiên kiếp. Cũng là lúc này, sơn quật bên trong, Lâm Thiên mở hai mắt ra, trên bầu trời màu đen nhánh lôi lúc chậm rãi tán đi. Như là Lăng Vân suy đoán như vậy, lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa hết trung niên áo bào xanh nhục xác, hắn ngày hôm đó đạt tới huyền tiên tầng thứ, dẫn tới huyền tiên thiên kiếp. Bất quá, lúc này, theo hắn mở hai mắt ra, hắn cưỡng ép từ huyền trong tiên cảnh lui ra ngoài, khiến cho trên bầu trời thiên kiếp trực tiếp tiêu tán. Một cái đại cảnh giới điệp ra thiên nan, thật sự là đen đủi. Bạch Hổ nhìn lấy Lâm Thiên, nhịn không được mắt trợn trắng, thở dài nói: "Thiên kiếp vật này, hoàn toàn có thể gọi là trên con đường tu hành nhất tông tử vong ma luyện, phổ thông tu sĩ cả đời vẹn vẹn chỉ có một trận thiên kiếp, nhưng Lâm Thiên lại một lần dẫn tới thiên kiếp, một lần lại một lần kinh lịch tử vong ma luyện." Thật sự là để nó cảm giác rất lợi hại im lặng, có phần có một loại đồng tình cảm giác. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, sau đó từ dưới đất đứng lên thân thể đến, nhìn sang một bên Bạch Tử Kỳ. Lúc này, Bạch Tử Kỳ bên ngoài cơ thể thần quang xen lẫn, vẫn còn tiếp tục lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa tóc nâu trung niên nhục xác, khí tức tại không ngừng tăng lên. Đại khái còn có một ngày thời gian, hắn có thể đem thịt này xác lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa hoàn tất, có thể đạt tới huyền tiên cảnh. Lăng Vân nói. Lâm Thiên gật đầu. Tự nhiên là có thể cảm giác được điểm ấy. Hắn lại mắt nhìn Bạch Tử Kỳ, nhượng Lăng Vân cùng Bạch Hổ tiếp tục là trắng Tử Kỳ hộ pháp, sau đó chính mình đi tới một bên, suy tư tiếp xuống độ huyền tiên thiên kiếp sự tình, làm độ kiếp chuẩn bị. Như thế, thoáng trước mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, phương này sơn quật nội sinh ra một cỗ khiếp người thần năng, Bạch Tử Kỳ lấy thánh luyện bảo thuật hoàn toàn luyện hóa hết tóc nâu trung niên nhục xác, từ nửa bước huyền tiên bước vào huyền tiên cảnh. Tự nhiên mà vậy liền có từng sợi lôi mang vờn quanh ở tại bên ngoài thân, loại kia lôi lực không bình thường khiếp người, tựa hồ có thể ép diệt hết thảy. Chúc mừng đạt tới huyền tiên cảnh. Lăng Vân cười nói, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên, Lâm tiểu tử bước vào huyền tiên cảnh sau lại lui ra ngoài, bây giờ, liền đợi đến độ huyền tiên thiên kiếp. Bạch Tử Kỳ bên ngoài cơ thể lôi mang ẩn nặc đến thể nội, lúc này cũng nhìn về phía Lâm Thiên, tự nhiên biết Lâm Thiên tại ngự không cảnh về sau, mỗi bước vào một cái đại cảnh giới đều sẽ dẫn tới thiên kiếp sự tình. Chuẩn bị kỹ càng. Bạch Hổ hỏi Lâm Thiên nói. Được. Lâm Thiên gật đầu, qua tìm một cái thích hợp độ kiếp địa phương. Hắn huyền tiên thiên kiếp nhất định là hủy diệt tính, lại phạm vi bao trùm sẽ rất phổ biến. Hắn cần tầm một cái liêu không có người ở địa phương độ kiếp, nếu không lời nói, hội cho cái khác người mang đến hủy diệt tính tai nạn. Ngay sau đó, hắn chào hỏi Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ rời đi nơi này, thẳng đến quá khứ trọn vẹn 3 ngày mới là tìm tới một chỗ không bình thường hoang vu qua bích, lấy qua bích làm trung tâm, trong phạm vi mấy triệu dặm đều không nhìn thấy có dấu vết người sinh linh, đối với hắn độ huyền tiên thiên kiếp mà nói, là một chỗ rất không tệ vị trí. Các ngươi ở ngoại vi chờ ta. Hắn nói ra, độ kiếp chuẩn bị, hắn đã làm tốt, mà bực này chuẩn bị, trên thực tế kỳ thực rất đơn giản, chỉ là tại thạch trong nhẫn tìm tới trước kia tìm được một cái có thể tăng lên gấp 5 lần chiến lược bảo đan mà thôi. Lấy cái này mai để bạt gấp 5 lần chiến lược bảo đan, lại phối hợp ngũ lôi thần thiên quyết cùng hắn đặc biệt vì độ kiếp mà lĩnh hội lôi đỉnh tiên đạo, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể vượt qua trận này huyền tiên thiên kiếp. Hắn đi tới qua bích chính giữa, hơi hơi hít sâu một hơi, lập tức bản thân khí thế vừa để xuống, trực tiếp bước vào huyền tiên cảnh. Trong khoảnh khắc, đông một tiếng vang dữ dội, cuồn cuộn lôi vân nhanh chóng ngưng tụ đến, trong nháy mắt chính là khiến cho phương này qua bích trên không thương khung trở nên một mảnh đen kịt, một phương cự đại lôi đỉnh toàn qua hoành hiện lên thương khung đỉnh đầu, như muốn thôn phệ hết thảy. Ầm ầm. Chói hai lôi đỉnh ở trong đó xen lẫn, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm như từng đạo chân long xẹt qua, tràng cảnh cực kỳ kinh người. Này khí tức, quả thực là qua bích bên ngoài, Bạch Hổ run rẩy một chút, đoán chừng huyền tiên cảnh đỉnh phong người, cũng chưa chắc có thể kháng đến xuống tới a. Lăng Vân cũng là tim đập nhanh, tự nhiên là cảm giác được trận này thiên kiếp đáng sợ, dù cho là xem như lôi thần vương thể Bạch Tử Kỳ, lúc này cũng hơi hơi ngưng lông mày. Vâng! Thần lôi âm chói tai, trên bầu trời kiếp vân rung chuyển, kiềm chế khí tức trong khoảnh khắc đem cái này toàn bộ qua bích hoàn toàn cho bao phủ. Lâm Thiên đứng tại phương này qua bích chính trung tâm, đem có thể điệp ra gấp 5 lần chiến lược bảo đan ăn vào, tinh khí thần các loại trong nháy mắt tăng vọt gấp 5 lần, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang quanh mình, gần như đem thập phương không gian đều cho nhiễm lên một tầng sáng chói kim sắc. Tới đi! Hắn nhìn lấy trên bầu trời quần quận lôi đỉnh, bình tĩnh nói. Theo hắn dứt lời, vang một tiếng, thương khung chi đỉnh, vô biên lôi đỉnh oanh minh, vòng thứ nhất người lôi phả tầm vang ép xuống. Đối với cái này, hắn không chút nào tránh, trực tiếp nhất quyền oanh bên trên. Điệp ra gấp 5 lần chiến lược nhất quyền, khủng bố dọa người, xinh xinh đem cái này vòng thứ nhất người lôi phạt cho phấn vụn nát. Lại đến. Hắn nhìn lấy thương khung nói. Vâng. Lôi minh lại vang lên, vòng thứ hai người lôi phạt trong nháy mắt xuất hiện, làm một phiến mãnh liệt lôi thác nước, trùng trùng điệp điệp ép xuống. Lâm Thiên cất bước, trực tiếp cưỡi trên hư không, chính diện đối cứng cái này vòng người lôi phạt, đảo mắt liền đem chi hoanh vỡ nát. Vâng. Sấm nổ liên miên, lần nữa hoanh minh, vòng thứ hai lôi phạt vừa mới vỡ nát một lát, tân chủ lôi phạt chính là lần nữa rơi xuống. Lâm Thiên rất bình tĩnh, mảy may không sợ, lấy gấp 5 lần chiến lực phối hợp ngũ lôi chấn thiên quyết cùng lôi đỉnh tiên đạo, nghịch toái thiên cước. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, tiếng sấm không ngừng nổ vang ra đến, hư không bởi vì trận này thiên kiếp từng tấc vỡ nát. Qua bích bởi vì trận này thiên kiếp không ngừng đổ sụp, thẳng đến quá khứ trọn vẹn sau 2 canh giờ, chói tai tiếng sấm rốt cục không lại tiếp tục, trên bầu trời màu đen nhánh lôi vân chậm rãi tán đi biến mất, chỉ còn lại có toàn thân nhuốm máu Lâm Thiên độc lập hư không bên trên. Chương 1663, sát trận đại lễ. Trên bầu trời màu đen nhánh lôi vân tán đi, hủy diệt cùng kiểm chế khí tức trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, sơn bầu trời đen kịt lần nữa trở nên thanh minh. Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, thân thể rách rơi không còn hình dáng, nhưng chung quy là không có chết, chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Vượt qua, phá toái qua bích bên ngoài, Lăng Vân trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Qua bích chính giữa, Lâm Thiên từ trên bầu trời chậm rãi xuống tới mặt đất, miệng lớn đạp hơi thở, trong miệng không ngừng có dòng máu tràn ra. Hắn vượt qua huyền tiên đại kiếp, nhưng là thụ bị thương rất nặng, dù sao, trận này huyền tiên kiếp thế nhưng là khủng bố vô cùng. Ông, trên bầu trời, một đoàn thất thải tầng mây vờn quanh mà tới. Ra hiện tại hắn đỉnh đầu chính trên không, trực tiếp phóng xuống từng tia từng sợi thất thải thần quang, đem hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong, trong khoảnh khắc khiến cho hắn bởi vì thiên kiếp tạo thành thương thế nhanh chóng khép lại. Hắn hít sâu một hơi, tại thất thải thần quang tự hành chữa trị thương thế hắn đồng thời, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển lại, nhanh chóng luyện hóa bực này thất thải sắc thần quang, lấy chi lớn mạnh chính mình tinh khí thần, đồng thời củng cố chính mình huyền tiên tu vi. Trong lúc nhất thời, trên người hắn đan dệt ra thần mang vàng óng, càng ngày càng đậm hơn. Đạo mang cũng là từng sợi trở nên cường đại. Như thế, thoáng trước mắt, nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Nửa khắc đồng hồ về sau, trên bầu trời thất thải tường vân chậm rãi tiêu tán, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang hừng hực đến một cái cực cao trình độ, đạo mang cũng là trở nên rất mạnh, huyền tiên sơ kỳ tu vi mượn từ cái này thất thải thần quang trở nên rất lợi hại ổn định. Hắn nắm nắm tay, quyền bưng từng sợi lôi điện xen lẫn, cảm giác được rõ ràng bây giờ chính mình thân thể cường đại, liền xem như cùng nửa bước thiên tiên so sánh, cũng sẽ không yếu, đồng thời, thần lực trong cơ thể cùng thần hồn các loại, so sánh ở vào nửa bước huyền tiên lúc, cũng là mạnh lớn hơn nhiều lần, đều là xen lẫn thượng huyền tiên cấp khí tức, hoàn thành một lần chất bay vọt. Rất tốt. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tinh mang, âm thầm gật gật đầu. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, tuyệt đối đủ để cùng huyền tiên điên phong cấp cường giả nhất chiến. Siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ ở thời điểm này đồng thời hiện lên tới. Thật mạnh a. Bạch Hổ nhe răng. Lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể còn quấn sáng chói thần mang đạo mang, xem như kim tiên điên phong cấp tu sĩ nó, tự nhiên năng đủ cảm giác được bực này thần mang cùng đạo mang kinh người, tuyệt đối có thể cùng huyền tiên điên phong cường giả so sánh. Lâm Thiên cười một tiếng, phun ra một ngụm trọc khí, trên thân kim sắc thần quang cùng đạo mang chậm rãi tiêu tán, thu nhiếp nhập thể nội. Rời đi nơi này, chuyển sang nơi khác, ta lĩnh hội xuống trận đạo sát thuật. Hắn nói ra, bây giờ, hắn đạt tới huyền tiên cảnh tầng thứ, trước đó ngàn cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận, hắn tin tưởng có thể lĩnh hội đến cao siêu hơn tầng thứ. Mà tại đem hai tông này đại trận lĩnh hội đến cao siêu hơn tầng thứ về sau, kỳ uy năng tự nhiên là sẽ trở nên càng kinh người. Về sau, hắn muốn lấy hai tông này đại trận lừa giết rơi cổ tử tranh. Lăng Vân bọn người tự nhiên minh bạch, lập tức, ba người một thú rời đi nơi này, rất nhanh chính là tại tương đối gần một chỗ trong khe núi tìm được một chỗ chỗ ẩn nút, Lâm Thiên trực tiếp bế quan, bắt đầu lĩnh hội Thiên Nhất Hồn Quyết Trung Thiên Cấm Vạn Phong đại trận cùng Âm Dương Vô Cực sát trận. Hai tông này đại trận, ngàn cấm vạn phong đại trận có thể suy yếu trong trận sinh linh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, linh giác cùng năng lực hành động, thậm chí có thể hoàn toàn tức đoạn, Âm Dương Vô Cực sát trận làm theo là thuần túy giết chóc đại trận, vì giết mà giết. Lâm Thiên khoanh chân trên mặt đất yên lặng lĩnh hội hai tông này đại trận, theo thời gian chuyển rời, bên ngoài cơ thể khi thì có khiếp người phong cấm chi lực xen lẫn, khi thì có dọa người sát phạt khí tức mãnh liệt, khiến cho ở một bên hộ pháp Lăng Vân cùng Bạch Hổ tim đập nhanh, liền liền Bạch Tử Kỳ cũng là hơi có chút động dung, bởi vì Lâm Thiên tại tìm hiểu tới trình trong tràn ra phong cấm chi lực cùng sát phạt khí tức quả thực là có chút đáng sợ, mạnh như hắn cái này huyền tiên cấp lôi. Thân thể, đều là cảm giác được đông lạnh hoàn toàn thần hồn hắn ý. Tiểu tử này, hội đồ, vật thật sự là quá nhiều, đang ngộ trận thuật, có vẻ như đáng sợ có chút dò người. Bạch Hổ lẩm bẩm. Hắn xác thực có trưởng khống rất nhiều thuật, mỗi một bản thuật đều là rất lợi hại kinh diễm. Lăng Vân nói. Bạch Tử Kỳ trong mắt mang theo từng sợi tinh mang, không nói gì thêm, chỉ là nhìn lấy Lâm Thiên, yên lặng thủ ở một bên. Ông. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, hồn mang mãnh liệt, trận lực xen lẫn, khiến cho chu bờ không gian từng sợi vặn mèo. Kỳ hồn lực cùng trận lực, theo thời gian chuyển rời, trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh người. Sau đó, thoáng chớp mắt, một tháng thời gian quá khứ. Một tháng sau, một ngày này, hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi hai vệt thần quang chợt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp khiến cho phía trước một tảng đá lớn vỡ nát nổ tung, liên đối lấy càng xa xôi một mảnh cổ mục cũng đi theo vỡ nát, tàn toái vụn gô bốn phía tàn mát. Thật sự là đáng sợ. Thấy một màn này, Bạch Hổ không khỏi nhai răng. Lăng Vân nhìn về phía Lâm Thiên hỏi, nộ tốt. Được. Lâm Thiên gật đầu, từ dưới đất đứng lên thân thể tới. Một tháng thời gian, hắn đem ngàn cấm vạn phong đại trận cùng Âm Dương Vô Cực sát trận trưởng khống đến hai thành, mà mặc dù chỉ là hai thành, nhưng cũng tuyệt đối rất khủng bố, bởi vì, hai tông này đại trận đều là chân thần cấp trận thuật, không bình thường đáng sợ. Hắn cười nhạt cười, lập tức, chào hỏi Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ rời đi, hướng phía hướng Tây Bắc mà đi. Cái này về sau, ước chừng quá khứ 3 ngày khoảng chừng thời gian, hắn cùng Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ cùng một chỗ, đi vào một chỗ tương đối trống trải bình nguyên phía trên. Cái này về sau, cổ tử tranh tiến về hách gia đính hôn, vì trận này quan hệ thông gia tạo thế, liền đem từ nơi này thông qua, đây là hắn từ một tháng trước cái kia cổ gia tóc nâu trung niên thức hải bên trong đoạt được biết rõ. Lại tới đây, hắn nhượng Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ thối lui một số, sau đó trực tiếp vận chuyển lên Thái Nhất Hồn Quyết, kinh người hồn lực lúc này tràn ra, sau đó lấy Ngũ Long Thần Tránh khắc trận thủ ấn, đan dệt ra từng đạo ngàn cấm vạn phong trận văn cùng Âm Dương Vô Cực giết văn. Tại chỗ chính là có từng sợi kinh người phong cấm lực cùng đáng sợ sát phạt lực tuôn ra, chấn động thập phương. Sau đó, thời gian đảo mắt lại là đại nửa tháng trôi qua. Đại sau nửa tháng, Lâm Thiên dừng lại. Được. Hắn tự nói, trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt. Đại thời gian nửa tháng, hắn lấy tiên linh tinh bổ sung thần lực, tại phương này chống trải bên trên bình nguyên trọn vẹn chạm trổ vào 30 ta ngàn cấm vạn phong đại trận cùng 30 ta Âm Dương Vô Cực sát trận. Đương nhiên, đều không phải là hoàn chỉnh sát trận, vẹn vẹn chỉ là hoàn chỉnh ngàn cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận hai thành mà thôi, bao phủ phương viên mấy trăm trượng không gian phạm vi. Bây giờ, liền đợi đến cổ tử tranh vì cùng hách ra quan hệ thông gia tạo thế đi tới nơi này, sau đó, tiến hành hung hăng đả kích. Nói đến, tiểu tử, cổ gia phái ra tiến về hách ra cáo chi quan hệ thông gia công việc cái kia tóc nâu trung niên bị ngươi cho làm thịt, có thể hay không nhượng cổ gia dâng lên lòng cảnh giác, từ mà thay đổi quan hệ thông gia đính hôn thời gian. Lăng Vân lúc này nói, nghe vậy, Bạch Hổ không khỏi gật gật đầu, nô, cái này đúng là cái vấn đề. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, điểm này hoàn toàn không cần lo lắng, quan hệ thông gia đính hôn là đại sự, nhất là đối cổ gia cái này các đại gia tộc mà nói, cái này liên quan đến thể diện, tuyệt không có khả năng bởi vì làm một cái qua hách gia cáo chi quan hệ thông gia công việc một cái huyền tiên ngoại ý muốn tử vong liền cải biến, cái kia tóc nâu trung niên chết, sẽ không đối cổ gia câu đối nhân tạo thế sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Lăng Vân cùng Bạch Hổ nghe vậy, trong mắt lúc này đều là xẹt qua một vòng dị quang, có đạo lý. Hiện tại, liền đợi đến cổ tử tranh tới, còn có đại khái một tháng thời gian. Lâm Thiên nói, khoe miệng hơi hơi câu lên. Lần này, nhất định ngược chết hắn. Bạch Hổ nhai răng. Tự nhiên. Lâm Thiên nói. Hắn chào hỏi Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ tạm thời lui rời đi nơi này, tại cách đó không xa một chỗ chờ đợi. Rất nhanh, thời gian nhoáng một cái, lại là hơn một tháng quá khứ. Một ngày này, tròn dương treo trên cao thương khung, ánh sáng mặt trời lộ ra rất lợi hại hứng hực, in dấu Vương Châu trở nên so bình thường náo nhiệt lời. Một chi từ thiên tiên cùng huyền tiên tạo thành tu sĩ từ hư không môn hộ trong bức ra, thần huy xen lẫn, các loại thần chân tiên vật bị thả tại ngoài sáng bên trên, tiên quang rạng rỡ, từ một cái làm lục soát thanh niên dẫn đầu, đi bộ ngự không, hướng in dấu Vương Châu hướng tây bắc mà đi. Đây là 49 vương gia Đại Châu một trong tấn Nguyên Châu người nhà họ cổ. Phía trước nhất người thanh niên kia, đó là cổ gia thánh tử cổ tử tranh, hơn nữa còn là bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, bọn họ. Làm cái gì vậy? Nghe nói là qua hách gia đính hôn. Đính hôn. Cổ gia cùng hách gia. Cái này lưỡng tộc bên trong, ai là ai đính hôn? Nghe nói là cổ gia thánh tử cổ tử tranh cùng hách gia công chúa đính hôn. Cổ tử tranh cùng hách gia công chúa đính hôn. Cái này. Ta thế nhưng là nghe nói, hách gia công chúa người mang có viêm tiên huyết mạch, không bình thường bất phàm, mà cổ tử tranh lại là bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, huyết mạch không tầm thường, dạng này hai người đính hôn, cường cường kết hợp, là muốn đản sinh ra càng kinh người huyết mạch. Vẫn là muốn dùng cái này nhượng hai gia tộc bó buộc chung một chỗ trở nên càng mạnh. Cũng có thể. Đám người này, thiên tiên mười mấy, huyền tiên mấy chục, mà lại, những thần chân đó tiên bảo càng là mỗi một dạng đều giá trị doa người. Nhìn trời tiên cường giả mà nói đều là kỳ chân. Như thế một đám cường giả, lấy bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi cổ tử tranh cầm đầu, mang theo những này thần chân tiên bảo đi bộ ngự không tiến về hách gia đính hôn, cái này phô trương thật là lớn. Không cần nghĩ cũng biết, cổ gia đây là muốn vì trận này quan hệ thông gia tạo thế. Điểm này tự nhiên là nhìn ra, bất quá, đem như thế một đống lớn thần chân tiên vật bày ở ngoài sáng, liền không sợ bị người cướp đi. Đoạt. Ai dám đi đoạt cái kia cổ gia đồ? Đây chính là Tấn Nguyên Châu đệ nhất gia tộc, có đỉnh phong cấp tiên vương cường giả tọa chấn, cái này in dấu Vương Châu bên trên, người nào có lá gan kia cùng cổ gia đối nghịch. Mà lại, đám người này, cầm đầu cổ tử tranh thế nhưng là bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, còn có cái khác một đám cường giả đi theo, nơi nào có tốt như vậy đoạn. Điều này cũng đúng. Rất nhiều người nghị luận. Cổ gia mấy chục cường giả lấy cổ tử tranh cầm đầu, xuất hiện tại in dấu Vương Châu về sau, đi bộ hư không tiến về hách gia đính hôn. Vì trận này quan hệ thông gia tạo thế, dẫn tới in dấu Vương Châu một chúng tu sĩ sôi trào, lời tu sĩ cũng không khỏi đến cùng ở một bên, từng cái mắt mang tinh mang. Rất nhanh, cổ gia một đám người đi bộ ngự không, hơn trăm vạn dặm bị bỏ lại đằng sau, phía trước xuất hiện một phương trống trải bình nguyên. Nha, cổ vương tám, lại gặp mặt. Đúng lúc này, một đạo không hài hòa âm thanh vang lên. Phía trước trống trải bên trên bình nguyên, Lâm Thiên xuất hiện, ánh mắt rơi vào cổ tử tranh trên thân, mang trên mặt cười nhạt. Trước 1664, phụ thân, gia gia, thằng gia gia. Một chúng tu sĩ từng cái trừng mắt, toàn bộ ánh mắt rơi vào xuất hiện tại trống trải bên trên bình nguyên Lâm Thiên trên thân. Cái này ai vậy? Cũng dám xưng cái kia cổ tử tranh là, chán sống sao? Điên. Những tu sĩ này thật sự là khó có thể tin, tại cổ tử tranh dẫn theo cổ gia một đám cường giả tiến về hách gia quan hệ thông gia lúc này, thế mà lại có người như vậy trực tiếp nhảy ra. Ở trước mặt xưng hô cổ tử tranh vì cổ vương tám, đây là an thần nhân gan. Cổ gia mấy chục cường giả từng cái ánh mắt phát lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, toàn bộ đều là có bức người sát ý trồi lên. Cổ Tử Tranh một bộ tử y y, một ngày này dẫn theo cổ gia mấy chục cường giả tiến về Hách gia đính hôn, quan hệ thông gia tạo thế, có thể nói là uy phong lẫm liệt, mọi người chú mục, nhưng là lúc này thấy Lâm Thiên, ánh mắt lại là lúc này trở nên âm độc đứng lên. Là ngươi? Hắn ánh mắt giết lạnh, mấy tháng trước tại Vô Ngân Hải vực lúc, bị Lâm Thiên dựa vào cực âm lạnh mạch chi lực lần lượt kích thương, hắn nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này vẫn muốn tìm ra Lâm Thiên đến tướng Lâm Thiên chém giết, đáng tiếc một mực không có tìm được, lại không nghĩ, lại vào lúc này, ở cái địa phương này lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Thiên. Là ta. Lâm Thiên cười một tiếng. Còn có ngươi Vân phụ thân cũng ở nơi đây. Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Bạch Hổ lần lượt xuất hiện, đứng ở Lâm Thiên bên cạnh, Lăng Vân nhìn lấy Cổ Tử Tranh nói. Ngươi Hổ gia gia cũng ở nơi đây. Bạch Hổ nói theo. Ta và Lăng Vân lúc này giơ chân, Xuân Hổ đại gia ngươi, không mang theo dạng này chiếm người tiện nghi. Hắn tự xưng là Cổ Tử Tranh phụ thân, Bạch Hổ trực tiếp tới cái là Cổ Tử Tranh gia gia, đây không phải lộ ra hắn là con trai của Bạch Hổ à. Hắn khí trực ma nha. Bạch Hổ mắt trợn trắng, tiểu dâm tặc nhanh đừng làm rộn, hiện tại nhất trí đối ngoại, ngươi cùng Hổ so đo cái này việc nhỏ làm gì. Lăng Vân, ta và. Bốn phía, một chúng tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn lấy bên trên bình nguyên Lăng Vân cùng Bạch Hổ, trong mắt kém chút không có cho trường ra ngoài, chỉ cảm thấy cái này một người một hổ so Lâm Thiên còn muốn điên. Nếu như nói Lâm Thiên mắng Cổ Tử Tranh một câu cổ vương tám là ăn thần nhân gan, vậy cái này một người một hổ đơn giản cũng là ăn thiên nhân gan, lại dám xưng là Cổ Tử Tranh phụ thân cùng Gia Gia. Cổ Tử Tranh, ngươi tặng Gia Gia ở đây, tới nhận lấy cái chết. Lúc này, Lâm Thiên lại mở miệng, nói ra một câu nói như vậy. Ta và Lâm Tiểu Tử cái tên vương bắt đả ngươi. Lăng Vân cùng Bạch Hổ lúc này mặt đen, đồng thời chửi ầm lên. Lâm Thiên một câu nói như vậy, đem hai người họ tiện nghi toàn chiếm. Đừng làm rộn, hiện tại nhất trí đối ngoại. Lâm Thiên nói. Bạch Hổ, ta và. Cái này không phải liền là nó vừa rồi nói chuyện với Lăng Vân A. Bạch Tử Kỳ liếc xéo hai người một hổ, mặt không biểu tình. Bốn phía, một chúng tu sĩ gần như hóa đá, nhìn lấy Lâm Thiên, Lăng Vân cùng Bạch Hổ, từng cái hai mắt trừng càng lớn. Chỉ cảm thấy trước mắt hai người này một hổ quả thực là gan lớn không biên giới, cũng dám như vậy ngôn ngữ nhục nhã Cổ Tử Tranh. Đây chính là Cổ Tử Tranh A, là vương gia Đại Châu Tấn Nguyên Châu đệ nhất gia tộc Cổ gia Thánh Tử, là bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi. Những người này khó có thể tưởng tượng, hai người này một hổ đến cùng là nơi nào đến dũng khí, dám được như thế sự tình. Các ngươi muốn chết. Cổ gia ở nơi này mấy chục cường giả tất nhiên là từng cái sinh giận, sát ý cuồn cuộn, trực tiếp có người vượt hướng Lâm Thiên bọn người. Cũng là lúc này, một đạo khắc rét lạnh âm thanh vang lên, tránh ra. Cổ Tử Tranh tự mình động, con ngươi thấu xương băng hàn, một mảnh âm độc, hắn muốn tự tay đánh chết rơi Lâm Thiên một đoàn người. Tốc độ kia rất nhanh, chỉ là chỉ chớp mắt liền xuất hiện tại trống trải bình nguyên phía trên, đi vào Lâm Thiên một đoàn người phụ cận, trực tiếp đưa tay hướng phía Lâm Thiên một đoàn người vồ xuống, thiên tiên thần năng cuồn cuộn. Một cái chớp mắt, thập phương không gian bị hoàn toàn phong bế giam cầm, mạnh mẽ thiên tiên cấp uy áp mãnh liệt, giống như có thể ép diệt hết thảy. Như thế khí tức, lúc này lệnh bốn phía sở hữu tu sĩ đều là run lên, từng cái đều bị bực này uy áp mạnh mẽ sở kinh. Những người kia, xong. Lấy lao hủ thần thức đến xem, trong bọn họ mạnh nhất cũng mới huyền tiên sơ kỳ, như thế nào chống đỡ được thiên tiên. Tuy nhiên không biết bọn họ vì sao muốn nhảy ra nhục mạ Cổ Tử Tranh, nhưng là bực này hành vi, hoàn toàn cũng là tự tìm đường chết ta, thực sự là. Không ít người lắc đầu. Phía trước, không gian vù vù. Cổ Tử Tranh đại thủ tránh thức ép đến Lâm Thiên bọn người đỉnh đầu, rét lạnh nói, sẽ không dễ dàng giết chết các ngươi, muốn các ngươi sống không bằng chết. To lớn trên tay thần quang càng đậm, khí tức khiếp người. Đón một trường này, Lâm Thiên tự nhiên là cảm giác được áp lực thật lớn, sinh ra một cỗ tử vong uy hiếp, dù sao, hắn bây giờ chỉ là huyền tiên tu vi, mà đối phương lại là ở vào thiên tiên cấp tầng thứ, giữa hai bên tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất quá tuy là như thế, hắn lại là không tránh cũng không tránh. Khóe miệng tại lúc này trực tiếp câu lên, ta và ngươi vừa vặn tương phản, ta hội lấy tốc độ nhanh nhất đưa ngươi táng ở chỗ này. Theo hắn dứt lời, vang một tiếng, nơi này trong khoảnh khắc thiên diêu địa động, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn tăng dã. Phương này hư không trong chốc lát bị một cỗ hủy diệt khí tức bao trùm, phương viên trong vòng mấy trăm trượng, từng sợi thần dị trận văn hiện hiện, xen lẫn khủng bố phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực, doa ngươi tới cực điểm, giống như là muốn chấn áp cùng ma diệt và linh. Rầm rầm rầm. Lấy ngàn mà tính sát quang vọt lên, giống như là tiên vương cấp cường giả huy động mà ra, dọa người tới cực điểm. Rắc, rắc, rắc. Giòn vang truyền ra, kiên cố tiên vực hư không trở nên yếu ớt không chịu nổi, từng tấc băng liệt, giống như là giấy. Phốc. Chói mắt dòng máu bắn tung tóe ra, cổ tử tranh đại thủ bị một đạo đáng sợ sát quang đánh trúng, trước tiên chính là băng vỡ đi ra, lập tức cả người như là người rơm đồng dạng hoành bay ra ngoài, phanh một tiếng rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất. Thánh tử, cổ gia cả đám tại chỗ biến sắc. Cùng một thời gian, bốn phía, cái khác một đám cường giả cũng là từng cái hãi nhiên. Cái này, đây là sát trận. Bọn họ ở chỗ này, bố trí sát trận. Cái này, này khí tức. Trừ sát trận bên ngoài, giống như còn có phong cấm bên trong trận văn, có đáng sợ phong cấm lực đang chấn động. Hán, bọn họ. Một chúng tu sĩ nhịn không được phát run, bị trống trải bên trên bình nguyên sát phạt khí tức cùng phong cấm chi lực bị dọa cho phát sợ, chỉ cảm thấy cái chỗ kia trong nháy mắt hóa thành một phương phong cấm lồng giam, lại là tràn ngập hủy diệt sát quang phong cấm lồng giam. Vâng, sát trận trong, thiên tiên thần năng ngút trời, cổ tử tranh từ mặt đất đứng lên, bị vỡ nát cánh tay trong nháy mắt đoàn tụ mà ra. Ngươi sớm ở cái địa phương này khắc xong sát trận cùng phong cấm đại trận, cố ý chờ ở chỗ này, lại lấy ngôn ngữ kích ta tiến lên, dẫn ta tiến vào cái này sát trận cùng phong cấm đại trận trong. Thanh âm hắn âm u, cảm giác bốn phía sát phạt chi lực cùng phong cấm chi lực, trong mắt hàn ý trở nên càng đậm, có thể tùy tiện đoán được, bố trí ở cái địa phương này sát trận cùng phong cấm đại trận, tuyệt đối là xuất từ Lâm Thiên chi thủ. Lâm Thiên cười lạnh, phải thì như thế nào? Ngươi cắn ta. Theo dứt lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp chính là mảng lớn sát quang hướng phía cổ tử tranh đè xuống, sát uy kinh người cùng cực. Chương 1665, thôn thiên nạp địa. Như là cổ tử tranh suy đoán như vậy, Lâm Thiên đúng là cố ý lấy ngôn ngữ kích đối phương, đem đối phương dẫn vào đến bố trí tốt ngàn cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận bên trong, mà phía sau lợi dụng bực này đại trận trực tiếp lừa giết đối phương. Vâng, mảng lớn sát quang ép hướng cổ tử tranh, phương thiên địa này trong lúc nhất thời phong vân biến ảo, doa người sát cơ chấn động trời cao. Cổ tử tranh sắc mặt tâm hàn, một tiếng gầm nhẹ, thiên tiên cấp thần năng lần nữa phun trào, diễn hóa thôn thiên cổ quyết, đan dệt ra từng cái màu đen nhánh toàn qua, đối cứng bổ xuống mảng lớn giết sạch, sinh sinh đem cuốn vào bên người đen nhánh toàn qua bên trong. Cổ tử tranh thành danh thần thuật thôn thiên cổ quyết, quả nhiên rất lợi hại đáng sợ, như thế sát quang đều trực tiếp nuốt mất. Không hổ là bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, tại dạng này phong cấm đại trận cùng đáng sợ sát trận trong, thế mà còn có thể chiến đấu, quả thực là tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Quá mạnh. Không ít tu sĩ tìm đập nhanh. Lúc này, bên trên bình nguyên sát quang ngút trời, phong cấm chi lực cũng là mãnh liệt vô cùng, nhượng những tu sĩ này cảm giác ở trong đó nghiêm nhiên chính là hủy diệt lồng giam, giống như là có thể chém chết hết thảy. Thế nhưng là, tại dưới bực này tình huống, cổ tử tranh vậy mà có thể tại này trong đó sinh sinh đem mảng lớn sát quang nuốt hết, sức chiến đấu cỡ này thật sự là nhượng những tu sĩ này rung động, quá mạnh mẽ. Hạng gia áo túi cơm. Các ngươi cho là ta tộc thánh tử là ai, thật sự cho rằng dựa vào một số tiểu kế mưu liền có thể đối phó thánh tử. Tự cho là thông minh. Cổ gia có người lạnh giọng nói. Trống trải bên trên bình nguyên, cổ tử tranh ánh mắt âm độc rét lạnh, bên người khoảng chừng 9 cái hắc sắc toàn qua hoành hiện lên, tại khiếp người phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực trong cất bước, từng bước một ép về phía Lâm Thiên, con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi, vô luận làm âm mưu quỷ cái gì, đều cải biến không phải con kiến hôi sự thật. Tại ngươi bố trí sát trận trong, đưa ngươi ngàn đao bầm thầy. Thôi đi, ngươi phách lối cái rắm, quên tại hải vực lúc bị Lâm tiểu tử đánh mặt mũi bầm dập phun máu phè phè sự tình. Lăng Vân xem thường. Cái này vừa nói, nơi này, một chúng tu sĩ đều là động dung, ánh mắt cùng nhau đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Cổ tử tranh, trước đó bị người này đánh mặt mũi bầm dập phun máu phè phè. Trước đó ngay tại nhân thủ này trong bị qua sáng tạo. Cái này, rất nhiều người giật mình. Cổ gia cả đám càng là trong mắt sát ý giạt giảo. Tiểu tặc, đừng muốn lập bực này vô căn cứ hoang ngôn, thực sự rất lợi hại buồn cười. Một cái cổ gia thiên tiên âm hàn nói, chỉ bằng hắn chỉ là một cái huyền tiên con kiến, cũng có thể thương tổn được tộc ta thiên tiên cấp thánh tử. Quả thực là sai lầm nghiêm trọng. Hoang đường. Huyền tiên liền không đả thương được ngươi tộc cổ vương 8. Vừa rồi ngươi tộc cổ vương 8 là thế nào bị đánh bay chấn thương? Con mắt mù không nhìn thấy. Lăng Vân chuyển du, đương nhiên, coi như trông thấy. Các ngươi đoán chừng cũng sẽ coi như không nhìn thấy, dù sao thật sự là rất lợi hại mất mặt, một cái thiên tiên bị một cái huyền tiên cho đánh bay kích thương, nếu là đổi lại là ta, đoán chừng trực tiếp một đầu qua đâm chết, nơi nào còn có mặt sinh hoạt ở trên đời này. Đơn giản cũng là một cái đi lại rác rưởi nha. Lời này có thể nói là không lưu tình chút nào, trao phúng ý vị mười phần, khiến cho cổ gia cả đám từng cái trong mắt sát ý càng đậm. Sắt trận trong, cổ tử tranh con ngươi âm độc, ánh mắt rơi vào Lăng Vân trên thân. Loài bò sát. Thanh âm hắn âm hàn, bên người vòng xoáy màu đen hướng thẳng đến Lăng Vân bao phủ mà đi, lúc này muốn trước hết nhất đánh giết Lăng Vân. Hắc sắc toàn qua sen lẫn thôn vệ vạn vật ba động, vạn vèo hư không, uy thế khiếp người. Lâm Thiên cười lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, càng giết nhiều hơn áp suất ánh sáng rơi, nên tiếp cổ tử tranh cuốn về phía Lăng Vân đen nhánh toàn qua. Nhất thời, khủng bố sát cơ cuồn cuộn, suy suy suy vài tiếng, trực tiếp đem cổ tử tranh hắc sắc toàn qua toàn bộ chém vỡ. Miễn cưỡng ngăn trở một đợt thế công, ngươi đã cảm thấy có thể tại ở trong đó thông suốt hoành hành. Muốn quá nhiều. Hắn nói ra. Theo dứt lời, vang một tiếng, phương này chống trải bên trên bình nguyên, đồng nhiên có càng nhiều trận văn hiển hóa, càng mạnh phong cấm chi lực cùng sát phạt khí thế mãnh liệt mà ra, giống như là thời tiền hoàng cổ phong cấm sát phạt hỏa sơn bạo phát, khủng bố dọa người. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này triệt để biến nhan sắc, cuồn cuộn phong cấm chi lực hướng phía cổ tử tranh ép xuống, trong khoảnh khắc khiến cho cổ tử tranh thị giác, vị giác, khứu giác, thính giác, thần giác cùng năng lực hành động cùng nhau bị trên diện rộng suy yếu. Lại, tại cái này cùng một thời gian, dọa người sắt mang giống như hãn như biển rơi xuống, vô cùng sát quang trực tiếp đem bao phủ ở bên trong. Lúc này, cổ tử tranh run lên, sắc mặt đột biến, chống lên 49 cái hắc sắc toàn qua, hộ ở bên người tứ phương không gian. Chuyện của tôi giọt net HTTP, net chỉ là, cái này lại nghiêm chỉnh là phí công, tại thị giác, vị giác, khứu giác, thính giác, thần giác cùng năng lực hành động cùng nhau bị ngàn cấm vạn phong trận văn trên diện rộng suy yếu tình huống dưới, cái này 49 cái màu đen nhánh toàn qua huy năng giảm bớt đi nhiều, chỉ là trong chốc lát liền bị vô cùng sát quang cho chém nát, sau đó, loại kia quần cuộn giết sạch, rơi thẳng vào nó trên thân thể. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, lần này, kỳ thân khu trực tiếp bị đánh nát, nhuộm đỏ một phiến hư không. Thánh tử! Cổ ra một đám cường giả từng cái run lên, sắc mặt manh liệt biến. Cùng một thời gian, bốn phía trong đó một chúng tu sĩ càng là kinh dị, vì trên thảo nguyên mênh mang phong cấm chi lực cùng sát phạt khí thế đột nhiên tăng vọt mà run sợ, càng là vì cổ tử tranh cái này bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi bị trực tiếp đánh nát mà kinh hãi. Vâng! Sát trận bên trong, thiên tiên thần năng mãnh liệt, cổ tử tranh phá toái huyết nhục mãnh liệt, trong nháy mắt lại lần nữa đoàn tụ ra thân thể. Con kiến! Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt trở nên càng thêm âm độc dày đặc độc, sau đó tại hải vực về sau, lại một lần, Lâm Thiên ngay trước cả đám mặt đem thân thể đánh nát, cái này khiến hắn cảm giác vô cùng khuất nhục. Con kiến! Ngươi hôm nay, sẽ chết tại con kiến trong tay. Lâm Thiên cười lạnh. Theo dứt lời, chính hắn động, vừa xài bước ra, Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển, chủ động dẫn dắt bố trí ở cái địa phương này ngàn cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận, xen lẫn vô cùng phong cấm thần quang cùng sát phạt thần quang, oanh kích cổ tử tranh. Phanh một tiếng, cổ tử tranh trực tiếp bị đánh bay, dòng máu lần nữa hoành vung hư không. Hắn cười lạnh, không cho đối phương mảy may đạp hơi thở thời gian, lần nữa cất bước, cuồn cuộn vô cùng phong cấm lực cùng sát phạt lực, lấy chấn áp ma diệt vạn vật chi thế, hướng phía cổ tử tranh công bên trên. Cổ tử tranh rất mạnh, nhưng là thì tính sao? Hắn sớm ở cái địa phương này chạm chỗ 38.000 cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận, ngay từ đầu thời điểm, hắn chỉ mở ra một tòa ngàn cấm vạn phong đại trận cùng một tòa âm dương vô cực sát trận, khi đó, cổ tử tranh có thể ứng đối, có thể đánh nát giết sạch, nhưng là hiện tại, hắn trực tiếp mở ra 10 tòa ngàn cấm vạn phong đại trận cùng 10 tòa âm dương vô cực sát trận, trực tiếp là gấp 10 lần phong cấm chi lực cùng sát. Phạt chi lực điệp ra, như thế trận thế, cổ tử tranh mặc dù cường đại tới đâu cũng phải xui đến đổ máu. Hắn huy động tay phải, ngưng tụ tuyệt thế sát mang tại quyền bưng, vung ra một vệ sát quang quyền mang, trực tiếp đem cổ tử tranh đánh xuyên. Cổ tử tranh ho ra máu, ở ngực bị vung ra một cái trước sau trong suốt huyết động, có từng đạo vết rách trải rộng tại thân thể bên trên. Giết ngươi! Hắn gào thét, chấn động thiên tiên cấp thần năng, bên người trực tiếp hiện ra 81 cái hắc sắc toàn qua, tránh thức hiện hóa ra thôn nạp vạn vật chi huy, tránh đi từng đạo sát mang, hướng phía Lâm Thiên vung kích tới. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Dẫn dắt vô tận sát phạt chi lực cùng phong cấm chi lực, từ chính diện lên tiếp, oanh kích cổ tử tranh. Xuy, xuy, xuy. Nhẹ vang lên từng đạo truyền ra, tại 10 tòa ngàn cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận quần quận đại lực phía dưới, cổ tử tranh 81 cái hắc sắc toàn qua căn không đáng chú ý, chỉ là trèo chống một lát, chính là bị toàn bộ cho vỡ nát rơi. Cũng là lúc này, bá một tiếng, Lâm Thiên dẫn dắt vô cùng phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực, xuất hiện tại cổ tử tranh phụ cận. Lại là nhất quyền đánh xuống, vô cùng phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực đổ ập xuống rơi vào cổ tử tranh trên thân. Phúc! Huyết vụ lan tràn, lại một lần, cổ tử tranh bị trực tiếp đánh nát thân thể. Ký huyết xương mù xen lẫn, thần hồn nở rộ bất hủ ánh sáng, không hư hại chút nào, trực tiếp lui về phía sau mấy chục trượng, bắt đầu đoàn tụ thân thể. Lâm Thiên cất bước, căn không cho hắn cơ hội, Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển, chủ động trưởng khống nơi này ngàn cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận, dẫn dắt đến càng nhiều phong cấm lực cùng sát phạt lực, trùng trùng điệp điệp lần nữa ép hướng đối phương. Lại, cùng lúc đó, hắn mi tâm phát sáng, đem âm dương sen biển kỳ quái tế ra, ngưng tụ một thanh sen kiếm chém về phía đối phương. Khen! Kiếm minh tranh tranh, chỉ là trong chốc lát mà thôi, liền là xuất hiện ở cổ tử tranh thần hồn phía trước, so quần quận phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực rơi xuống tốc độ còn nhanh hơn lời, trực tiếp vô tình chém xuống. Cổ tử tranh chống lên mảng lớn thần mang, hóa thành một đạo phòng ngự màn sáng, ngăn cản hướng sen kiếm. Bất quá, liền sau đó một khắc, tại sen kiếm sắp kết xuất đến phòng ngự màn sáng trong nháy mắt, kỳ biểu động tính cho, thần hồn lực phun trào, chấn động ra một thanh lấy thần thức lực hóa thành thần kiếm, nên tiếp trôi này sen kiếm. Rắc. Cả hai đối bính, sen kiếm tại chỗ vỡ nát, sau đó, cổ tử tranh tế ra thần thức kiếm, cũng bị vô cùng sát mang chôn vùi. Lâm Thiên híp mắt, không thể không thừa nhận, cái này cổ tử tranh coi là thật rất cường đại, đang bị 10 tòa ngàn cấm vạn phong đại trận trên diện rộng suy yếu ngũ quan lục cảm tình huống dưới, thần giác lại vẫn như cũ là như vậy nhạy cảm, chỉ là trong nháy mắt liền phát giác được hắn chỗ tế ra kỳ quái sen kiếm chỉ có thể lấy thần thức lực phá giải, lực lượng khác vô hiệu, sau đó lấy thần thức kiếm đem đánh nát. Nếu như khi đó, cổ tử tranh không có phát giác được điểm này, chỉ là dị thuần túy thần lực phòng ngự, hắn chỗ tế ra kỳ quái sen kiếm, đem trực tiếp đâm vào kỳ thần hồn bên trong. Dù là đối phương là thiên tiên, cũng tất nhiên sẽ gặp đại sáng tạo. Dù sao, thần hồn đối với tu sĩ mà nói, thế nhưng là giống như ngọn nguồn trọng yếu, thần hồn bị thương, đó là một kiện không bình thường đáng sợ sự tình. Hắn hừ lạnh, thức hải kỳ quái thu hồi, lần nữa di thuần túy phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực ép xuống, chấn động tới đối phương. Ầm ầm, mảnh không gian này đại rung động, trực tiếp liền tại bực này đại lực xuống từng tấc vỡ nát, từng tấc đổ sụp. Thôn thiên nạp địa. Cổ tử tranh thần hồn chấn động, nở rộ sáng chói hồn mang, lúc này đoàn tụ ra thân thể, trực tiếp giống to một tiếng, đem thôn thiên cổ quyết vận chuyển tới cực hạn, tế ra thôn thiên cổ quyết trong thứ nhất ảo nghĩa bí thuật, ở sau lưng diện hóa xuất một cái đường kính chừng chừng 10 trượng hắc sắc toàn qua, phảng phất thật có thể nuốt mất thiên địa, mãnh liệt sức cắn nuốt nghe rợn cả người. Vô dụng. Lâm Thiên cười lạnh, thiên nhất hồn quyết vận chuyển càng nhanh, dẫn dắt ra càng càng mênh mông phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực. Giống như là một phương phong cấm cùng sát phạt tinh hà ép xuống, trong nháy mắt chính là nghiền nát rơi cổ tử tranh chống lên cự đại vòng xoáy màu đen, sau đó phanh một tiếng lần nữa đem cổ tử tranh đánh bay ra ngoài xa vài chục trượng, đỏ tươi huyết sắc hoành vùng thập phương. Chương 1666, sát phạt hôn chiến. Chói mắt dòng máu tung bay trên không trung, cổ tử tranh bay tứ tung, chật vật tới cực điểm. Cái này, bốn phía, một chúng tu sĩ từng cái kinh hãi. Cổ tử tranh, thiên tiên cấp cường giả. Tấn Nguyên Châu đệ nhất gia tộc cổ gia thánh tử, bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, bây giờ vậy mà rơi vào như vậy thê thảm, liên tục mấy lần bị đánh bay tứ tung thổ huyết. Cái này phong cấm đại trận cùng sát trận, đơn giản, quả thực là không ít người run rẩy. Lúc này, chống trải bên trên bình nguyên phong cấm khí tức cùng sát phạt khí tức thực sự quá nồng, thật giống là có thể chấn áp hết thảy, có thể nghiền nát hết thảy, nhượng nơi này rất nhiều tu sĩ lưng tóc thẳng mát. Vâng, quần quận sát quang lan lộn, chấn động cao thiên. Phối hợp quần quận phong cấm chi lực, áp chế thập phương, áp chế hết thảy. Lâm Thiên ở đại trận bên trong, thiên nhất hồn quyết vận chuyển đến càng nhanh, toàn thân thần mang vần quanh, một bước một tàn ảnh, quần quận đầy trời phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực, như là hủy diệt phong bạo, vô tình hướng phía cổ tử tranh đè xuống. Phốc. Quần quận phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực rơi vào cổ tử tranh trên thân, trực tiếp khiến cho cổ tử tranh lại một lần nữa nổ tung. Đáng chết. Cổ tử tranh gầm nhẹ, thần hồn bất hủ bất diệt, nhanh chóng đoàn tụ ra thân thể. Sau đó, ầm ầm, kỳ thể bên ngoài, vô biên tiên tắc đạo mang hiện lên, xen lẫn hùng hậu cùng cực tiên đạo khí tức, lại không chỉ một loại tiên đạo, khoảng chừng 7 loại nhiều, trong chớp mắt khiến cho cái này thập phương không gian cũng vì đó rung chuyển. Bốn phía, cường thịnh nồng đậm phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực sinh sinh bị bực này tiên đạo pháp tắc vỡ nát rơi mảng lớn. Làm thịt ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt dày đặc độc, cuồn cuộn 7 loại tiên đạo pháp tắc. Tại đây trời phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực trong khai mở đường, giống như chiến ma đồng dạng ép tới gần phụ cận, lấy tiên đạo pháp tắc phối hợp thôn thiên cổ quyết, diễn hóa sen lẫn đạo mang hắc sắc toàn qua, thôn phệ chi lực so trước đó trong nháy mắt cường thịnh mấy chục lần, gần như muốn đem không gian đều nuốt mất rơi. Đồ chó này, người tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng thực lực còn quả nhiên là rất lợi hại đáng sợ, nồng như vậy phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực, hắn vậy mà có thể cưỡng ép cho tiếp tục chống đỡ, mà lại có thể phản kích. Lăng Vân có chút giật mình. Dù sao cũng là này bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, ngàn năm tuổi tắc bên trong, tiên vực cùng xung quanh cái khác đại thế giới hợp lại cũng mới 100 người, nếu là không đáng sợ, ngược lại là không bình thường. Bạch Hồ nói, liên quan tới Bách Tiên Bảng, trước đó bọn họ đều đã là từ Lâm Thiên này bên trong biết được, biết Bách Tiên Bảng ý vị như thế nào. Có thể nói, Bách Tiên trên bảng người, đều là tuyệt đối thiên tài yêu nghiệt, là chân chính nhân trung long phượng. Bạch Tử Kỳ không có mở miệng, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía trước, trong con ngươi có trong vắt lôi đỉnh ánh sáng đang đan xen. Bốn phía, cái khác một chúng tu sĩ nhìn lấy một màn này, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, không ít người không khỏi lắc đầu. Nhìn qua, lúc trước hắn tựa hồ là cùng cổ tử tranh co cựu hoán, sớm ở cái địa phương này chạm chỗ đáng sợ đại trận, Ngưu Toan lấy chi tập sát cổ tử tranh, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không được, thắng không nổi Bách Tiên trên bảng trí tôn trẻ tuổi. Đúng vậy à, Bách Tiên trên bảng trí tôn trẻ tuổi cũng không phải nói đùa, đều là yêu nghiệt, này dễ dàng đối phó như vậy. Một số tu sĩ nói. Một bên khác, cổ ra một chúng tu sĩ cười lạnh, trong mắt che kín trào phúng. Tộc ta thánh tử há lại các ngươi có thể an toán. Vô chi hạng người. Có cổ gia cường giả nói. Vâng. Trống trải bên trên bình nguyên, tiên đạo pháp tắc mãnh liệt, cổ tử tranh ánh mắt âm độc độc ác, huy sái mang theo tiên đạo pháp tắc thôn thiên cổ quyết toàn qua, thật chính trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên bao phủ xuống. Thôn vệ vạn vật cùng tuyệt diệt vạn vật khí tức, trong nháy mắt đè ép thập phương. Người bố trí đủ loại này thủ đoạn, cuối cùng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại, không có chút ý nghĩa nào, kết cục chỉ có chết. Hắn rét lạnh nói. Đón đối phương công kích, Lâm Thiên một mảnh yên tĩnh, trên mặt vẫn như cũ là mang theo cười lạnh, người muốn quá nhiều. Theo lời nói rơi xuống, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong khoảnh khắc, phương thiên địa này lại một lần nữa đại chấn động, lại có càng nhiều trận văn sáng lên, ở thời điểm này trực tiếp mở ra 20.000 cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận, dung chuyển thập phương. Lúc này, ầm ầm, đáng sợ phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực lan lộn, lần nữa như núi lửa đại bạo phát. Suy suy suy, phút chốc mà thôi. Cổ tử tranh quần quận mà đến bảy loại tiên đạo pháp tắc bị chấn nát, hung hăng run lên. Ngươi! Nhìn lấy Lâm Thiên, cổ tử tranh sắc mặt lúc này trở nên khó coi, lúc này cảm giác được rõ ràng phương thiên địa này ở giữa phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực lại là trở nên khủng bố lời. Lâm Thiên thì là lạnh lùng cười một tiếng, lấy thiên nhất hồn quyết chủ động trưởng khống 20.000 cấm vạn phong đại trận cùng 20.000 âm dương vô cực sát trận, trực tiếp diễn hóa một đạo thông thiên phong cấm sát phạt quyền mang, nhất quyền hướng phía cổ tử tranh chính diện đánh tới. Khủng bố đại lực nghe rợn cả người, trực tiếp đem hư không đánh mặc một cái cự đại thông đạo. Phúc! Lại một lần, cổ tử tranh nổ tung, dòng máu văng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Phong cấm lực cùng sát phạt lực trở nên càng kinh khủng. Hán! Hán đến cùng ở chỗ này khắc bao nhiêu đại trận. Một chúng tu sĩ đều là không khỏi hoảng hốt. Ngay tại vừa rồi, cổ tử tranh tế ra bảy loại tiên đạo pháp tắc, kháng trụ bên trên bình nguyên phong cấm đại trận cùng tuyệt sát đại trận, chính diện thẳng hướng Lâm Thiên. Những người này đều cho rằng Lâm Thiên mặc dù chuẩn bị sẵn sàng, có thể nhưng cũng là ngăn không được cổ tử tranh. Dù sao cổ tử tranh thế nhưng là bách tiên trên bảng trí tôn trẻ tuổi, có thể lúc này thấy một màn này, những người này trực tiếp lại là hung ác rung động. Cùng một thời gian, cổ ra một đám cường giả tự nhiên cũng là kinh hãi. Bọn họ một mạch thánh tử tế ra bảy loại tiên đạo pháp tắc, bọn họ nguyên lai tưởng rằng Lâm Thiên cho là sẽ lập tức bị chém giết, nhưng hôm nay, sự tình phát triển lại là cùng bọn hắn trong dự liệu hoàn toàn không giống. Bọn họ thánh tử lần nữa bị chấn khai, lại một lần bị Lâm Thiên cho chấn vỡ rơi thiên tiên cấp thân thể. Vâng! Bình nguyên phía trên, 20.000 cấm vạn phong đại trận cùng 20.000 âm dương vô cực sát trận đại sôi trào, phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực giống như là hạo hãn ông dương đồng dạng xen lẫn tại phía trên vùng bình nguyên tròn trong vòng mấy trăm trượng trong phạm vi, áp chế hết thảy, nghiền nát hết thảy, quả nhiên là cái gì cũng vô pháp ngăn cản, kiên cố hư không tại cái này hai cố đại lực xuống không ngừng đổ sụp. Cổ tử tranh thân thể bị hủy, thần hồn phát ra gầm nhẹ, nhanh chóng đoàn tụ ra thân thể, sắc mặt một mảnh tái nhợt cùng độc ác. Bạch. Âm thanh phá không vang lên, Lâm Thiên lấy thiên nhất hồn quyết khống chế 20.000 cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận, ở thời điểm này trực tiếp bước đến nó phụ cận, cả người huyền nếu là ở kéo theo lấy phong cấm cùng sát phạt đại thế giới ma động, tùy ý nhất quyền vung xuống, nơi này toàn bộ thiên địa đều theo run rẩy, hung hăng nhất quyền rơi vào cổ tử tranh trên thân. Phanh một tiếng, cổ tử tranh lúc này liền là bay tứ tung, sau đó bị quần quận phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực bao phủ, lại một lần nữa nổ vỡ đi ra, chỉ còn lại có thần hồn rất hoàn hảo, cuốn sạch lấy pha toái thân thể, nhanh chóng gây dựng lại. Dùng ngươi lại nói, hôm nay, ngươi kết cục chỉ có chết. Lâm Thiên cười lạnh. Giờ khắc này, 20.000 cấm vạn phong đại trận cùng 20.000 âm dương vô cực sát trận cùng một chỗ quần quận, hắn xem như trưởng trận người, ở vào vùng lĩnh vực này bên trong, đơn giản cũng là vô địch biểu tượng. Chỗ qua ra, hết thảy đều bị chấn áp cùng hủy diệt. Phúc! Hắn nhất quyền rơi xuống, cách 10 trượng khoảng cách tế ra một đạo phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực tạo thành khủng bố quyền quang, sinh sinh đem cổ tử ngọn núi sọ phấn vụn nát, óc cùng dòng máu hòa với cùng một chỗ bắn tung tóe trong hư không, nhìn thấy mà giật mình. Sau đó, hắn căn không cho cổ tử tranh chữa trị thời gian, trực tiếp một bước đi tới, âm dương sen biển bực này thức hải kỳ quái tế ra, diễn hóa lít nha lít nhít âm dương sen kiếm, trùng trùng điệp điệp ép hướng cổ tử tranh, tốc độ nhanh đến cực điểm, phảng phất không nhìn không gian khoảng cách, phút chốc cực hạn, khoảng chừng mấy chục sen kiếm xuyên qua nhập cổ tử tranh thân thể trong, không có phá hư thân thể ấy, nhưng là trực tiếp tác dụng tại đối phương thần hồn phía trên, giống như kịch. Độc lưỡi dao sắc bén xẹt qua. A! Cổ tử tranh truyền ra kinh sợ kêu thảm, thân thể hung hăng phát run, thần hồn trực tiếp tại mấy chục sen dưới thân kiếm bị đại sáng tạo. Sau đó, cũng là lúc này, Lâm Thiên điều động vô tận sát quang rơi xuống, lần nữa đem kỳ nhục thân nghiền thành một mảnh huyết vụ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cổ tử tranh thần hồn phát ra gào thét, cứ việc thụ trọng thương, nhưng hồn năng lại hết sức đáng sợ, chỉ là trong nháy mắt mà thôi chính là lại lần nữa đoàn tụ ra thân thể, sắc mặt trở nên một mảnh dữ tợn, giống như là lệ quỷ địa ngục nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đúng, ngươi là nên chết. Lâm Thiên cười lạnh, lấy huyền tiên cấp tu vi thôi động lưỡng nghi bước, thời gian nhoáng một cái tại phương thiên địa này bên trong đan dệt ra lít nha lít nhít tàn ảnh, tại sau một khắc lại áp sát tới cổ tử tranh trước người, trực tiếp quần quận vô tận phong cấm lực cùng sát phạt lực cắp rơi. Ngay sau đó, lại là một mảnh dòng máu đẩy ra, cổ tử tranh lần nữa bay tứ tung, thân thể trải rộng vết rách, thê thảm tới cực điểm. Lâm Thiên không lưu tình chút nào, cất bước mà động, lần nữa để lên. Cuồng phong bạo vũ phong cấm sát phạt lực vô tình đè xuống. Thật, thật áp chế cái kia cổ tử tranh. Nơi này, một chúng tu sĩ đều là mí mắt ngảy rộn. Tặc tử, đáng chém. Cổ ra một đám cường giả càng là vừa kinh vừa sợ, giận dữ không thôi. Trong đó, 13 cái thiên tiên cường giả lúc này liền là động, từng cái đều là ở vào thiên tiên sơ kỳ, quần quận lấy dọa người thiên tiên cấp uy áp, nhoáng một cái xông vào bình nguyên bên trong, cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên công sát mà đi. Bọn họ cảm giác được bên trên bình nguyên phong cấm đại trận cùng sát phạt đại trận đáng sợ, nhưng là lúc này, nhìn thấy chính mình một mạch thánh tử gặp nguy hiểm, từng cái đều là rất lợi hại lo lắng, thật sự là, bọn họ thánh tử đối với bọn hắn gia tộc mà nói quá trọng yếu, là bách tiên trên bảng chí tôn trẻ tuổi, tương lai thành tựu không thể đoán trước, dù cho là đạt tới thần đế cấp cũng là phi thường có khả năng. Như thế, bọn họ như luận như thế nào cũng không có khả năng nhìn lấy bọn hắn thánh tử ở cái địa phương này gặp nạn. Mặt khác, trong lòng bọn họ cũng tin tưởng, bằng lấy bọn hắn hơn 10 ngày tiên lực lượng, lại phối hợp thiên tiên trí tôn cấp chính mình một mạch thánh tử, liên hợp phía dưới, liền xem như tại cái này đáng sợ phong cấm đại trận cùng sát phạt đại trận bên trong, cho là cũng đủ để không việc gì, lại có thể giết chết Lâm Thiên. Vâng! Cũng là lúc này, quần quận lôi đỉnh khí tức đại trấn, bạch tử kỳ động, một bước xa xôi vô tận, một thân một mình ngăn lại cổ ra 13 cái thiên tiên, một mảnh mênh mông lôi hải từ sau lưng vọt lên. Xen lẫn từng mảnh lôi đỉnh cung điện, ép hướng thập tam người. Đây là thần minh điện hạ. Cái này, người này là lôi thần thể. Lôi thần thể, 12 vương thể một trong, này, đây chính là danh xương. Danh xương có thể chân chính xương vương thể chất A. Bốn phía, một chúng tu sĩ từng cái không tự chủ được run lên, ánh mắt cùng nhau rơi vào bạch tử kỳ trên thân, toàn bộ đều bị kinh sợ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Thế mà lại ở cái địa phương này nhìn thấy nhất tôn trong truyền thuyết lôi thần vương thể. Vâng! Thần minh điện hạ chấn động thập phương, bạch tử kỳ thần sắc đạm mạc, lấy cái này vương vực chi lực tế ra, lôi đình uy áp dọa người kinh hồn. Phốc phốc phốc, cổ ra 13 cái thiên tiên cùng nhau bị đánh bay, từng cái ho ra đầy máu. Bọn họ 13 người ban đầu đều là thiên tiên sơ kỳ cấp cường giả, nhưng là tại xông vào phương này bên trên bình nguyên về sau. 20 ta ngàn cấm vạn phong đại trận lực lượng trực tiếp liền đem bọn họ chiến lực trên diện rộng suy yếu, bây giờ tối đa cũng chỉ có thể so với huyền tiên trung kỳ cấp trình độ, kể từ đó, liền tự nhiên không thể có thể đỡ nổi huyền tiên sơ kỳ bạch tử kỳ cái này lôi thần thể, dù sao, bọn họ những người này có thể kém xa cùng cổ tử tranh so sánh, hoàn toàn là một chơi một vực, không có khả năng như cổ tử tranh như vậy, đang bị trên diện rộng suy yếu tình huống dưới, còn có thể có cực mạnh chiến lực. Đáng chết! Người, 13 người ổn định thân hình, nhìn cả người xen lẫn lôi mang bạch tử kỳ, vừa giận vừa sợ, giận là bạch tử kỳ lúc này xuất thủ ngăn bọn họ lại kích thương bọn họ, làm đến bọn hắn vô pháp qua tương trợ cổ tử tranh, kinh hai thì là, người trước mắt lại là trong truyền thuyết lôi thần thể. Ẩm. Một bên khác, một đạo trầm đục vang lên, Lâm Thiên khống chế vô cùng sát phạt lực, lại một lần đem cổ tử tranh đánh bay tứ tung. Thiên tiên cấp dòng máu, lần nữa tung tóe đầy trời cao. Cổ tử tranh nộ hống. Gương mặt một mảnh dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, làm thịt ngươi. Nhất định làm thịt ngươi. Ngươi đi thử một chút. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, lưỡng nghi bước lay nhẹ, một bước chính là vượt đến nó phụ cận, đưa tay cũng là một bà trưởng vỗ xuống. Chương 1667, Thần Tiên Ấn. Ầm ầm, Lâm Thiên nhất trưởng đè xuống, kéo theo đầy trời sát phạt khí tức, loại kia tràng cảnh quả thực là có chút dọa người. Cổ tử tranh giống rít gào, thôn thiên cổ quyết đại trấn, bảy loại tiên đạo pháp tắc cùng một chỗ thi triển, diễn hóa cổ thiên cổ quyết trong lại một ảo nghĩa đại thần thông, hướng phía Lâm Thiên lên tiếp, có không bình thường khiếp người khí tức xen lẫn mà ra, giống như là có thể nuốt phệ hết thảy. Nhưng mà, Lâm Thiên mang động âm dương vô cực sát quang làm theo hiển nhiên muốn càng thêm cường đại, cả hai va chạm phía dưới, cổ tử tranh tế ra ảo nghĩa đại thần thông, đảo mắt chính là bị nghiền nát không còn một mảnh. Phúc! Lâm Thiên trưởng lực xu thế không giảm, rơi vào cổ tử tranh trên thân, trực tiếp liền đem cổ tử tranh thân thể đập vỡ nát. Thánh tử! Cổ gia xông vào đến bên trong vùng bình nguyên một đám cường giả từng cái kinh hãi, ra sức hướng phía cổ tử tranh cái chỗ kia phóng đi. Bạch Tử Kỳ biểu lộ bình thản, thần minh điện hạ chấn động, vô cùng lôi mang quần quận thập phương không gian, khí tức sắc bén bá đạo. Cổ gia 13 cái thiên tiên trước tiên lại bị ngăn lại, cùng nhau bị chấn động bay tứ tung. Tránh ra! Có người quát. Bạch Tử Kỳ không có lời gì, tự nhiên không có khả năng nhượng cái này 13 người đi quấy nhiều Lâm Thiên đánh giết cổ tử tranh. Bên ngoài cơ thể lôi mang trở nên càng mạnh mẽ, từng đạo lôi mang thiểm điện từ thương khung đánh rớt, giống như là lôi thần đế tại huy sái sát phạt lôi lực. Tại bực này mạnh mẽ bá đạo lôi lực phía dưới, cổ gia 13 cái thiên tiên bởi vì nhận ngàn cấm vạn phong đại trận ảnh hưởng vô pháp phát huy toàn lực, căn liền khó mà xông phá Bạch Tử Kỳ ngăn cản, một lần lại một lần bị Bạch Tử Kỳ bức lui ra. Hợp lực giết hắn. Sau đó lại tiến lên tương trợ thánh tử. Một người trong đó cả giận nói. Ngay sau đó, 13 cái thiên tiên trong mắt sát ý bao táp, toàn bộ tế gia đại thần thông bí thuật, điên cuồng công hướng Bạch Tử Kỳ. Nhất thời, 13 cỗ sát phạt thần năng cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp hướng phía Bạch Tử Kỳ ép qua. Bực này công kích, không thể nghi ngờ đáng sợ không bình thường. Bạch Tử Kỳ biểu lộ không có gì thay đổi, vẫn như cũ đạm mạc, vương vực thần minh trong điện, nhất tôn lôi ảnh đứng lên, cao nhược vạn trượng, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ rút ra một tia chớp thần kiếm, thẳng tắp hướng phía 13 người chém xuống dưới. Khanh một tiếng, chói thai kiếm minh nương theo lấy đáng sợ lôi uy, trực tiếp vạch phá nhất phương không gian, khí tức dọa người. Cổ ra 13 cái thiên tiên cường giả toàn bộ khục máu bắn tung tóe, từng cái gặp nạn, xông vào trước nhất một người càng là tại chỗ nổ tung, duy có thần hồn xuống tới, nhưng cũng là che kín vết rách, vừa sợ vừa giận hướng phía sau lui cách. Bất quá, cũng là lúc này, phía trên vùng bình nguyên này, âm dương vô cực sát trận sôi trào, nơi xa đang toàn lực công sát cổ tử tranh Lâm Thiên khỏe mắt liếc qua quét đến người này. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp có một đạo vô cùng sát quang hướng phía người này chém tới. A, nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết, người này thần hồn tại chỗ chính là bị bực này sát quang nghiền ép vỡ nát. Hình thần đều diệt. Giết. Giết một cái thiên tiên. Bốn phía, một chúng tu sĩ không khỏi run lên. Vâng. Bình nguyên phía trên, sát phạt thần năng lan lột, phong cấm chi lực cuộn cuộn, cường thịnh không bình thường. Cổ ra xông vào 13 cái thiên tiên bị giết một người, còn lại 12 người. Lúc này đều là trở nên càng thêm kinh sợ, một bên giống giận gào thét, một bên điên cuồng công kích, muốn xông phá Bạch Tử Kỳ ngăn cản qua tương trợ cổ tử tranh, đem Lâm Thiên chém giết. Chỉ là, Bạch Tử Kỳ đạt tới huyền tiên cảnh, lại là lôi thần vương thể, cái này 12 người mặc dù là thiên tiên cấp cường giả, nhưng ở bị nơi này ngàn cấm vạn phong đại trận áp chế suy yếu tình huống dưới, căn liền vô pháp chiến đến qua Bạch Tử Kỳ. Một vị trí khác bên trên, Lâm Thiên mắt nhìn Bạch Tử Kỳ bên kia. Gặp Bạch Tử Kỳ hoàn toàn ngăn trở cổ ra một đám thiên tiên, tinh lực chính là lúc này toàn bộ rơi vào cổ tử tranh trên thân, càng thêm cuồng bạo sát phạt chi lực vô tình hướng phía cổ tử tranh đè xuống. Phúc! Phúc! Phúc! Hắn công kích không ngừng rơi vào cổ tử tranh trên thân, khiến cho cổ tử tranh thân thể lần lượt bị đánh nát, dòng máu lần lượt văng khắp nơi mà ra. A! Cổ tử tranh giữ tận nộ hống, giống như dã thú gào thét, bị lần lượt đánh nát về sau, khí tức vẫn như cũ cường thịnh. Thật đúng là chịu đánh. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, một bước chính là vượt đến nó phụ cận, lấy thiên nhất hồn quyết dẫn dắt đến càng giết nhiều hơn ánh sáng, ép hướng đối phương. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng không thể không động dung, cái này cổ tử tranh thực sự rất mạnh mẽ, tại 20 ta ngàn cấm vạn phong đại trận áp chế xuống, tại 20 ta âm dương vô cực sát trận công phạt dưới, bị hắn lần lượt đánh nát, thần hồn đều gặp lần lượt đại sáng tạo, nhưng thủy chung không chết, phát tán ra khí tức vẫn như cũng là phi thường cường hành. Điểm này cũng không biết so cổ ra nơi này cái khác 10 cái thiên tiên mạnh mẽ bao nhiêu lần, quả nhiên là một cái ở trên trời, một cái tại đất. Cái này khiến hắn lại một lần nhận thức đến bách tiên trên bảng người đến cỡ nào không đơn giản, quả thật từng cái đều là siêu cấp yêu nghiệt. Bất quá, tuy nhiên hắn trong lòng có chút vi kinh, nhưng thủ hạ công kích lại là không có chút nào rơi xuống, cũng chưa từng chút nào lưu tình. Âm Dương Vô Cực sát trận tại hắn Thiên Nhất Hồn Quyết điều động phía dưới, đáng sợ hơn sát quang hướng phía đối phương ép xuống. Phúc! Lại một lần, cổ tử tranh thân thể vỡ nát, huyết vụ trực tiếp tung bay ở bốn phía. Lâm Thiên động tác không có chậm chạp, không cho đối phương bất luận cái gì chữa trị thời cơ, một bước chính là hướng phía đối phương vượt qua. Đọc truyện trái tim đen đu ám ở http.net. Ầm ầm, theo hắn vượt đến đối phương phụ cận, trực tiếp có mảng lớn âm dương sát quang bị hắn dẫn dắt mà tới, trùng trùng điệp điệp hướng phía đối phương nghiền ép mà đi, khiến cho thập phương không gian từng khúc đổ sụp. Đủ. Cổ tử tranh thân thể vỡ nát, thần hồn truyền ra nộ hống, chớp mắt chính là một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, lập tức, một đạo sáng chói bảo quang từ kỳ thể nội xung ra, hóa thành một phương tiên ấn, trên đó trải rộng kỳ dị cổ văn thần ấn, trước tiên có không bình thường bức nhân khí tức mãnh liệt mà ra, tựa hồ có thể đem hết thể đều trấn áp. Thiên tiên khí. Mà lại là đỉnh phong cấp thiên tiên khí. Bốn phía, rất nhiều tu sĩ từng cái động dung. Lăng Vân cùng Bạch Hổ cũng là giật mình, cái này miệng tiên ấn quần quận ra khí tức thật sự là có chút đáng sợ, tiên uy quá nồng. Một bên khác, Bạch Tử Kỳ cũng là có chút động dung, tự nhiên là cảm giác được cái này tông thiên tiên khí mạnh mẽ phi phàm. Cổ ra một đám cường giả thấy một màn này, thì là lộ ra nét mừng tới. Đúng, thánh tử còn có cái này tông tấn tiên ấn, đã nhanh muốn trở thành chuẩn tiên vương binh, có cái này tông tiên ấn tại, hết thảy đều không là vấn đề. Lấy cái này tiên ấn phối hợp thánh tử thực lực cường đại, tuyệt đối đủ để chém dụng cái kia bị ổi tặc tử. Có người lệ tiếng nói. Vâng! Cổ tử ngọn núi đỉnh, tấn tiên ấn thần quang cuồn cuộn, cổ văn trải rộng, từng sợi sát phạt tiên uy mãnh liệt, cường đại đến cực điểm, khiến cho chu bờ hư không run không ngừng, sau đó tự hành nứt ra, sau đó ầm vang vỡ nát, tràng cảnh rất đáng sợ. Nơi này từng sợi phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực, sinh sinh bị hắn dựa vào cái này tông tiên ấn cho đỡ được. Sau đó, trên người hắn quần quận ra càng sắc bén tiên mang, cường thịnh cùng cực, đáng sợ cùng cực, lấy bảy loại tiên đạo pháp tắc cùng thôn thiên cổ quyết cùng một chỗ thôi động cái này tông nhanh muốn đạt tới chuẩn tiên vương binh tầng thứ tiên ấn, chấm dứt diệt chi thế thẳng hướng Lâm Thiên. Suy suy suy, tại bực này mạnh mẽ thần năng phía dưới, bốn phía âm dương vô cực giết sạch, từng tấc vỡ nát. Ngươi kết cục chỉ có chết. Hắn giữ tợn nhìn lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên cười lạnh, câu nói này, còn nguyên lần nữa trả lại cho ngươi. Theo hắn lời nói rơi xuống, ầm ầm, nơi này, sau cùng 10 tòa ngàn cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận bị hắn vận chuyển lại, nhất thời, phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực lần nữa tăng vọt, chấn động thập phương thiên địa. Cổ tử tranh lúc này run lên, như là sa vào đến trong vũng bùn, hành động lúc này biến đến vô cùng chật vật. Lại, tính cả hắn bên ngoài cơ thể thần lực đều trong nháy mắt trở nên hư yếu rất nhiều lần. Đỉnh phong cấp thiên tiên khí đi theo phát run. Cùng một thời gian, bốn phía, tu sĩ khác lần nữa hãi nhiên chấn kinh. Hắn đến cùng bố trí ở chỗ này bao nhiêu sát trận. Có người mở miệng, chỉ cảm thấy lưng cùng tạng phủ thẳng bước lên khí lạnh. Cổ ra một đám cường giả cũng là làm biến sắc, từng cái đại rung động. Cũng là lúc này, trong chiến trường, Lâm Thiên Động, khống chế 30 ta ngàn cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận lực lượng, hóa thành phong cấm cùng sát phạt cội nguồn. Một bước chính là vượt đến cổ tử tranh phụ cận, vô tình hướng phía đối phương oanh kích. Ầm. Một tiếng vang trầm, cổ tử tranh trực tiếp như người rơm đồng dạng bay tứ tung, sau đó, thân thể sinh sinh ở phía xa nổ vỡ đi ra. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bước mà động, không cho đối phương mảy may chữa trị thời cơ, trong nháy mắt lần nữa bước đến, quần quận phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực lại một lần nữa đè xuống, hướng phía đối phương phá toái thân thể cùng trong đó thần hồn thể ép xuống. Loại kia khủng bố phong cấm lực cùng sát phạt lực sinh sinh lệnh phương này không gian không ngừng vặn mẹo, thương khung đều biến nhan sắc. Lại, cùng một thời gian, hắn đã lâu vận chuyển lên khống binh thuật, lấy huyền tiên cảnh giới tu vi thôi động, một tay lấy cổ tử tranh tấn tiên ấn tóm vào trong tay, cưỡng đoạt cái này tông đỉnh phong cấp thiên tiên khí. Người muốn chết. Cổ tử tranh thần hồn phát ra nộ hống, một bên tới quần quận phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực, một bên lấy thần hồn thôi động cổ ấn, không thể nào để cho Lâm Thiên đem chính mình mạnh nhất cổ binh cho cướp đi. Trong lúc nhất thời, Tấn Vương khắc ở Lâm Thiên trong tay điên cuồng chấn động, mặc dù bởi vì cổ tử tranh bị mấy chục tòa ngàn cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận áp chế mà xa kém xa phát huy ra toàn lực, nhưng là vẫn như cũ rất lợi hại đáng sợ, khiến cho Lâm Thiên nắm lấy cái này tông cổ ấn ngượng tay ra một cỗ kịch liệt đau đớn, tựa hồ sau một khắc liền bị cái này tông cổ ấn cho chấn vỡ rơi. Hừ. Đối với cái này, Lâm Thiên cười lạnh, nắm lấy Tấn Vương ấn tay phải trực tiếp buộc phát ra sáng chói ngân sắc thần quang, tứ tượng phong ấn trước tiên tế ra, toàn lực diễn hóa bực này cái thế thần thuật, sinh sinh có ít trọng ngân sắc tứ tượng đạo đồ hiện hiện, sau đó như bay chui vào hắn trồ năm lấy tấn vương ấn bên trong, đầy trời phong ấn lực cuồn cuộn. Nhất thời, suy suy suy, từng đạo rất nhỏ tiếng vang liên tục truyền ra, tấn vương ấn bên trong cổ tử tranh lưu lại thần thức lạc ấn cùng một sợi ngọn nguồn hồn lực, sinh sinh bị hắn lấy tứ tượng phong ấn ma diệt, sau đó trực tiếp ở tại đánh xuống chính mình thần thức lạc ấn, trong chốc lát đem cái này tông đỉnh phong cấp thiên tiên khí hóa thành của mình. Đáng chết. Còn tới. Cổ tử tranh nộ hống, bạo phát khủng bố đại lực, sinh sinh tại đầy trời phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực trong chữa trị thịt ngon thân thể, sau đó tế ra khủng bố thôn phệ chi lực, giữ tận điên cuồng hướng Lâm Thiên công tới. Lâm Thiên cười lạnh, không tránh không né, lấy thiên nhất hồn quyết khống chế mấy chục tòa ngàn cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận liên tiếp, đồng thời trực tiếp thi triển vừa mới đoạt lại tấn tiên ấn, làm cho trước tiên bộc phát ra ngập trời thiên tiên cấp uy áp, lấy chấn áp lục hợp bát hoang chi thế, đổ ập xuống chấn hướng đối phương. Chương 1668, chạm giết chí tôn. Quần quận phong cấm chi lực cùng mãnh liệt sát phạt chi lực hội tụ vào một chỗ, toàn bộ không gian đều tại chấn động, trước tiên đem cổ tử tranh chấn động bay tứ tung, kiên cố thiên tiên cấp thân thể trực tiếp trở nên rách tung tóe, dòng máu lần nữa hoành vẩy trời cao. Cùng một thời gian, đỉnh phong thiên tiên khí cấp tấn tiên ấn sen lẫn tuyệt diệt thần uy, tại Lâm Thiên khống chế dưới, trực tiếp đi vào cổ tử tranh phụ cận, vô tình đè xuống. Ngay sau đó, phốc một tiếng, tấn tiên ấn rơi vào cổ tử tranh trên thân, cổ tử tranh trực tiếp lại nổ tung, chật vật thê thảm. Đoạt cái kia cổ tử tranh thiên tiên cấp cổ binh, sau đó lấy chi công sát, cái này, cái này. Bốn phía, một chúng tu sĩ đều là phát run. Cổ ra một đám cường giả càng là từng cái sắc mặt đại biến, bọn họ nhất tộc thánh tử, lại bị cướp đi thiên tiên khí. Tiểu tử, làm xinh đẹp, trực tiếp giết chết hắn. Lăng Vân cùng Bạch Hổ không có tham chiến, lúc này đứng ở đằng xa kêu lên, đối với cổ tử tranh là tương đương khó chịu. Ầm ầm, phía trước trong chiến trường, Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, một bước một tàn ảnh, lần nữa ép về phía cổ tử tranh, tại đối phương vừa mới ngưng tụ ra thân thể nháy mắt, chính là trực tiếp nhất quyền đánh xuống, vững vàng rơi vào cổ tử tranh ở ngực. Phúc! Cương đại nhất quyền, sinh sinh đem cổ tử tranh lần nữa đánh nát. A! Cổ tử tranh nộ hống, thần hồn phát sáng, nhanh chóng gây dựng lại thân thể, còn có hắc sắc toàn qua trồi lên, hộ ở một bên. Lâm Thiên hừ lạnh, một bước chính là nhảy tới, lấy thiên nhất hồn quyết dẫn dắt 30 ta ngàn cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận, lấy mãnh liệt phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực bao phủ hướng đối phương, lại, đỉnh phong thiên tiên khí tấn tiên ấn cũng trong cùng một lúc vận chuyển lại, lần nữa hướng phía đối phương đánh xuống. Như thế cường cường liên hợp, sát uy có thể nói là dọa người tới cực điểm, cổ tử tranh lần này thân thể còn không có triệt để chữa trị tốt, chính là trực tiếp nên tiếp cái này mãnh liệt nhất kích, huyết vụ trực tiếp lan tràn, kỳ thần hồn đều bị đánh ra hiện vết rách. Khen. Kiếm minh tranh tranh, chói tai không bình thường, Lâm Thiên dẫn dắt nơi này phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực, ngưng tụ Lăng Thiên kiếm mang, chém ra Lăng Thiên kiếm kinh trong thứ nhất đại thần thuật, sắc bén kiếm quang chớp mắt đã tới, trực tiếp từ cổ tử tranh thần hồn xuyên qua mà qua, khiến cho cổ tử tranh thần hồn vết rách nhất thời biến nhiều, như là chi chu vong đồng dạng hướng bốn phía lan tràn. Lập tức, hắn cất bước mà qua, một trưởng vô rơi, có hóa thần phù sen lẫn ở lòng bàn tay, đặt ở cổ tử tranh thần hồn bên trên. A! Cổ tử tranh nộ hống kêu thảm, hóa thần phù sen lẫn hóa hồn chi lực, trực tiếp rơi vào kỳ thần hồn bên trên, đối kỳ thần hồn trực tiếp tạo thành cự đại bị thương, làm kỳ thần hồn trực tiếp trở nên phai mờ đứng lên, giống như là sau một khắc liền muốn biến mất một nửa. Lâm Thiên ánh mắt vô tình, lần nữa để lên. Con kiến hôi. Cũng ngay. Cổ tử tranh gào thét, một cổ mãnh liệt đại lực lan lộn, sinh sinh đem ép tới gần Lâm Thiên cho chấn động lui lại bát bộ xa. Cái này khiến Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, lần nữa vì cổ tử tranh cường đại mà động cho. Tại 30 ta ngàn cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận áp chế sát phạt dưới, tại hắn lần lượt làm đối phương thụ trọng thương tình huống dưới, đối phương thế mà vẫn như cũ có thể lấy thụ trọng thương thần hồn tản mát ra mạnh như vậy hoành khí tức, đem hắn chấn động lui ra ngoài bát bộ xa, sức chiến đấu cỡ này, hắn không thể không thừa nhận rất lợi hại đáng sợ, liền xem như thiên tiên điên phong cấp cường giả, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá, bực này động dung chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc, hắn lần nữa lộ ra cười lạnh. Lần nữa hướng đối phương bước tới. Đối phương so thiên tiên điên phong cấp cường giả còn lợi hại hơn lại như thế nào, bây giờ tại cái này 30 ta ngàn cấm vạn phong đại trận cùng 30 ta âm dương vô cực sát trận phía dưới, ngũ quan lục cảm cùng chiến lực VV bị trên diện rộng suy yếu, căn ngăn không được hắn. Vâng! Hắn cuồn cuộn mãnh liệt đại lực, rơi vào cổ tử tranh trên thân, lần nữa đem cổ tử tranh oanh bày tứ tung. Cổ tử tranh gào thét, thần hồn tụ ra thân thể, gương mặt một mảnh dữ tợn, giống như từ địa ngục chỗ sâu đi ra lệ quỷ. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, trực tiếp một bàn tay quất ra, kéo theo quần quận phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực, giống như là một phương phong cấm cùng sát phạt ngân hà hướng phía Cổ Tử Tranh rơi xuống. Phốc! Cổ Tử Tranh bay tứ tung, thân thể lần nữa bị hoanh vỡ nát. Lâm Thiên cất bước, âm dương sen biển kỳ quái tế ra, hóa thành đầy trời trắng đen sen kẽ kỳ quái sen kiếm, chém thẳng vào Cổ Tử Tranh. Trong chốc lát mà thôi, phốc phốc phốc, có vài chục đạo liên kiếm trực tiếp từ Cổ Tử Tranh thần hồn bên trong mà qua, khiến cho Cổ Tử Tranh thần hồn vết rách trở nên càng nhiều, lại cũng biến thành càng phai mờ, trong lúc nhất thời liền thân thể đều khó mà nặng hơn nữa tụ đi ra. Cổ Tử Tranh, cản, ngăn không được. Bốn phía, một chúng tu sĩ khẽ run. Cổ ra một đám thiên tiên cấp cường giả nhìn lấy một màn này, càng là lo lắng tới cực điểm, gần như là cuồng bạo trùng kích Bạch Tử Kỳ ngăn cản, cũng ngay. Cũng ngay. Thậm chí, liền bên ngoài Cổ ra mấy chục cái huyền tiên, lúc này cũng điên cuồng xông vào ngàn cấm vạn phong đại trận cùng âm dương vô cực sát trận trong, hướng phía Lâm Thiên trùng qua, dù là biết bên trên bình nguyên phong cấm đại trận cùng sát phạt đại trận có bao nhiêu đáng sợ, cũng không có chút gì do dự, thật sự là Cổ Tử Tranh đối với bọn hắn Cổ ra mà nói quá trọng yếu, là Cổ ra tương lai hy vọng. Hắc! Tiểu dâm tặc, chúng ta lên! Bạch Hổ cười lạnh. Nhất định phải! Lăng Vân nói. Lúc này, Cổ ra mấy chục huyền tiên xông vào, trong nháy mắt bị ngàn cấm vạn phong đại trận ép xuống đến kim tiên trung kỳ, mà bọn họ thì là ở kim tiên điên phong, nghiêm chỉnh không cần e ngại cái gì, nhoáng một cái chính là tiến lên, mạnh mẽ yêu lực cùng thần lực mãnh liệt, cùng một chỗ đem hơn 10 người bao phủ lại. Đáng chết! Các ngươi cũng ngay! Mấy chục huyền tiên nổ hống. Bạch Hổ cùng Lăng Vân cười lạnh, không nói một lời, chỉ là công kích, đem cái này mấy chục Cổ ra huyền tiên cái này đến cái khác đánh bay. Lâm Thiên mắt nhìn Bạch Tử Kỳ, Bạch Hổ cùng Lăng Vân tình hình chiến đấu, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì, lập tức, lấy càng thêm mãnh liệt đại lực ép hướng Cổ Tử Tranh, tuyệt sát khí tức phun trào, bốn phía không gian theo hắn từng tấc vỡ nát. Ầm. Cổ Tử Tranh thần hồn bị quét bay, trên đó vết rách trở nên càng nhiều, cũng càng thêm phai mờ, lần nữa gặp đại sáng tạo. Chỉ là, kỳ thần hồn nhưng thủy chung bất diệt, hồn lực vô cùng hùng hậu. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, cất bước mà lên, phong cấm chi lực cùng sát phạt chi lực dung hợp ra một thanh phong cấm sát phạt kiếm. Cầm trong tay thi triển Lăng Thiên kiếm kinh, chém ra đầy trời phong cấm sát phạt kiếm. Cổ Tử Tranh gào thét, lấy thần hồn lực thôi động thôn thiên cổ quyết, diễn hóa xuất hồn năng toàn qua, tới Lâm Thiên thần thuật. Đáng tiếc, đây cũng là mảy may cũng vô dụng, Lâm Thiên phong cấm sát phạt kiếm chém qua, trong nháy mắt đánh tan kỳ hồn có thể toàn qua, sau đó trùng trùng điệp điệp đem bao phủ, đem kỳ thần hồn trực tiếp đánh rơi xuống hư không, thậm chí có một phần nhỏ trực tiếp vỡ nát. Cũng là lúc này, Lâm Thiên lần nữa cất bước, xuất hiện ở tại phụ cận. Một phương sáng chói thần đồ trực tiếp từ sau lưng vọt lên. Trong lúc nhất thời, thần thánh, quần quận cùng uy nghiêm khí tức, từng sợi khuyết tán ra tới. Vương vực, luân hồi đồ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, luân hồi đồ rung nhẹ, hướng thẳng đến Cổ Tử Tranh thần hồn ép xuống. Cổ Tử Tranh tự nhiên là cảm giác được luân hồi đồ đáng sợ, một tiếng gào thét, đã phai mở vô cùng thần hồn gần như là bốc cháy lên, lại một cái cự đại hắc sắc toàn qua hiện hiện, trực tiếp nên tiếp luân hồi đồ. Trong lúc nhất thời, cả hai va chạm, bộc phát ra đầy trời thần huy, cự đại hắc sắc toàn qua miễn cưỡng ngăn trở luân hồi đồ. Người giết không ta, giết không ta. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Cổ Tử Tranh diện mục dữ tợn. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô danh đạo tắc cùng lôi đỉnh tiên đạo hiện lên, dung nhập vương vực luân hồi đồ trong chớp mắt ngưng tụ ra trí cường tiên đạo luân hồi đồ. Rắc.